Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1639, Tiên Tịch. Mà một màn này phơi bày ở đế quốc các giới con dân trước mắt chính là vô số tiên nhân vũ hóa phi thăng một màn. Chỉ thấy vô số người leo lên thiên địa chi kiều, bay về phía một không gian khác. Từ hôm nay trở đi, Đại Hán đế quốc ghi chép sắp sửa sửa, có thể hậu thế biết ghi chép một ngày này vì phi thăng ngày, cũng là sắp sửa tán dương tiên phàm cách xa nhau ngày. Bởi vì từ hôm nay qua đi, võ tông cảnh bên trên nhân tương sẽ không đặt chân đế quốc các giới, toàn bộ tụ tập ở tiên giới, đồng thời theo thời gian trôi qua, có thể quá hơn ngàn năm, vạn năm, võ tông cảnh trên tồn tại tương hội tại đế quốc các giới trở thành truyền thuyết. Thế nhưng đó cũng không phải đế quốc lui bước, mà là đế quốc tiến bộ trở nên mạnh mẽ. Thiên địa nhân tam giới cách xa nhau mới là thuộc về thật chính thế giới vững chắc pháp tắc. Mà Lưu Biện chính là lĩnh ngộ điểm này mới có thể áp dụng cái này cắt đứt phương pháp. Cùng lúc đó, tiên giới, Lưu Biện lấy thần niệm lực quét mò xuống. Lần này độ kiếp giả có gần 1 triệu người. Đây cũng chính là nói, trải qua mấy thập niên phát triển, đế quốc các giới sinh ra trăm vạn võ tông cảnh trên cường giả. Cái này còn không có đem thuần phục đế quốc thần tử tính ở trong đó. Khó có thể tưởng tượng, lúc này mới chính là thời gian mấy chục năm, đế quốc vậy mà lại phát triển đến nước này. Thế nhưng, độ kiếp giả có gần trăm vạn, thành công vượt qua thiên kiếp tu luyện giả cũng là chỉ có không đến 700 ngàn. Đây cũng chính là nói chết ở dưới thiên kiếp cường giả cao tới gần 300,000 nhiều. Đế hoàng giận dữ, xác chết trôi nghìn dặm, làm đế hoàng trong đế hoàng, trưởng khống thế giới Lưu Biện giận dữ, xác chết trôi không chỉ có riêng là nghìn dặm, ở thiên địa chi kiều dẫn dắt ánh sáng dưới, 700 ngàn độ kiếp giả toàn bộ đi tới tiên giới bên trong. Thật là mạnh thiên địa linh khí, thậm chí so với chủ giới bên trong còn muốn nồng nặc mấy lần. Đây chính là đế tôn mở ra tiên giới sao? Quả thật sự không hổ tiên giới tên. Từ nay về sau, chúng ta chính là thuộc về tiên giới tiên nhân sao? 700 ngàn tu luyện giả đạt tới tiên giới phía sau. Vừa cảm thụ, trong hư không tồn tại bàng bạc thiên địa linh khí, khiến cho mỗi một người bọn hắn đều cảm thấy cái gì gọi là bàng bạc. Thời khắc này tiên giới mới vừa bị bổn nguyên mở. Thiên địa linh khí bàng bạc, vượt qua xa đế quốc các giới, ngoại trừ thiên địa linh khí bên ngoài, tiên giới hư không ngưng thật độ để cho bọn họ đều cảm thấy thất thần. Từng tại đế quốc hạ giới thời điểm, thân là võ tông cảnh chính bọn họ đủ để dễ dàng phá vỡ hư không, tiến hành tiểu khoảng cách mượn tiền. Thế nhưng ở nơi này tiên giới vững chắc không gian dưới. Đừng nói tiến hành mượn tiền, coi như là đơn giản phá vỡ không gian đều làm không được đến. Đồng thời ở nơi này tiên giới bên trong, bọn họ chỉ giác viễn vượt xa qua đế quốc hạ giới trọng lực đè người. Chỉ sợ bọn họ trong đó có võ tông cảnh, vũ vương cảnh cường giả, tốc độ di động chỉ sợ cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Tiên giới, tự nhiên nên có tiên giới tên. Đối với bọn hắn mà nói, tiên giới có lẽ là một cái trở nên mạnh mẽ địa phương. Nhưng là đối với Lưu Biện mà nói, tiên giới chính là một cái quản khống chỗ của bọn hắn. Nếu như đổi một cái ý tứ, chính là cũi. Đương nhiên, thoát ly cái này lồng giam biện pháp cũng không phải là mạnh mẽ là có thể đạt thành. Chỉ có chân chính thần phục Lưu Biện, thần phục đế quốc mới có thể chân chính thoát ly tiên giới, tiến nhập càng bên trên tầng thứ thiên giới. Các ngươi không sai, vượt qua thiên kiếp, Lưu Biện hiển hóa hư ảnh ở tiên giới bầu trời xuất hiện. Uy thế mà đứng, quan sát xem ở phía dưới độ kiếp giả, thảo dân tham kiến đế tôn. Chứng kiến Lưu Biện thân ảnh, vô luận là người nào, vô luận bọn họ phía trước đều là nhất tộc chi chủ, lại hoặc là xưng tông đạo tổ một dạng tồn tại, ở Lưu Biện trước mặt cũng là ngoan ngoãn quỳ xuống, làm vì đế quốc duy nhất chủ nhân. Lưu Biện tên tự nhiên tán dương hết thảy đế quốc chư giới. Đế tôn tên, đế tôn lực, ai không biết, ai không hiểu, các ngươi thành công độ kiếp, làm ủng tiên giới tiên tịch. Lưu Biện ánh mắt đảo qua, uy nói rằng, tay khẽ vẫy. Phong thần bảng ở lòng bàn tay phơi bày, ở Lưu Biện thần niệm dưới thao túng, phong thần bảng thả ra vô số nói ánh sáng màu vàng, trực tiếp hướng về quỳ dưới đất 700 ngàn tu luyện giả rơi đi. Đối với Lưu Biện quỷ thần sức mạnh khó lường, những thứ này quỳ dạp xuống đất tu luyện giả mặc dù có sở khiếp đảm, thế nhưng sợ hãi với Lưu Biện chính bọn họ cũng không dám nhúc nhích. Đàng hoàng quỳ dạp xuống đất, làm phong thần bảng quang mang hạ xuống. trực tiếp dung nhập vào những người tu luyện này sâu trong linh hồn, đánh lên thuộc về phong thần bảng dấu vết, đồng thời, vô hình chung cũng là giao phó bọn họ một điểm sinh cơ khí tức. Từ đó, sinh tử của bọn họ cũng đều tồn tại lưu biện trưởng khống bên trong. Chỉ cần lưu biện nhất niệm là được đơn giản cướp đoạt bọn họ sinh cơ. Phong thần bảng lực lượng đã là như thế khủng bố. Xin hỏi đế tôn, tiên tịch vì vật gì? Lúc này, quỳ dưới đất tán tu Quách Tĩnh cung kính hỏi. Không, làm vì đế quốc, quốc sư Hồng Thất công đệ tử. Quách Tĩnh thực lực ở nơi này chút độ kiếp giả ở giữa xem như là mạnh nhất. Hơn nữa, đối lập tại chỗ tu luyện giả, Quách Tĩnh còn có một thân phận, nữ nhi của hắn Quách Tương ở 10 năm trước vào thiên cung làm phi. Thành lưu biện nữ nhân, ủng tiên giới tiên tịch, thưởng cho thọ nguyên 500 năm. Lưu biện uy nghiêm ánh mắt quét tới, trầm giọng nói, cái gì, thưởng cho thọ nguyên 500 năm. Nghe tiếng, hết thảy độ kiếp giả sắc mặt đều biến đổi, nhưng từng cái đều là tràn đầy mừng như điên. Thọ nguyên, đây chính là so với tu vi còn tới đồ trọng yếu a. Sở hữu thọ nguyên mới ủng có cơ hội, thọ nguyên không có, chung quy sẽ biến thành thổi phồng đất vàng a. Lập tức, những người này vội vã trầm thần cảm ứng trong cơ thể thọ nguyên sinh cơ. Thật đúng là dường như lưu biện thuật lại, chí ít 500 năm, không, chỉ cần ở đế quốc bên trong, tất cả thế giới, trưởng khống bổn nguyên phép tắc lưu biện, có thể lấy luân hồi pháp tắc lực ban tặng sinh linh thọ nguyên. Đương nhiên, tốc độ tăng thọ nguyên cũng gần tại đế quốc thế giới hữu hiệu. Nếu muốn thực sự sở hữu chân chính thọ nguyên, còn cần thực lực bản thân đạt được, đa tạ đế tôn hậu tứ, thảo dân các loại, chờ, vô cùng cảm kích. Hết thảy tu luyện giả cảm kích nói, có được tất có mất, các ngươi sở hữu tiên tịch phía sau, đem vĩnh viễn là người của tiên giới, không có chấm mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được hạ giới, nếu như làm trái, bước vào phàm trần, làm sẽ phải chịu lôi kiếp công kích, nhẹ thì trọng thương, nặng thì thân tử đạo tiêu. Lưu Biển uy thanh nói, vĩnh viễn không được hạ giới. Nghe thế, làm cho lúc đầu thọ nguyên tăng trưởng tu luyện giả sắc mặt đại biến. Có thể lấy người tu luyện giả bình thường thân phận đến rồi như bây giờ cảnh giới. Bọn họ khẳng định đều có thế lực. Bọn họ sau khi rời đi, thế lực sẽ như thế nào? Bọn họ cũng nữa quản khống không được. Thật sự là nhiều lắm ẩn số. Lấy Lưu Biện hiểu rõ, tự nhiên có thể nhìn ra bọn họ đều suy nghĩ cái gì. Lúc này tiên giới tồn tiên nhân chỉ có các ngươi. Tất cả bách phế đang cần hưng khởi. Chấm đặc biệt mở đồng loạt. Từ phàm trần triệu nhập một ít con dân. Cùng với nô lệ, rời vào giới này, hoàn thiện giới này, Lưu Biện uy thanh nói, tạ đế tôn ân điển. Chứng kiến Lưu Biện bộ dạng, những người này tự nhiên biết rõ một làm cho thiên quy. Vô luận bọn họ thế nào cũng không thể thay đổi Lưu Biện quyết ý. Bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo. Chương 1640, đế quốc cấm kỵ. Lưu Biện gật đầu. Không để ý tới nữa những người này, ánh mắt quan sát đảo qua, nhìn cái này rộng lớn tiên giới. Ở phép tắc thiên công tạo vật dưới, dường như sáng thế thần giống nhau, bên trong thế giới hết thảy đều cái gì cần có đều có. Núi đồi, sông, hải dương, cây cối, thế nhưng duy chỉ có thiếu hụt liền là sinh cơ, còn có thuộc về văn minh thế giới kiến trúc. Thấy vậy phía sau, Lưu Biện tự nhiên đã có quyết ý, tay vừa lộn, phong thần bảng tiêu thất, tiên giai trí bảo sáng thể kỳ xuất hiện ở tay, thần nói, giới này nên có kiến trúc phòng ốc. Lưu Biện ngưng mắt nhìn đại địa, tín ngưỡng kết tinh trong tín ngưỡng lực ong nhộng gia trì đến rồi sáng thể kỳ bên trên. Sau một khắc, ở đại địa bên trên, bỗng sinh ra vô số liên miên không dứt phòng ốc, có cung điện, còn có phổ thông phòng ốc, tiện đà, lẻ hai linh, ở lấy cái này liên miên kiến trúc làm trung tâm, tứ diện vòng quanh tường thành xuất hiện, vô căn cứ tạo vật, đế tôn thực lực dĩ nhiên đạt tới như vậy tầng thứ. Đế tôn quả thật là thiên thần a. Một màn này bị phía dưới tu luyện giả chứng kiến, từng cái đều là mặt mang kính nể, loại thủ đoạn này, như thế nào lại là thông thường đế cảnh đơn giản như vậy? Đại dự ngôn thuật phối hợp sáng thể kỳ quả nhiên là hoàn toàn xứng đáng tín ngưỡng chí bảo. Vô căn cứ tạo vật bực này tầng thứ lực lượng, Lưu Biện không có được sáng thể kỳ phía trước là không làm được. Nhưng là chiếm được sáng thể kỳ phía sau, hắn liền không kịp chờ đợi muốn thử một lần, không nghĩ tới thật vẫn thành công, đương nhiên. Hiện tại thực lực của hắn còn không có chân chính trưởng thành đến tiên cảnh trên tầng thứ. Coi như là vô căn cứ tạo vật cũng chỉ có thể tạo ra được thông thường vật chết. Giống như trong truyền thuyết nữ hoa tạo nhân, sáng tạo sinh linh, hiện giai đoạn Lưu Biện là không làm được. các loại, chờ, nếu như về sau Lưu Biện tu vi đạt tới thánh nhân tầng thứ, có thể lợi dụng tín ngưỡng thần thông sáng tạo ra sinh linh tới. Nhưng tất cả những thứ này còn rất xa xưa. Sáng lập Liên Miên phòng ốc phía sau, Lưu Biện thần niệm rơi vào Resident Evil thế giới, thuộc về đế quốc cũi, nhốt dị tộc cưỡng bức lao động chỗ ở thế giới. Thần nói, nô lệ khi rơi xuống tiên giới, Lưu Biện lần nữa thôi động sáng thể kỳ, dự ngôn pháp tắc mở ra, sinh hóa thế giới ở giữa, gần triệu dị tộc chỉ cảm thấy trước mắt không gian biến hóa. Còn chưa kịp phản ứng liền đi tới tiên giới bên trong. Đến khi bọn họ trì hoãn tâm thần, thấy được sừng sững trên bầu trời Lưu Biện, từng cái đều là hoảng sợ thất sắc quỳ xuống, tố tham kiến đế tôn. Những thứ này dị tộc bao hàm người phương Tây, Đông Doanh, còn có ngũ hồ các loại, chờ, trên cơ bản đều là đã từng Đại Hán Viêm Hoàng đối đầu. Hiện nay Đại Hán cường thịnh, dị tộc suy nhược, đối với cái này chút đã từng khi dễ Đại Hán dị tộc, đế quốc toàn thể tuyệt bất dung tình. Những thứ này dị tộc ở trong đế quốc, không có con dân thân phận, chỉ có thể trở thành là nô lệ, ở đế quốc là tầng dưới chót nhất đãi ngộ, mà đối với đem vận mạng của bọn họ nắm trong tay Lưu Biện, bọn họ sợ hãi là phát nguyên với linh hồn bên trong. Thần nói, dị tộc ở tiên giới vĩnh viễn không cách nào tu luyện, mọi việc chạm đến tu luyện giả, lôi đình oanh sát, Lưu Biện cầm trong tay sáng thể kỳ, đại dự ngôn thuật phát động, nhất thời. Đang bị Lưu Biện mượn tiền đi tới nghìn vạn dị tộc trên người, bị toàn bộ tăng thêm một tầng cầm cố, thâm nhập linh hồn, huyết mạch, ở nơi này tiên giới bên trong, thiên địa linh khí dị thường bàng bạc, đồng thời ở chủ giới bổn nguyên dung hợp sau đó, còn sẽ sinh ra tiên linh chi khí, coi như thiên phú kém đi nữa nhân chịu đến tiên linh chi khí làm dịu cũng sẽ tốc độ tu luyện tăng gấp bội. Những thứ này dị tộc nhân Lưu Biện đã dưới làm cả thủ đô đế quốc không cho phép truyền xuống tu luyện chi pháp. Ở nơi này tiên giới càng là không có khả năng. Oanh, ở cầm cố gia thân phía sau, vòng trời bỗng nhiên kinh hiện mấy nghìn nói lôi đình, bay thẳng đến nghìn vạn dị tộc ở giữa đánh tới. Không phải, nương theo một hồi tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, mấy ngàn dị tộc bị trực tiếp đánh thành than cốc, linh hồn đều bị hủy diệt. Nghìn vạn dị tộc chứng kiến một màn như thế, đều hoàn toàn biến sắc, tràn đầy hoảng sợ. Độ kiếp phi thăng tiên giới 700.000 tu luyện giả đều là mặt mang kinh ngạc, thấp thỏm nhìn Lưu Biện, cổ hủ, tuân úp. Thấy như vậy một màn, Lưu Biện trên mặt hiện ra u mịch hàn quang tới, trực tiếp hướng về phía hư không kêu, tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống, hai cái thân ảnh đã bị Lưu Biện mạnh mẽ chuyển rời đến trước mắt, truy cập http://ngantiuyen.com/ để đọc truyện chính là lại bộ thượng thư tuân úp cùng hình bộ thượng thư cổ hủ bóng. Nhiên mà đến quay cuồng trời đất để cho bọn họ cũng vì đó thất thần. Nhưng nhìn thấy Lưu Biện thân ảnh hậu, lập tức quỳ rạp xuống đất, thần tham gia đế tôn, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương. Chấm trước đây không phải hạ ý chỉ, dị tộc nô lệ hết thảy không cho phép tu luyện, vì sao những đầy tớ này bên trong có nhiều như vậy tu luyện giả? Lưu Biện mang theo trách móc nặng nề giọng của hỏi, cổ hủ hai người nghe tiếng, hướng trên mặt đất mấy nghìn có đủ đánh thành than cốc thi thể nhìn lại. Lưu Biện một lời, ở thế giới bên trong chính là thiên quy, nói dị tộc nô lệ không thể tu luyện, vậy sáp nhập vào tiên giới pháp tắc bên trong, tự nhiên tồn tại nghìn vạn nô lệ chính giữa tu luyện giả trong nháy mắt bị pháp tắc phát hiện. Trực tiếp đánh giết, đế tôn bớt giận, những đầy tớ này mặc dù có thể tu luyện tất nhiên là đế quốc bên trong gia tộc thế gia gây nên. Thần cẩn thận mấy cũng có sơ sót, mới để cho bọn họ thực hiện được, cũng xin đế tôn cho thần một lần cơ hội. Thần tất nhiên ngăn chặn nô lệ tu luyện sự tình phát sinh. Cổ hủ hết sức lo sợ nói. Đang nói rơi, ở 700.000 phi thăng giả ở giữa, có chút số rất ít người biến sắc. Hiển nhiên sinh hóa thế giới nô lệ tu luyện sự tình cùng bọn chúng có quan hệ. Cũng xin đế tôn bớt giận, lấy thần đến xem việc này không chỉ là gia tộc thế giới gây nên. Còn có sinh hóa thế giới quan viên theo đuổi mới sẽ tạo thành nô lệ tu luyện. Tuần Úc cũng là lên tiếng nói, 19, dị tộc Sai Lang cũng. Ta Đại Hán cường thịnh, bọn họ liền như cùng chung khuyển giống nhau, nhưng nếu như ta Đại Hán thất thế, bọn họ sẽ hóa thân xài lang, hung hăng cắn về phía ta Đại Hán. Ta Đại Hán quốc lực hưng thịnh, dị tộc vĩnh viễn không có khả năng cắn ngược lại, nhưng phải ngăn chặn tất cả khả năng. Lưu Biện uy nghiêm ánh mắt quét mắt nghìn vạn dị tộc. Còn có cái này 700.000 phi thăng giả, trầm giọng nói, bây giờ Đại Hán đế quốc giai cấp chính là một cái kim tự tháp. Lưu Biện chính là kim tự tháp đỉnh cao nhất ngạch tồn tại. Hoàng thất chính là đệ nhị, mà nấc thang thứ ba chính là đế quốc văn võ giai cấp. Đệ tứ chính là nhà Hán tộc quần. Nhà Hán tộc quần cũng là chính thống Đại Hán con dân. Hưởng thụ Đại Hán đế quốc chân chính con dân đãi ngộ. Ở Đại Hán con dân phía dưới chính là đa số thân mật dị tộc. Vì đế quốc nhị đẳng con dân, cũng là hưởng thụ đế quốc phần lớn vinh dự. Chương 1641, thế gia không còn nữa, Hán tử dân phía dưới chính là đa số thân mật dị tộc. Vì đế quốc nhị đẳng con dân, cũng là hưởng thụ đế quốc phần lớn vinh dự. Thế nhưng ở nhị đẳng con dân phía dưới, chính là cái loại này đã từng đối với Đại Hán cừu thị, thậm chí vu binh qua tương hướng dị tộc, bao hàm phương Tây dị tộc, Đông Doanh dị tộc, Ngũ Hồ dị tộc, bọn họ ở đế quốc không cụ bị con dân thân phận, mà là ở vào tầng dưới chót nhất nô lệ. Ở Lưu Biện Thánh chỉ nhất định dưới, nô lệ không thể tu luyện, một ngày phát hiện, trực tiếp xử tử. Đối đãi dị tộc, Lưu Biện đã vượt ra khỏi lấy tiền vương triều bất luận cái gì mặc cho. Bởi vì hắn sâu biết rõ được không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, bọn thần minh bạch, cổ hủ, tuân úc cung kính gật đầu, trong mắt cũng là hiện lên lành lạnh hàn quang. Ở nơi này lớn như vậy đế quốc bên trong không chỉ là Lưu Biện đối với dị tộc tàn khốc, liền dưới trướng văn võ trọng thần đều bị Lưu Biện lây. Đối với dị tộc tàn khốc, mà Resident Evil thế giới, lại có người dám can đảm ở mí mắt của bọn hắn dưới truyền thụ dị tộc tu luyện chi pháp. Không thể nghi ngờ chạm đến đế quốc điểm mấu chốt, nô lệ chuyện tu luyện, chấm giao cho hai người ngươi cha rõ, một ngày cha ra người nào cho nô lệ tu luyện công pháp. Xét nhà diệt tộc, định giết không được thứ cho, Lưu Biện khốc tiếng ra lệnh, thần tuân chỉ, cổ hủ, tuân úc cung kính lĩnh mệnh, ánh mắt bén nhọn tại xuất hiện 700.000 phi thăng giả bên trên đảo qua. Lấy bọn họ cơ trí tự nhiên không khó đoán ra, trước mắt phi thăng giả bao hàm đế quốc các giới gia tộc. Nếu có cấu kết dị tộc nô lệ gia tộc cũng tất nhiên liền ở trong đó. Ở hai đại đế quốc trọng thần ánh mắt đảo qua, 700.000 tu luyện giả đều là không phải tự cho mình là cúi đầu, không dám cùng mắt đối mắt, thế nhưng cũng có tiểu bộ phân là chân tránh tâm sinh sợ hãi, không dám biểu hiện. Thấy được Lưu Biện sự phẫn nộ, bọn họ biết nếu như đứng ra thừa nhận truyền thụ dị tộc nô lệ công pháp là bọn hắn cái gọi là gia tộc của bọn họ liền thực sự xong. Phải nghĩ biện pháp thông báo gia tộc, bằng không đợi quan phủ tra ra nô lệ công pháp là chúng ta truyền thụ thì xong rồi. Những cái này tham dự truyền thụ nô lệ công pháp phi thăng giả bất an nghĩ đến tiên giới, nên có chân giới khiến cho, cổ hủ, tuân úp, hai người các ngươi nhưng có người đề cử. Lưu Biện tạm thời đem nô lệ tu luyện sự tình buông, trầm giọng hỏi, hồi bẩm đế tôn, thần có một người tiến cử, nhất định có thể đủ đảm nhiệm được. Cổ hủ trầm ngâm nghĩ một lát, lập tức nói, Lưu Biện vung tay lên, Thanh Long chiến tướng một trong, Cao Thuận, cổ hủ mặt không đổi sắc, tiến cử nói, Cao Thuận có thể đảm nhận nhiệm tiên giới chân giới võ khiến cho. Lưu Biện không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quyết định, thần cũng tiến cử một người, Tuần Úc cũng là lên tiếng nói, lại bộ hí chí tài, nhưng vì chân giới văn khiến cho, có thể, hí chí tài ở lại bộ nhiều năm. Đủ để đảm nhiệm nhất giới văn khiến cho, Lưu Biện cũng là trực tiếp đáp ứng, đế quốc hai đại trọng thần, quyền bính chỗ, bọn họ tiến cử nhân vật, Lưu Biện tự nhiên dùng yên tâm, Cao Thuận, hí chí tài, lập tức, Lưu Biện thần niệm khẽ động, trực tiếp đem lên trọng thiên thiên giới hai người chuyển tiến đến gần. Thần tham kiến đế tôn, hai người chứng kiến Lưu Biện phía sau, trực tiếp quỳ gối, xá lệnh, Cao Thuận vì tiên giới chân giới võ khiến cho. Thống 10 vạn binh mã tọa trấn giới này, xá lệnh, hí chí tài vì tiên giới trấn giới văn khiến cho, thống văn thần quan phủ, tổng quản giới này. Lưu Biện cầm trong tay phong thần bảng, ở phía trên phác họa một hồi, hai đại quang mang trực tiếp rơi vào trên người của hai người. Nhất thời, ở trong tay hai người trực tiếp xuất hiện hai cái đại ấn, chính là thuộc về trấn giới sử quyền bính tượng trưng, đa tạ đế tôn tín nhiệm, bọn thần nhất định toàn lực tọa trấn giới này. Bỗng nhiên mà đến phong thưởng để cho hai người cũng không có trì hoãn tâm thần. Thế nhưng làm vì đế quốc đại thần bọn họ tâm tính cũng là rất mạnh. Thoáng qua phía sau, liền tiếp nhận rồi sự thực, trực tiếp bái tạ Lưu Biện, giới này tên là tiên giới, bất quá là một cái cũi, những thứ này phi thăng giả đại thể vì các giới thế gia đại tộc. Lấy lao ngục chi quy ràng buộc bọn họ, nếu như không tuân theo, trực tiếp giết, nếu như không phù hợp quy tắc, trực tiếp giết, từ nay về sau. Đế quốc các giới, chấm không hy vọng lại xuất hiện bất kỳ dị tâm thế gia. Bệnh dịch tả bách tính gia tộc, phát hiện một cái, diệt một cái, phát hiện bộ tộc, Chu diệt bộ tộc, Cổ Hủ, Tuân Úc, bọn ngươi ghi nhớ. Lưu Biện truyền âm hướng về phía hai thần nói, bọn thần minh bạch. Cổ Hủ, Tuân Úc trong mắt hiện lên hàn quang, tự nhiên biết Lưu Biện lời nói, có hai đại trọng thần xuất thủ, đế quốc sau đó đem sẽ không lại sở hữu hay là thế gia. Giới này liền giao cho các ngươi, những thứ này phi thăng giả, nghìn vạn nô lệ, các ngươi tự hành an bài. Lưu Biện cuối cùng nói một câu, thân ảnh trực tiếp biến mất ở hư không, một lần nữa về tới Tiếp Thiên trên đỉnh, nương theo nơi này, địa phủ, thiên giới dung hợp chuyện về sau cũng toàn bộ ổn định lại. Bắt đầu dung hợp a, Lưu Biện trầm giọng nói, chủ giới tấn trước phía sau chân chính then chốt nhất khắc. Rốt cục đến, quá khứ ở thế giới tấn trước sau đó, vùng đất cao thấp, thiên địa linh khí mức độ đậm đặc đều là chủ giới tấn thăng thuế biến. Mà lần này thành công tấn thăng làm nửa bước tiên vũ, triệt để đặt chân tiên vũ tầng thứ, tất nhiên sản sinh biến chất, là, chủ giới bổn nguyên lên tiếng trả lời, trực tiếp hóa thành vô số quang vượng, triệt để dung nhập vào chủ giới pháp tắc nhiệt hạch tâm bên trong. Oanh, lúc đầu mấy cái địa ngục, thiên giới dung hợp sinh ra rung động ngừng lại một hồi. Thế nhưng ở chủ giới bổn nguyên dung nhập phía sau, thế giới lần nữa lâm vào chấn động bên trong, chủ giới đại địa đung đưa kịch liệt, bắt đầu nhanh chóng hướng về tứ diện bành trướng ra, lấy trăm ngàn dặm vì tiết điểm, rất mạnh bành trướng, mắt thấy, đại địa trực tiếp khuếch trương gần gấp đôi cao thấp, làm cho chủ giới vốn là hiện lên đại lục trở nên càng trống trải ra. Thế nhưng lúc này đây, không chỉ là chủ giới đại địa bành trướng, bao quát dung nhập chủ giới trong thiên giới, địa phủ, đều là tiến nhập khuếch trương tầng thứ, mặc dù nói không có chủ giới đại địa mở mang, nhưng cũng là khuếch trương gần một lần, thế giới phụng dưỡng cha mẹ thời điểm phải đến, đối với trải qua mấy lần thế giới phụng dưỡng cha mẹ đế quốc con dân, tự nhiên biết đại địa bành trướng phía sau là cái gì. Từng cái đều là ngửa mặt nhìn lên bầu trời, vô cùng mong đợi, tiên linh chi khí, duy thiên giới hết thảy, đế quốc các giới không cho phép dựng dục tiên linh chi khí. Thế giới bành trướng hoàn tất, kế tiếp chính là tiên vũ thế giới chân chính giỏi hơn cao võ năng lượng tầng thứ. Tiên linh chi khí dựng dục, phóng thích, làm vì đế quốc trọng thần, mỗi bên đại quân đoàn hội tụ bên trên trọng thiên thiên giới. Tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng trung tâm, tiên linh chi khí phải lấy thiên giới làm chủ, mà hay là cõi tiên giới, Lưu Biện cũng không có ý định dạng đích thực mở ra tiên linh chi khí. Tạm thời để cho bọn họ tự sinh tự diệt a. Còn như thiên giới phía dưới đế quốc các giới, Lưu Biện cũng không tính mở ra tiên linh chi khí, tiên phàm có cách. Lưu Biện đã đứng nghiêm phải tuân theo chính mình chế định pháp tắc, tự nhiên không có khả năng phá hư tiên linh chi khí, vậy duy chỉ có thiên giới mới sở hữu, chủ giới bổn nguyên đương nhiên sẽ không vi phạm Lưu Biện mệnh lệnh. Ở chủ giới ức vạn vạn con dân chờ đợi dưới, xôn xao, ở vốn có thiên địa linh khí trên căn bản, thiên địa hư không bỗng mở rộng, phóng ra tăng vọt gấp 50 lần thiên địa linh khí. Hơn nữa so sánh với đã từng thiên địa linh khí, lúc này phủ xuống linh khí muốn tinh thuần không chỉ gấp 10 lần. Bên trong năng lượng ẩn chứa cũng càng cường đại hơn, từ cao võ lột xác thành tiên vũ, trụ cột pháp tắc biến thành chân chính thế giới pháp tắc. Mặc dù không có thể ban tặng chủ giới chân chính tiên linh chi khí, thế nhưng cũng so với đã từng mạnh mẽ không ít, thiên địa linh khí, phủ xuống, thế giới phụng dưỡng cha mẹ. Tới, chương 1642, cửu cái thế giới số mệnh. Thiên địa linh khí phủ xuống, thế giới phụng dưỡng cha mẹ. Tới, vô số chủ giới con dân đợi giờ khắc này đã 2 năm rồi. Thấy được bầu trời ầm vang rung động, cái kia ngưng kết thành tinh túy mưa móc thiên địa linh khí ở trên hư không hội tụ. Giống như đại dương hướng về đại địa rơi, giữa cả thiên địa đều sung mãn thích lấy vô cùng vô tận năng lượng. Thế giới tấn trước, bổn nguyên phụng dưỡng cha mẹ, chủ giới con dân bắt lại cơ hội, phá tan tu vi, Lưu Biện hướng về toàn bộ chủ giới nói. Tạ đế tôn long ân, đế tôn ban ân, đế quốc con dân trọn đời không quên, vô số đế quốc con dân hô to cao tụng, tràn đầy cảm kích, ở chủ giới cả vùng đất sung mãn thích lấy đến từ chủ giới ban tặng phụng dưỡng cha mẹ đồng thời. Ở càng cao tầng thứ không gian, bên trên trọng thiên thiên giới bên trong, một loại nổi lên tới cực điểm năng lượng gần lần đầu tiên xuất hiện ở Đại Hán đế quốc. Tiên linh chi khí, muốn phá tan tiên cảnh phải có một loại năng lượng, chủ giới tấn trước tiên vũ. Pháp tắc tấn trước, thiên giới sẽ dựng dục tiên linh chi khí, thiên giới trọng thần, cắt không thể buông tha bực này cơ hội. Lưu Biển uy thanh nói, thanh âm vang vọng ở thiên giới mỗi một cái góc. Một lần này tiên linh chi khí phụng dưỡng cha mẹ, hoàn toàn không kém hơn trước đây đế quốc tấn chức đế triều thời khắc. Thậm chí còn muốn càng mạnh, nếu như đế quốc trọng thần, chúng tướng sĩ có thể bắt lại cái này cái cơ hội. Tất có thể làm ra 870 vô cùng đại đột phá. Lúc này đây qua đi, đế quốc chỉ sợ sẽ hiện lên càng nhiều hơn tông cảnh trên cường giả. Vì đế quốc hiệu lực, nghe tiếng, đế tôn tri ân, bọn thần ghi khác, chư vị đồng liêu. Cắt không có khả năng lãng phí lúc này đây tiên linh phụng dưỡng cha mẹ cơ hội. Giờ này khắc này, thiên giới bên trong, vô luận là trên thiên cung Tần Phi, vẫn là thông thường tướng sĩ, đều là tụ tinh hội thần cùng đợi. Công pháp đã lặng yên vận chuyển, chỉ đợi tiên linh chi khí hàng lâm. Lần đầu tiên tiên linh chi khí phụng dưỡng cha mẹ rất là trọng yếu. Tận khả năng chuyển hóa nhiều một chút, Lưu Biện hướng về phía bổn nguyên nói, là, chủ nhân, chủ giới bổn nguyên trực tiếp đáp ứng. Sau đó tại thiên giới hư không hoàn vũ, kinh biến cao ngất, vô số hư không lỗ thủng bỗng mở rộng, kèm theo thiên giới vượt qua xa chủ giới cả vùng đất thiên địa linh khí điên cuồng bắt đầu khởi. Động xuất hiện, một cỗ lóe ra kim quang nhàn nhạt năng lượng hỗn loạn ở tại thiên địa linh khí bên trong. Hàng lâm đến rồi chủ giới thiên giới, mỗi 10 phần thiên địa linh khí bên trong, chí ít xen lẫn 2 thành tiên linh chi khí, là một mới vừa đạt được nửa bước tiên vũ tầng thứ chủ giới. Theo lý mà nói bức AA tối đa có thể chuyển hóa ra nửa thành tiên linh chi khí. Thế nhưng chủ giới bổn nguyên lực bàng bạc, vượt qua xa còn lại thế giới có thể so sánh với. Chính là nước phù sa không được ruộng người ngoài. Tại ngày này giới trong thần tử, tướng sĩ đều là thuộc về Lưu Biện dòng chính trong dòng chính. Cũng là đế quốc chân chính có thể chiến quân. Bây giờ nhiều tiên linh chi khí tưới, đầy đủ đế quốc chủ thể thực lực tăng vọt, nhất thời. Toàn bộ thiên giới đều trải rộng một loại lệnh, khiến người vì đó mênh mông năng lượng, vô số thiên giới sinh linh coi như không có tận lực đi hấp thu, đều cảm giác được đan điền không ức chế được phi nhanh. Đây chính là trong truyền thuyết chỉ có tiên vũ thế giới mới có tiên linh chi khí sao? Quả nhiên vượt ra khỏi thiên địa linh khí rất nhiều, dựa vào lúc này đây tiên linh chi khí phụng dưỡng cha mẹ. Ta đủ để phá tan vương cảnh bình cảnh, đăng lâm hoàng cảnh, truy cập http://ngantayuyen.com/ để đọc truyện. Võ đạo thông thiên sách, văn đạo ngộ thiên điển, tiên linh chi khí, toàn bộ cho ta qua đây. Vô số đế quốc thần tử gieo hò, vận chuyển công pháp, điên cuồng ngầm chiếm lấy thiên trong tiên linh chi khí. Toàn bộ chủ giới thiên địa ở đồng thời lâm vào tu luyện việc trọng đại ở giữa. Từ tiên linh chi khí phụng dưỡng cha mẹ hàng lâm quá khứ 10 ngày. Hầu như ở mỗi thời mỗi khắc đều có từng đạo khí thế thổi qua lao ra. Vương cảnh, hoàng cảnh, liên tiếp xuất hiện, thậm chí còn vốn là nằm ở hoàng cảnh trên các đại trọng thần đều nghênh đón đột phá. Hơn nữa nguyên bản nằm ở vũ hồn cảnh trong mỗi bên đại quân đoàn tướng sĩ. Ở nơi này hùng hậu tiên linh chi khí dưới, càng là có thêm tuyệt đại bộ phân xông đánh tới tông cảnh tầng thứ. Từ đó đặt chân cường giả chân chính nhóm, thẳng đến thời gian một tháng đi qua, hư không liên tục không ngừng rơi tiên linh chi khí cuối cùng không có lúc đầu vậy nồng nặc. Dần dần khôi phục được bình thường, 10 thành thiên địa linh khí bên trong vẻn vẹn xen lẫn không đến một thành tiên linh chi khí. Đây cũng là chân chính chủ giới hiện giai đoạn sản sinh tiên linh chi khí trình độ. Muốn làm cho cả thiên giới đầy tiên linh chi khí, chỉ có trợ chủ giới tấn chức chân chính tiên vũ thế giới. Thiên giới mới có thể toàn bộ đầy tiên linh chi khí. Đem thiên giới tiên linh khí lấy thiên cung làm trung tâm tụ hợp. Lưu Biển cũng là cảm nhận được phân tán tại thiên giới tiên linh chi khí. Trầm tư vừa nghĩ phía sau, hay là đem bên ngoài đóng hết tốt, tạm thời trước hết để cho thiên cung đầy tiên linh chi khí lại nói. Còn như thiên giới địa phương khác, các loại, chờ, tấn chức tiên vũ sau đó mới sắp sửa hết thảy tiên linh chi khí phóng thích. Trải rộng thiên giới, thế giới triệt để tấn chức hoàn tất, nửa bước tiên vũ đã thành, kế tiếp chính là đế quốc của trẫm tấn thăng. Lưu Biện nhìn đã ổn định thật tốt chủ giới, tâm thần nhất định. Rốt cuộc phải đến phiên đế quốc tấn thăng, từ thuận lợi bình định rồi đấu khí thế giới bắt đầu. Đế quốc liền tích trữ bên ngoài số mệnh, lại sau đó vì tấn chức tiên vũ, Lưu Biện phái hết thảy quân đoàn xuất chinh, bình định rồi 8 cái thế giới, cửu cái thế giới số mệnh, cửu cái thế giới bách tính, đều quy nạp với Lưu Biện thủ. Cái này số lượng cao số mệnh đã hoàn toàn đầy đủ đế triều lại một lần nữa xuất phát. phá vỡ đế triều phẩm chất thấp, đạt được trung phẩm, thậm chí còn vọt thẳng phá hai cái tầng thứ, đạt được đế triều cao phẩm. Cửu cái thế giới, bao hàm 7 cao võ thế giới, trong đó thậm chí có mấy cái cùng Đại Hán đế quốc tương xứng thế giới. Như cái này lượng lớn số mệnh, nhất định tràn đầy bất định số, tương đối với thế giới phụng dưỡng cha mẹ đánh xuống linh khí phụng dưỡng cha mẹ. Trung quy quốc vận mới là lưu biện lập quốc chi bản. Cường quốc gốc rể, có thể hay không trùng kích đến đế triều cao phẩm, thực sự là chờ mong a. Lưu biện cười cười, thân hình khẽ động, trực tiếp đứng ở thiên giới thiên cung vòm trời bên trên. Quốc vận thần long, Lưu biện trầm giọng kêu, ngang, một tiếng kinh thiên long ngâm vang vọng thiên giới, từ Lưu biện thân thể bên trong, quang huy vạn trượng, một cái che đậy toàn bộ thiên cung cự đại kim long đột nhiên xuất hiện. Tản ra nồng nặc quốc vận uy áp, toàn bộ đế quốc quốc vận, bao hàm triệu tính toán đơn vị con dân hội tụ số mệnh. Tổng hợp, chỉ sợ cũng có thể lay động tiên vũ thế giới, có thể thấy được bây giờ quốc vận thần long ẩn chứa lực lượng có cỡ nào cường thịnh. Cửu cái thế giới số mệnh, trùng kích đế triều cao phẩm, quốc vận kim long, bắt đầu thôn phệ số mệnh a. Lưu biển trầm nhàng lấy, thần niệm khẽ động, 9 cái quang đoàn đột nhiên xuất hiện ở tại quốc vận kim long trước mặt. Cái này đều là Lưu Biện lấy đại dự ngôn thuật ngưng tụ cửu cái thế giới số mệnh. Trong đó rộng lượng, nếu như có người có thể thôn phệ hấp thu, nói không chừng có thể mượn cái này một cỗ số mệnh lập tức thành liền đế cảnh. Chương 1643, tấn chức đế triều cao phẩm. Ngang, thấy được Lưu Biện gọi ra 9 đám số mệnh, quốc vận kim long liền như cùng thấy được làm nó nóng bỏng mỹ thực giống nhau. Long khu khẽ động, du đạp chư thiên. Đủ để đem thiên địa đều cắn nuốt long khẩu một tấm. Đem cửu cái thế giới số mệnh toàn bộ nuốt vào trong miệng. Ở bây giờ đã phát triển đến đế triều quốc vận kim long lực lượng dưới. Cửu cái thế giới số mệnh tuy mạnh, nhưng là lại không cách nào đối kháng quốc vận kim long. Mắt thấy, nguyên bản 720 trượng quốc vận kim long ở thôn phệ thế giới khí vận trong quá trình. Nhanh chóng bành trướng thuế biến, 730-750 cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì. Trực tiếp bảo tăng tới rồi 799 trường. Chủ giới tấn chức, ta Đại Hán cũng muốn tấn chức. Song hỉ lâm môn, quốc vận kim long thôn phệ khí vận một màn bị đế quốc văn võ chứng kiến. Từng cái nhanh chóng từ trong trạng thái tu luyện trở về thần tới. Kích động nhìn trên vòm trời, mới vừa chịu đến tiên linh chi khí phụng dưỡng cha mẹ chính bọn họ. Tu vi tiến nhanh, nếu như có thể tái được quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Này tương hội là chân chánh tăng gấp bội. Chủ giới tấn chức tiên linh lực lại thêm thượng quốc vận. Chẳng lẽ chúng ta phá vỡ đế cảnh đang ở hôm nay? Quốc vận phụng dưỡng cha mẹ có thể làm cho đế quốc văn võ đều kích động không thôi. Thế nhưng càng rung động chính là bây giờ ở đế quốc đã là nửa bước đế cảnh tầng thứ trọng thần. Chúng thần thú, trải qua tiên linh chi khí phụng dưỡng cha mẹ phía sau. Bọn họ nguyên bản cảnh giới đều đã đặt chân vững chắc. Có thể nói chân chính kém một bước liền có thể đi vào đế cảnh. Chỉ cần bước ra bước này, thành công, trước đây chấm hứa hẹn các ngươi các loại, chờ, xuất trình tiên vũ ngày chính là các ngươi bước vào đế cảnh lúc. Bây giờ xem ra, chấm lời hứa ban đầu có thể muốn trước giờ thực hiện. Lưu biện treo một nụ cười, xem ở nằm ở thiên giới chúng thần thú, mắt thấy, quốc vận kim long long khu trên quang huy vạn trượng, đạt tới khó có thể tưởng tượng, oanh, hư không chấn động, một cỗ mạnh mẽ năng lượng trực tiếp phát tiết ra. Tạo thành toàn bộ thiên giới rung động, mà khốn tại quốc vận kim long bình cảnh, bị hồn hậu số mệnh vọt thẳng phá, 800 trượng. Trực tiếp phá vỡ mà vào đế triều trung phẩm tầng thứ. Vô hình bên trong, tồn tại ở đế quốc thần tử ý thức hải câu thông quốc vận cung đình. Nhất thời trở nên càng ngưng thật, tựa như trong đó hết thảy đều trở nên trông rất sống động đứng lên. Ngang, thế nhưng, thuận lợi tấn thăng đế triều trung phẩm phía sau. Quốc vận kim long không có đình chỉ bước tiến, tiếp tục cắn nuốt thế giới số mệnh, mới vừa cái kia kinh tâm động phách dưới sự xung kích. Cửu cái thế giới số mệnh cũng vẻn vẹn tiêu hao 1/3. Còn thừa lại 2/3 hẳn là đầy đủ quốc vận kim long lại làm tấn chức. Đế triều cao phẩm mới là quốc vận kim long mục tiêu. Đồng thời đây cũng là Lưu Biện kỳ vọng thời hạn, một ngày thành tựu đế triều cao phẩm, dựa vào phụng dưỡng cha mẹ quốc vận lực, chấm tu vi sẽ lại vào. Đế quốc tướng biết hiện lên một số tôn đế cảnh cường giả. Lưu Biện bình tĩnh nghĩ đến, bây giờ đế quốc bên trong sở hữu nửa bước đế cảnh. Ngũ phương thần thú, Bạch Khởi, Triệu Vân, Lữ Bố, người khác coi như không có đặt chân nửa bước đế cảnh. thế nhưng ở nơi này sau đó cũng có thể đặt chân. Đến khi công phạt tiên vũ thế giới lúc, chính là bọn họ đặt chân đế cảnh thời khắc. Oanh, quốc vận kim long thôn phệ khí vận tiến độ tiếp tục. Mắt thấy mới vừa phá tan 800 trượng nó tiếp tục bành trướng lấy. 810 trượng, 830 trượng xúc thế thẳng tiến. Làm thế giới khí thế chỉ còn lại có không đến 1/3 thời khắc. Quốc vận kim long đã phát triển đến 890 trượng. Chỉ kém sau cùng 10 trượng là có thể xông phá giới hạn. Đạt được đế triều cao phẩm. Đế triều cao phẩm, lạc định, lần này đế quốc tướng thành tựu chân chính đế quốc. Lưu Biện cười lớn tiếng nói, khẳng định quốc vận kim long lực lượng. Sau một khắc, lại Lưu Biện nhìn soi mói. Thiên giới văn võ trọng thần, vô số tướng sĩ nhìn soi mói. Kim long trực tiếp đạt tới 899 trượng. Chân chính kích động nhất khắc sắp tới, chỉ cần lại tăng trưởng một trượng là có thể thành tựu đế triều cao phẩm. Ngang, quốc vận kim long hét giận dữ một tiếng. Sau cùng thế giới số mệnh là hướng phía 900 trượng xung kích tới. Oanh, nộ thiên chi dưới, quốc vận kim long bộc phát ra so trước đó tấn trước đế triều trung phẩm kinh khủng hơn năng lượng. Long khu hoàn toàn lồng chùm lên quang mang bên trong, trong nháy mắt thành tựu 900 trượng. Đế triều cao phẩm, tùy theo mà thành, trải qua hơn 100 năm, từ ban sơ phổ thông quốc gia, vượt qua một số cái tầng thứ, từ vương triều bắt đầu, kinh hoàng triều, đạp đế triều. Không thể không nói đây là một cái thuộc về Đại Hán đế quốc kỳ tích. Đế triều cao phẩm, đã thành tựu đế triều nhất đỉnh phong tầng thứ. Bước tiếp theo chính là trong truyền thuyết Trung Quốc. Thành tựu Trung Quốc, chấm chính là Trung Quốc chi chủ. Tuyên cổ chi chủ, Trung Quốc bất diệt, chấm bất diệt. Quốc vận không ngừng, chấm bất tử. Bình định tiên kiếm thế giới lúc, chính là ta Đại Hán chủ giới tấn chức tiên vũ. Đế quốc tấn chức Trung Quốc lúc. Lưu Biện ngưng mắt nhìn che đậy 900 trượng quốc vận kim long. Định nói, đây cũng là tiếp theo xuất chinh tiên vũ thế giới mục tiêu. Đối với tiên vũ thế giới giã vọng, đối với Trung Quốc cảnh giã vọng, đế triều cao phẩm đã thành, nghĩ đến bọn họ cũng không kịp đợi a. Lưu Biện cười cười, ánh mắt hướng về thiên cung nhìn lại, ở thiên cung bên trên đã hội tụ đế quốc tất cả trọng thần. Các đại thần thú cũng là từ thần thú điện bên trong bay ra. Chờ đợi lấy quốc vận phụng dưỡng cha mẹ một khắc kia hàng lâm, không. Lập tức, Lưu Biện thân ảnh khẽ động, trực tiếp lắc mình bay đến trên thiên cung, rơi vào trọng thần bầu trời. Bọn thần tham kiến đế tôn, hết thảy thần tử chứng kiến Lưu Biện, trực tiếp quỳ gối nghênh tiếp. Bình thân, Lưu Biện ôn hòa cười, rất nhiều tâm phúc trước mặt thần tử cũng là tạm thời buông xuống những ngày qua uy nghiêm. Dù sao lần này đế quốc song hỷ lâm môn, tấn trước nửa bước tiên vũ. Thành công đột phá đế triều cao phẩm, tạ đế tôn long ân, chúng thần tử toàn bộ đứng lên, mong đợi nhìn Lưu Biện, đặc biệt đã đặt chân nửa bước đế cảnh chúng thần, trong ánh mắt hừng hực liên cung muốn phun lửa giống nhau. Đế cảnh a, phàm tục chân chính đỉnh cảnh, bọn họ đợi ngày này đã rất lâu, chỉ có thành tựu đế cảnh mới có thể là sừng sững phàm trần đỉnh. Chỉ có thành tựu đế cảnh, bọn họ mới có thể tốt hơn vì Lưu Biện hiệu lực. Sau này đối mặt đế cảnh tầng thứ địch nhân, bọn họ cũng có thể một mình đối mặt, không cần làm cho Lưu Biện tự mình xuất thủ. Lần này chinh chiến tám giới, thuận lợi bình định, không chỉ có làm cho bổn nguyên thôn phệ tám giới chi bổn nguyên. Bên ngoài thế giới bên trong số mệnh cũng bị ta đế quốc quốc vận kim long đều thôn phệ. Cũng phá tan tầng thứ, tốc hành đế triều cao phẩm, Lưu Biện thu liễm nụ cười, túc nói rằng, không nghĩ tới lúc này đây đế quốc dĩ nhiên trực tiếp phá vỡ hai cái tầng thứ. Một lần hành động đạt tới đế triều cao phẩm đây chẳng phải là nói đế quốc dưới một cái tầng thứ liền muốn thành tựu trong. Truyền thuyết Trung Quốc, ta Đại Hán đế quốc cũng phải trở thành danh chính ngôn thuận Trung Quốc nước lớn. Chương 1644, trùng kích đế cảnh. Đế triều cao phẩm đây chẳng phải là nói đế quốc dưới một cái tầng thứ liền muốn thành tựu trong. Truyền thuyết Trung Quốc, ta Đại Hán đế quốc cũng phải trở thành danh chính ngôn thuận Trung Quốc nước lớn. Nghe cho tới bây giờ Đại Hán nằm ở vận triều giai cấp. Đế quốc văn võ đều là thâm thụ cảm hóa, phấn chấn không gì sánh được. Trung Quốc, đối với từng cái viêm hoàng người đều là khó thể thực hiện. Chẳng bao lâu sau, ở nhà Hán tộc quần dựng nước sau đó, bị chung quanh phiên bang dị quốc tôn xưng là Trung Quốc. Nhưng này hay là Trung Quốc danh tiếng đều là hư vọng. Bởi vì khi đó chỉ là thanh thế đang thịnh, thực lực chân chính lại không cụ bị, thân là Trung Quốc thượng quốc. Tiếp thu cái loại này dị tộc phiên bang nạp cung lúc, lại còn muốn biểu dương cái gọi là Trung Quốc uy nghi. lấy gấp mấy lần cống phẩm trả lại. Đây đối với Trung Quốc tên mà nói là khuất nhục. Hiện giai đoạn, Đại Hán đế quốc cường thịnh, chỉ cần là đế quốc trưởng khống thế giới. Chỉ 7-8 linh, có Đại Hán duy nhất một quốc, đã từng vẫn có thể lập quốc dị tộc phiên bang đều bị Đại Hán dẫm nát dưới chân. Mãi mãi cũng không ngóc đầu lên được, mà Đại Hán đế quốc còn dần hướng tới Trung Quốc. Rốt cuộc phải đến, Chư Ái Khanh, tiếp thu đế triều phẩm chất cao quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Chấm hy vọng các ngươi có thể ở quốc vận lực dưới phá tan bình cảnh. Lưu Biện chính xác nói rằng, ánh mắt Lăng Duệ nhìn quét dưới trướng chúng thần, bọn thần định sẽ không để cho đế tôn thất vọng. Từng cái thần tử đều là mặt mang nóng cháy nhìn Lưu Biện. Phong Thiên Bảng, Lưu Biện thần niệm khẽ động, trên tay phải hiện ra chí tôn thần khí Oai Phong Thiên Bảng rơi trong tay. Tinh tế vừa nghĩ, hiện nay Lưu Biện nắm giữ quyển trục pháp bảo đã có vài kiện: Phong Thiên Bảng, Phong Thần Bảng, Sáng Thể Kỳ, Sổ Sinh Tử, còn có ở phong vân thế giới lấy được thiên thư. Bất quá cuối cùng nhất kiện thiên thư theo Lưu Biện thực lực tăng cường, cũng là trở nên có cũng được, không có cũng được đứng lên. Bởi vì nó bất quá thiên giai, so sánh với Sáng Thể Kỳ tiên giai uy năng, khó tránh khỏi rất là không đủ. Đế quốc Chư Ái Khanh, chuẩn bị nghênh tiếp quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Lưu Biện lấy quốc vận liên hệ, hướng về đế quốc các giới thần tử nói. Nhất thời, vô luận thân ở cái nào một cái thế giới, cách xa nhau thiên địa xa, đồng loạt nghe được Lưu Biện uy thanh, bọn thần tạ đế tôn long ân. Đế quốc các giới quan viên đồng thời hướng phía vòng trời nói, vô cùng kích động. Lập tức, thiên giới, quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Lưu Biện thần niệm biến hóa bút, ở phong thiên trên bảng một hồi khác, tiếp theo một cái chớp mắt, ở phong thiên bảng trên quyển trục, hiện lên trận trận quang huy. Vòng trời trên quốc vận kim long bỗng đông lại một cái, lớn chừng cái đấu long nhãn kim quang thiểm thước, tựa như đem trọn cái đế quốc nhìn ở trong mắt. Lập tức, ở nó long khu vô số mảnh trên vảy rồng, tản mát ra vô số đạo quang mang, bắn nhanh vô số, xuyên thấu không gian, hướng phía đế quốc các giới kích bắn đi. Mỗi một ánh hào quang đều là đại biểu cho một cỗ quốc vận lực. Trong đó, quốc vận lực có mạnh có yếu, không có gì ngoài hậu cung bốn phía sau. Chư Đăng Tần Phi, lần sau chính là đế quốc sắc phong nhất phẩm hầu vị, nhị phẩm đại quan, mỗi một cỗ quốc vận lực đều là lấy quan giai cấp lần đến phân biến hóa. Căn cứ phong thiên bảng trong chức quan phân chia, dựa theo chức quan sắc phong dưới, bất kỳ người nào sẽ không có nhiều, cũng sẽ không ít, quốc vận phủ xuống, có thể hay không phá tan bình cảnh, đột phá đế cảnh ngay một khắc này, ngũ phương thần thú, Bạch Khởi, Triệu Vân các loại, chờ nửa bước đế cảnh thần tử, trong lòng ám định nghĩ đến, xôn xao, quốc vận quang mang nhanh chóng rớt xuống, chuẩn xác rơi vào từng cái đế quốc thần tử trên người. Oanh, lập tức, vô số đạo võ nói khi thế hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Tông cảnh, vương cảnh, hoàng cảnh, nửa bước đế cảnh, hầu như khái quát mỗi một cái tầng thứ. Bổn cung khổ tu nhiều năm như vậy, rốt cuộc phải đặt chân đế cảnh. E rằng khiến cho mọi người cũng không nghĩ đến hậu cung chi địa. Ở quốc vận hàng lâm lúc, hậu cung bốn phía sau đều muốn nghênh đón đột phá. Điêu thuyền ở đế hậu quốc vận dưới, hàng năm đều là tu vi tăng gấp bội. Ở thời gian trồng chất dưới, sớm đã là nửa bước đế cảnh, mà thái nhất bản thân thiên phú chính là không tầm thường. Hoàn toàn không thua với đế quốc thượng tướng, đồng thời thành tựu đế quốc hoàng hậu sau đó. Được quốc vận trợ giúp, thiên phú phối hợp kinh thiên quốc vận, tu vi tiến triển cực nhanh, bây giờ cũng là nửa bước đế cảnh tầng thứ. Còn như Long Tuyết Nhi, chân mật mặc dù không có thái nhất, điêu thuyền mạnh như vậy, thế nhưng cũng đặt chân hoàng cảnh bảy bát trọng thiên. Phỏng chừng lúc này đây sau đó cũng có thể thành tựu hoàng cảnh đỉnh phong. Muội muội, ngươi cũng muốn đột phá. Hôm nay ngươi tỷ muội ta hai người liền trở thành đế quốc kế đế tôn, sau đó thành tựu đế cảnh người. Điêu thuyền mỉm cười hướng về phía thái nhất nói. Tỷ tỷ nói không sai, làm đế tôn nữ nhân, người trong hoàng thất, tuyệt đối không thể kém hơn thần tử, nếu không thì mất đế tôn mặt ra. Thái nhất nghiêm nghị gật đầu nói, tốt, điêu thuyền cũng là tự tin gật đầu một cái. Hai người đồng thời lợi cho trên thiên cung, ngưng mắt nhìn nhanh chóng phủ xuống quốc vận, xôn xao, quốc vận tới người, hai người thần tình cũng là vô cùng kích động. Quốc vận gia trì, đế cảnh, cho bổn cung phá, điêu thuyền. Quá một hai người đồng thời khẽ kêu nói, cuồn cuộn quốc vận lực hóa thành vô chỉ cảnh động lực, hướng phía đã trải rộng vết rách đế cảnh bình cảnh phóng đi. Oanh, Oanh, trùng kích âm thanh mặc dù đang trong cơ thể hai người, thế nhưng ở hai người phạm vi nghìn dặm hư không đều có thể nghe được rung trời ầm vang. Đế cảnh mạnh, đủ để có thể thấy được. Đồng thời, trong quá trình trùng kích, trên người hai người hiện ra độn khí thế cực hạn tăng lên. Từng bước một vượt qua cực hạn, Thiền Nhi, Thái Nhất, các người quả nhiên không để cho chấm thất vọng. Sừng sững hư không đỉnh phong, Lưu Biện thấy như vậy một màn, vui mừng cười, làm Lưu Biện đế hậu, hoàng hậu, trải qua tới xuất trinh, các nàng đều đảm nhiệm đốc quản đế quốc đại sự, nói chi vì hiền nội trợ không quá đáng, nói chi vì phụ tá đắc lực cũng không quá đáng, mà ngày nay các nàng sắp sửa phá vỡ đế cảnh bình cảnh. Một ngày thành tựu, sẽ là đế quốc hai đại cường giả, lấy đế hậu, hoàng hậu tôn sư, thành tựu đế cảnh. Cả cái đại hán đế quốc tướng biết thâm thụ cảm hóa. Yên ổn toàn bộ đế quốc, đế hậu, hoàng hậu đã tải trùng kích đế cảnh. Chư vị đại nhân, chúng ta cắt không thể làm cho đế tôn thất vọng. Theo hai phía sau khi thế tăng cường, thiên cung trên quảng trường chúng thần cũng không tám là cảm ứng được. Từng cái kính nể đồng thời, cũng là không có quên tự thân đột phá vào trình. Đại ca, lúc này đây trùng kích đế cảnh cũng không nên thua ta nhóm. Bạch Hổ hướng về phía Thanh Long cười cợt một hồi, sau đó đem khổng lồ quốc vận nhét vào thân mình. Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân các loại, chờ, thần thú cũng là khẩn cấp, vội vàng nhét vào quốc vận. Chư vị hiền đệ, đại ca liền trước một bước thành tựu đế cảnh, đối mặt đến từ vài cái thần thú huynh đệ khiêu chiến. Thanh Long hoàn toàn không sợ, cười lớn một tiếng phía sau, cũng là tiến nhập đột phá quá trình. Tử Long, cho tới nay tu vi của ngươi đều mạnh bên trên ta một đầu. Hôm nay trùng kích đế cảnh, ta nhất định sẽ không thua ngươi. Lữ Bố tràn đầy khiêu chiến ý tứ hàm xúc hướng về phía Triệu Vân nói. Ha ha ha, Phụng Tiên, ngươi khiêu chiến ta có thể thì không đúng. Muốn khiêu chiến ngươi cũng muốn khiêu chiến Vũ An Hầu a. Chương 1645, đế cảnh cường giả giếng phun. Ha ha ha, Phụng Tiên, ngươi khiêu chiến ta có thể thì không đúng. Muốn khiêu chiến ngươi cũng muốn khiêu chiến Vũ An Hầu a. Đối mặt Lữ Bố khiêu chiến, Triệu Vân cười ha ha một tiếng, lập tức đem chiến hỏa dẫn hướng Bạch Khởi. Cùng Vũ An sau khi so với, không phải không phải không phải, cái kia thôi được rồi, ta giống như ngươi so với liền thành. Vừa nghe đến Bạch Khởi tên, Lữ Bố trợn to hai mắt, lập tức hô to không làm, nói đùa, Bạch Khởi nhưng là của mọi người đem bên trong sớm nhất thành tựu nửa bước đế cảnh. Cùng so với hắn chẳng phải là hoa ngược sao? Có thể nói, lúc này đây nắm chắc có thể đột phá đế cảnh ngoại trừ ngũ đại thần thú bên ngoài, chính là Vũ An Hầu Bạch Khởi. Dù sao lấy sát đạo trở nên mạnh mẽ hắn, nội tình sớm đã không gì sánh được thâm hậu. Tự thành liền nửa bước đế cảnh tới nay, lĩnh ngộ phi phàm, có thể nói thật là khoảng cách đế cảnh một bước ngắn. Tốt, so với ta liền so với ta. Phụng Tiên, ngươi có thể dành thời gian a? Triệu Vân cười lớn một tiếng. Lập tức vận chuyển công pháp, ngập trời quốc vận từ hàng không lâm, trực tiếp rơi vào trên người của hắn, ở nồng đậm quốc vận gia trì dưới, thiên cung chung quanh tiên linh chi khí, 18 thiên địa linh khí ong nhộng hội tụ, hướng phía các đại thần tử quán chú đi, mà giờ khắc này thiên cung đỉnh chóp, hai đại đế phía sau, hoàng hậu đột phá quá trình đã đến càng thời khắc mấu chốt. Dựa vào quốc vận các nàng, đã liên tục hướng phía bình cảnh đánh sâu vào mấy trăm lần. Oanh! Oanh, cái loại này rung trời tiếng oanh minh từ trùng kích ra thủy sẽ không có đoạn tuyệt quá. Rốt cục, két, chỉ nghe lưỡng đạo đồng thời vang, bắt đầu tan vỡ thanh âm, âm âm, hai cổ tăng vọt khuếch trương khí thế từ thân thể của các nàng. Thể phẫn nộ khuếch tán ra, vượt qua hoàng cảnh, hoàn toàn đặt chân đế cảnh khí thế, trong nháy mắt hướng phía thiên giới bành trướng ra. Giờ này khắc này, vô luận là người nào cũng có thể rõ ràng cảm giác. Chịu đến cái này lưỡng đạo khí thế mạnh mẽ, nay, bổn cung đại hán đế phía sau điêu thuyền thành tựu đế cảnh. Định lấy đế cảnh lực trấn áp đại hán, tuyên cổ bất diệt, điêu thuyền dường như mặt hướng đế quốc các giới. Cường thế tuyên bố, nay, bổn cung đại hán hoàng phía sau thái nhất thành tựu đế cảnh. Định lấy đế cảnh lực trấn áp đế quốc, tuyên cổ bất diệt, thái nhất cũng là cùng điêu thuyền giống nhau biểu hiện, hướng phía toàn bộ đế quốc tuyên bố. Ở hai người thành tựu đế cảnh phía sau, chủ giới bổn nguyên lập tức bỏ vào cảm ứng, lấy điêu thuyền, quá một hai người làm trung tâm, xuất hiện ba hoa trích chòe, địa dũng kim liên cảnh tượng, thuận mắt nhìn đi, còn có vô số tiên nữ ở trên trời rơi cánh hoa. Tựa như ở ăn mừng hai phía sau đồng thời thành tựu đế cảnh. cảnh tượng kỳ dị như vậy còn không gần nơi này. Ở đế quốc các giới, gần như cùng lúc đó xuất hiện loại cảnh tượng này. Ở trên không, còn đồng thời hiện lên hai câu đại tự, cung chúc đế hậu điêu thuyền, hoàng hậu thái nhất thành tựu đế cảnh. Hai câu này vừa rơi xuống, đế quốc các giới con dân đồng thời đều thấy được, từng cái đều là mang theo kích, di chuyển mênh mông tâm tình. Đế cảnh, ta Đại Hán lại sinh ra đế cảnh cường giả, là đế hậu, hoàng hậu nương nương, các nàng không hổ là đế tôn thê tử, nhất quốc chi mẫu. Từ nay về sau, ta Đại Hán tướng lần nữa nhiều hơn hai đại đế cảnh cường giả. Tuyên cổ bất diệt, ngàn trời yên, gồm vô số con dân ngưng mắt nhìn bổn nguyên phơi bày chữ. Kích, động đạo, nếu như là ở 30 năm trước Đại Hán đế quốc, một cái hoàng cảnh cường giả sinh ra cũng đủ để phấn chấn toàn bộ đế quốc. Thế nhưng 30 năm trôi qua, hoàng cảnh đã không phải là đã từng vậy ngạc nhiên, chỉ có đế cảnh, chân chính phàm tục đỉnh mới có thể được gọi là cường giả nhóm. Đặc biệt, đường lần này là đường đường Đại Hán đế phía sau, hoàng hậu đồng thời thành tựu đế cảnh, không chỉ là đơn giản phấn chấn đế quốc con dân, càng để cho bọn họ kiên định bên trong, lòng lòng trung thành, đế quốc hoàng thất, sắp có được trấn áp Đại Hán đế quốc. Tuyên cổ không ngừng, đế tôn, thần thiếp không để cho ngươi thất vọng, hai phía sau cảm giác, bị chí ít tăng vọt gấp trăm lần lực lượng, động tình ngưng mắt nhìn hư không Lưu Biện, không sai, Lưu Biện cũng là nở nụ cười gật đầu, nhìn hai sau ánh mắt tràn đầy mong đợi, đang ở hai phía sau đồng thời phá tan đế cảnh phía sau. Không lâu lắm, oanh, lại là một đạo khí thế phóng lên cao, đồng dạng, cũng là đặt chân đế cảnh tầng thứ, thế nhưng cùng hai phía sau mẫu nghi thiên hạ, bao dung hết thảy khí thế bất đồng, cái này đến tiếp sau vọt lên này đạo khí thế tràn đầy một loại hung lệ sát khí. Khí thế mọc lên, một đạo mạnh mẽ huyết sắc quang trụ cũng là trùng thiên sậu khởi. Chứng kiến này cổ huyết sát khí tức, bất đồng muốn, cái này lại một cái tấn trước đế cảnh tồn tại chính là giết thần quân thượng tướng. Bạch Khởi, tương đồng đối đãi, chủ giới bổn nguyên lần nữa tạo nên cái loại này tường thụy xuất hiện dị tượng. Đế quốc các giới cũng là hiện lên ở hư không ăn mừng đại tự. Cung chúc Đại Hán đế quốc giết thần quân thượng tướng, Vũ An hầu Bạch Khởi tấn trước đế cảnh. Nương theo hai đại hậu phi đột phá thực sự còn không qua trong nháy mắt. Bạch Khởi lần này đột phá, có thể nói cực kỳ chấn động mạnh tinh ngạc đế quốc các giới. Hôm nay đế quốc là thế nào? Vì sao đế cảnh sẽ như cùng giếng phun giống nhau xuất hiện? Ở đế quốc con dân mừng rỡ đồng thời, đối với hầu như ở cùng lúc xuất hiện ba đại đế cảnh cảm thấy kinh ngạc. Đế cảnh không phải là phàm giới khó nhất đột phá một cái cảnh sao? Vì sao đế quốc có thể ở đồng thời lần lượt bồi dưỡng? Ta hiểu được, liền lúc trước ta cảm thấy số mệnh rung động, trong lúc mơ hồ có tăng cường che chở cảm giác, nhất định là ta Đại Hán đế quốc tấn thăng, ở quốc vận lực lượng dưới, rất nhiều đế quốc đại nhân tài nghênh đón đột phá, là, khẳng định chính là như vậy, chỉ có đế quốc tấn trước dưới quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Đế quốc mới có thể nghênh tới lớn như vậy đột phá. Vũ An hầu Bạch Khởi thượng tướng nhưng là ta Đại Hán đệ nhất thượng tướng. Ở dưới hắn còn có 10 đại quân đoàn bên trên 550 đem. Ta đoán Bạch Khởi tuyệt đối không phải duy nhất một cái đột phá đế cảnh. Sau đó khẳng định còn sẽ có. Không sai, Bạch Hổ hầu Triệu Vân, Thanh Long hầu Lữ Bố, bọn họ nhất định đều sẽ đột phá đế cảnh. Suy đoán biết đế quốc sau khi tấn thăng, đế quốc con dân đối với tái xuất hiện đế cảnh cường giả cũng là phi thường tự tin. Vì vậy mỗi một người đều đánh cuộc đứng lên. Suy đoán ở Bạch Khởi sau đó sẽ là ai đầu tiên thành tựu đế cảnh. Ở chủ giới bổn nguyên hai lần ưu việt tuyên táo dưới, đế quốc các giới con dân đều bị điều động, có thể nói chân chính ức chúng chú mục. Thiên giới, ngang, nương theo ba đại đế cảnh giếng phun thức sau khi xuất hiện. Ở chúng thần, vô số con dân suy đoán bên trong, một tiếng rung trời tiếng rồng ngâm vang lên, thanh long 100 trượng cự khu dương lên, dĩ nhiên trực tiếp bay lên trời. To lớn long khu bên trên còn quấn chân chính hào quang màu xanh biếc. Mộc thuộc tính hào quang rào rạt, oanh, làm mộc thuộc tính lực lượng phát huy đến cực hạn phía sau. Thuộc về đế cảnh tầng thứ khí thế theo hắn long khu bộc phát ra. Khuếch trương tán thiên, thanh long thuận thế tấn thăng đế cảnh tầng thứ. Mấy vạn năm tu luyện, mấy vạn năm lắng động, từ phong vân thế giới bắt đầu sẵn sàng góp sức Lưu Biện phía sau. Thanh long rốt cục mượn Lưu Biện lực lượng, thuận lợi đột phá đến đế cảnh, đã từng nó chỉ có thể nhìn mà thèm tầng thứ. Chương 1646, tấn chức văn đế. Văn đạo hưng thịnh làm Thanh Long đặt chân đế cảnh, sau đó làm cho người kinh hãi một màn xảy ra, chỉ thấy hắn lúc đầu trăm trượng long khu bắt đầu bành trướng. Bành trướng, trong nháy mắt, liền bành trướng đến rồi 200 trượng cao thấp, vô căn cứ tăng trưởng gấp đôi. Thanh Long đại ca, người đột phá tốc độ quá nhanh đi. Thanh Long thuận lợi thành tựu đế cảnh, làm cho còn lại tứ thần thú phấn chấn mừng rỡ, đồng thời cũng là phi thường ghen ghét. Vừa rồi chúng nó nhưng là đều tuyên bố muốn siêu việt Thanh Long. Nhưng bây giờ thì sao? Vẫn bị Thanh Long đột phá cường thế vẽ mặt. Các vị hiền đệ, Thanh Long đại ca cái thứ nhất đột phá, ta đây cũng không thể lạc hậu hơn hắn. Bạch hổ hổ nhãn ở giữa mọc lên ánh sáng kiên định. Đế cảnh, cho bản thần thú mở. Bạch hổ hét giận dữ một tiếng, ngất trời canh kim chi lực tạo nên. Từ nửa bước đế cảnh bắt đầu, bỗng thuế biến, oanh, kèm theo rung trời hổ gầm thanh âm, bạch hổ thân thể tăng vọt gấp đôi, kế Thanh Long sau đó, thành tựu đế cảnh, mấy vạn năm tu luyện, rốt cục thành tựu, bạch hổ cảm thụ được trong thân thể dâng trào lực lượng. Cười lớn tiếng nói, bị Thanh Long cùng bạch hổ kích thích, còn lại ba thần thú cũng là gia tăng năng lượng trùng kích. Giống, nương theo ba tiếng ngất trời hét giận dữ, ba đạo hoàn toàn khác biệt khí thế phóng lên cao, nương theo Thanh Long, bạch hổ kim mộc lưỡng chủng thuộc tính sau đó, 900, thủy, hỏa, thổ ba loại thuộc tính lực trùng thiên, 5 loại thuộc tính, thiên địa nhất làm bản chất lực lượng, cũng là trụ cột nhất pháp tắc chi lực, thành công, chúng ta ngũ phương thần thú toàn bộ thành tựu đế cảnh. Ngũ phương thần thú toàn bộ sau khi đột phá, ngật đứng ở trên hư không, tràn đầy vui sướng, vài vạn năm, vẫn bị phong vân thế giới bổn nguyên khó khăn, bị ép trấn áp thiên địa ngũ cực. Thậm chí ngay cả ngũ phương bổn nguyên thuộc tính đều bị bổn nguyên cướp đoạt. Tu vi không được tồn vào, thế nhưng sẵn sàng góp sức lưu biện phía sau, không chỉ có một lần nữa ban cho chúng nó bổn nguyên lực. Càng là giao phó quốc vận, mới có hiện tại bọn họ đế cảnh cơ hội, trước đây sẵn sàng góp sức đế tôn, là chúng ta cuộc đời này làm ra tốt nhất một cái quyết định. Ngũ thần thú mặc dù không là cùng thể, nhưng lúc này đều là không hẹn mà cùng nghĩ đến. Trong lòng đối với lưu biện cảm kích càng là đưa lên đến cực điểm. Thế nhưng, cùng lúc trước điêu thuyền, bạch khởi bọn họ tấn chức đế cảnh bất đồng chính là làm ngũ phương thần thú tấn chức hoàn tất. Chủ giới bổn nguyên dĩ nhiên trực tiếp ở hư không bên trong trốn ra. Thiên đạo pháp luôn ở bổn nguyên quang cầu bên trên kinh hiện. Lóe ra thuộc với thế giới phép tắc mênh mông cuồn cuộn lực. Dù cho mới vừa thành tựu đế cảnh mọi người đều cảm thấy một loại kiềm nén. Bổn nguyên làm sao xuất hiện? Chúng thần nghi hoặc nhìn vòm trời, bất minh sở dĩ, ngũ phương thần thú chính là ngũ hành pháp tắc mà sống. Trời sinh liền sở hữu thuộc về ngũ hành pháp tắc lực lượng. Mà lần này đột phá đế cảnh, tự thân tịnh nguyệt pháp tắc cũng là chiếm được thăng hoa tăng cường. Thúc đẩy bổn nguyên nắm trong tay ngũ hành pháp tắc cũng được tăng lên. Chỉ có lưu biện chứng kiến chủ giới bổn nguyên sau khi xuất hiện. Minh bạch là vì sao? Thiên đạo pháp luân. Hấp thu đến từ chính mình bên trong thế giới tất cả sinh linh lĩnh ngộ pháp tắc. Đó là thuộc về thiên đạo cường đại. Quả nhiên, chính như cùng lưu biện sở liệu, thiên đạo pháp luân sau khi xuất hiện, trực tiếp rơi vào ngũ phương thần thú bầu trời. Vô hình bên trong, ngũ phương thần thú đối với mỗi người phép tắc lĩnh ngộ toàn bộ bị thiên đạo pháp luân sáp nhập vào. Đi vào, đương nhiên, loại này dung nhập cũng không có làm cho ngũ phương thần thú phá hủy một tia căn cơ. Thì tương đương với ngũ thần thú đối với phép tắc lĩnh ngộ bị thế giới bổn nguyên phục chế quá khứ. Giống nhau, bị chủ giới bổn nguyên hoàn mỹ hấp thu, đang ở chủ giới bổn nguyên đem tất cả pháp tắc thể ngộ sau khi hấp thu. Dường như phía trước đột phá đế cảnh ba người liếc mắt. Bổn nguyên đưa cho tấn chức đế cảnh chúng nó đầy đủ ưu đãi. Địa dũng kim liên, thiên hoa loạn trụy một màn xuất hiện lần nữa. Toàn bộ thiên địa đều ở đây ăn mừng ngũ phương thần thú đột phá. Mà đế quốc các giới cũng giống như vậy, hư không đỉnh trực tiếp hiện lên một câu nói, khánh hạ thiên ngũ phương thần thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, tấn chức đế cảnh, từ đây lấy đế cảnh lực trấn áp đế quốc, tuyên cổ bất diệt. Một câu nói này xuất hiện ở đế quốc các giới, mang tới chấn động mạnh hơn nhiều Liễu Chi trước tấn thăng ba người. Dù sao chi ba người trước đều phân lượt tiến hành. Nhưng là lúc này đây cơ hồ là bước BC ở đồng thời trong lúc đó tấn thăng đế cảnh. Hơn nữa còn là Đại Hán đế quốc lấy tường thủy chứ danh ngũ phương thần thú. Đế quốc thật muốn bay lên, cộng thêm phía trước đế hậu ba người, đế quốc đã mới tăng thêm bát tôn đế cảnh cường giả. Quá kinh khủng, đây chính là chúng ta Đại Hán thực lực bây giờ sao? Bát tôn đế cảnh cường giả, hơn nữa đế tôn, trong thiên hạ, người phương nào có thể địch? Đế quốc con dân đáy lòng đều là khó nén kinh hãi. Ngưng mắt nhìn trong hư không thật lâu chưa tiêu tán nói. Khó có thể tưởng tượng, thế nhưng trải qua ngũ thần thú lúc này đây sau đó. Đế quốc con dân tin tưởng ở sau đó còn sẽ có người đột phá. Thành công tấn chức đế cảnh, kế tiếp sẽ là ai? Bạch Hổ Hầu, vẫn là Thanh Long Hầu. Vô số đế quốc con dân đè xuống kinh hãi nghĩ đến. Ở vô số con dân đang mong đợi, đế quốc thiên giới, oanh, hầu như tương đồng Bạch Hổ một dạng canh kim chi lực. Phóng lên cao, nhưng kỳ thực nội tại cùng Bạch Hổ bất đồng chính là cái này một cỗ khí thế ngoại trừ ngang nhiên. Canh kim chi lực bên ngoài, còn có một cỗ mạnh mẽ đoạt nhân binh qua lực. Bạch Hổ Hầu đột phá, văn võ trọng thần ánh mắt rời chuyển, đồng thời nhìn về phía một người, chính là Bạch Hổ Thượng tướng Triệu Vân. Ở đế quốc chúng tướng bên trong, ngoại trừ Bạch Khởi nội tình thâm hậu nhất, thứ nhì chính là Triệu Vân, sở dĩ so ra kém ngũ phương thần thú tấn chức tốc độ. Đơn giản là một điểm, ngũ phương thần thú nội tình là trải qua hơn vạn năm tích lũy có được. Mà là Triệu Vân mới tu luyện bao nhiêu năm? Không đến 200 năm, lấy chính là không đến 200 năm thành tựu một cái đế cảnh cường giả. Bực này khủng bố là khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, trong này cũng bao quát tất cả đế quốc trọng thần. Tử Long, ngươi đúng là vẫn còn mạnh hơn ta sao? Lữ Bố ngưng mắt nhìn đã sau khi đột phá Triệu Vân. Đáy lòng âm thầm thất thần, nhưng ở chợt. Đan điền năng lượng phi nhanh, hầu như ở cùng lúc, vọt thẳng phá bình cảnh, oanh, một cỗ mạnh mẽ mộc thuộc tính binh qua khí độ xông lên trời không. Theo sát Triệu Vân sau đó, Lữ Bố cũng là thuận lợi hoàn thành đột phá, thành tựu đế cảnh, Văn Nhược, võ tướng bọn họ thuận lợi phá vỡ bình cảnh, chúng ta cũng không có thể rơi xuống hạ phong. Cổ Hủ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Tuân Úc, nói, Văn Hòa, hôm nay người ta lợi dụng văn đạo chi lực chứng đạo đế cảnh. Tuân Úc lớn tiếng nói, lập tức, hai người vẻ mặt túc sắc, trên người văn đạo làm dịu khí độ cuồn cuộn lưu động. Quân tử chi đạo, tự cường bất tức, văn đạo đỉnh, ở chỗ thân mình, hai người đồng thời nạt nhỏ, điều khiển quốc vận, hướng phía văn đạo bình cảnh xung kích tới. Sau một khắc, két, trên người hai người bình cảnh trực tiếp phá vỡ, mạnh mẽ văn đạo khí thế từ trên người của bọn họ phát tiết ra. Chương 1647, Văn đạo hưng thịnh. Phần 2, két, trên người hai người bình cảnh trực tiếp phá vỡ, mạnh mẽ văn đạo khí thế từ trên người của bọn họ phát tiết ra. Tương đối với sau khi đột phá đế quốc chúng tướng, hai cái văn đạo thần tử khí thế hoàn toàn bất đồng. Võ đạo phát nguyên ở rất nhiều thế giới cũng có, thế nhưng văn đạo cũng là thuộc về lưu biện độc chế. Lấy hệ thống dung hợp công năng sáng tạo mà thành, bây giờ hai đại văn thần thành tựu đế cảnh, trở thành từ trước tới nay thứ nhất thứ hai cái văn đế tồn tại. Đối với tu luyện văn đạo đế quốc thần tử, đế quốc con dân mà nói là ý nghĩa phi phàm. Điều này đại biểu văn đạo cũng có cùng võ đạo một dạng cơ hội. Đi xa hơn, văn đạo thành đế, thành công, từ nay về sau, chúng ta văn đạo cũng đã định trước hưng thịnh, tu luyện văn đạo đế quốc trọng thần vô cùng kích động. Hướng phía Cổ Hủ, Tuân Úc hô lớn nói, cái này một chứng minh, là chân chánh ý nghĩa phi phàm, giống nhau, đối với thành tựu đế cảnh đế quốc văn võ. Chủ giới bổn nguyên cấp cho ăn mừng là giống nhau, địa dũng kim liên, ba hoa trích chòe, còn có vô số linh khí ngưng kết tiên nữ thiên nữ tán hoa. Ở toàn bộ thiên giới bầu trời tràn ngập, ăn mừng Bạch Hổ Hầu Triệu Vân, Thanh Long Hầu Lữ Bố, ăn mừng Hình Bộ Thượng Thư Cổ Hủ, lại Bộ Thượng Thư Tuân Úc, thành tựu đế cảnh, từ đó lấy đế cảnh lực trấn áp đế quốc, tuyên cổ bất diệt, đế quốc các giới, ở vô số con dân kích động ngưng mắt nhìn bên trong. Quả nhiên ở trên hư không đỉnh chóp bên trên, lại hiện lên bốn câu nói, nhất thời, toàn bộ đế quốc đều sôi trào, cộng thêm phía trước bát tôn đế cảnh cường giả, ta Đại Hán dĩ nhiên có 12 vị đế cảnh, trong thiên hạ, có cái nào cái thế giới có thực lực mạnh như vậy? Bạch Hổ Hầu, Thanh Long Hầu cũng là thành tựu đế cảnh, thế nhưng lại Bộ Thượng Thư, Hình Bộ Thượng Thư tu luyện cũng không phải là võ đạo, mà là văn đạo à? Lẽ nào bọn họ lúc này đây tấn chức đế cảnh là trong truyền thuyết văn đế cảnh? Nói như thế, vậy thì thật là quá tốt. Đế quốc văn đạo bằng nhau với văn đạo, từ hôm nay sẽ tiến nhập phồn vinh hưng thịnh. Ở lúc này đây tứ đế sau khi tấn thăng, khiến cho người kinh ngạc là, tương đối với Triệu Vân cùng Lữ Bố, đại đa số con dân đối với Cổ Hủ, Tuần Úc đột phá quan tâm cực đại, dù sao hai người đột phá khai sáng thuộc về Đại Hán Đế Quốc hơi dòng. Ở đế quốc các giới trong học viện, khai sáng một số cái hệ thống tu luyện, võ đạo, văn đạo, đấu khí chi đạo, ma pháp chi đạo, nhưng là khi học sinh đang chọn tu luyện chi đạo thời điểm, đại thể đều là tuyển trạch khai sáng đế quốc căn cơ võ đạo. Bởi vì có vô số tiên liệt rộng rãi đường, tương đối với văn đạo, đấu khí chi đạo, ma pháp chi đạo, đối lập nhau võ đạo mà nói cũng chỉ có số người cực ít tuyển trạch. Thế nhưng lúc này đây sau đó, văn đạo tấn thăng văn đế cảnh tồn tại, hết thảy đều sẽ vì thế sửa. Đế cảnh, đây chính là phàm tục chí cường đại biểu tư. Có văn đế tồn tại, chứng minh văn đạo cũng là nên chi đạo. Đương nhiên, nếu như lui về phía sau có người ở đấu khí chi đạo, mà pháp chi trên đường tạo nghệ cũng đạt tới đế cảnh tầng thứ. Cũng biết có vô số con dân tuyển trạch cái này hai đầu đạo đường. Văn hòa, chúng ta thành công, chúng ta chứng minh rồi văn đạo không kém gì võ đạo. Tuần Úc đầy cõi lòng kích động nói, đúng vậy a, văn đạo chi lực thành tựu đế cảnh, một lời có thể định sinh tử, một lời có thể phá vạn thành, Cổ Hủ cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng. Kích động nói, thành công tấn chức đế cảnh phía sau, so với trước kia thực lực là thật muốn cường thịnh hơn 10 hơn trăm lần không ngừng. Thế nhưng ở sau đó, kế Cổ Hủ, Triệu Vân bọn họ thành công tấn chức đế cảnh sau đó, chúng thần cũng là đình chỉ đế cảnh cường giả giếng phun giai đoạn. Chỉ là từ hoàng cảnh tấn trước nửa bước đế cảnh, từ hoàng cảnh trùng kích mấy cái tiểu tầng thứ thần tử có không ít. Đế cảnh cũng là chấm dứt đột phá, đây cũng là đế quốc quốc vận hiệu quả tốt nhất, có thể đem 12 vị nửa bước đế cảnh thành công xông đánh tới đế cảnh tầng thứ. Có thể thấy được quốc vận lực mạnh, trong một ngày, sinh ra 12 vị đế cảnh, cái này thả ở bất luận cái gì thế giới đều là khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng ở Lưu Biện trưởng khống phía dưới Đại Hán Đế Quốc làm xong rồi. Bọn thần đa tạ Đế Tôn, nếu không có Đế Tôn ân đức, bọn thần vĩnh viễn không cách nào thành liền như bây giờ vậy. Chờ đến quốc vận phụng dưỡng cha mẹ kết thúc, chúng thần đều là có sau khi đột phá, mỗi người đều là mang theo giống nhau kính nể thần tình. Mặt ngó về phía Lưu Biện, cùng lúc, quỳ mọp xuống đất, hướng về phía Lưu Biện bày ra chân thật nhất kính ý. Phổ xem bây giờ Đại Hán Đế Quốc. Từ hơn 100 năm trước bắt đầu, Đại Hán Đế Quốc bất quá là một cái chính là phàm tục đế quốc. Thậm chí ngay cả võ đạo phương thức tu luyện đều không tồn tại. Tất cả đều là Lưu Biện mang tới. Nếu không phải là Lưu Biện, chỉ sợ Đại Hán Đế Quốc dường như lịch sử tiến trình giống nhau. Niễn diệt ở tại lịch sử hồng thủy bên trong, Đại Hán Đế Quốc cũng sẽ sụp đổ. Thế nhưng ở Lưu Biện thay đổi, Đại Hán Đế Quốc không chỉ có không có hủy diệt, đồng thời trở nên chưa từng có cường thịnh. Bất kỳ người nào đều bằng được không được. Ở Đại Hán đế quốc con dân có thể không chỉ là dùng đế tôn để gọi hắn. Võ đạo chi tổ, văn đạo chi tổ, các loại tôn xưng đều tồn tại. Bởi vì đế quốc bây giờ hệ thống tu luyện đều là Lưu Biện mang tới. Bởi vì Lưu Biện một người, khai sáng một cái đế quốc tu luyện kỷ nguyên. Chúng ái khanh, hãy bình thân, nhìn quỳ dưới đất văn võ trọng thần. Còn có rất nhiều thần thú. Lưu Biện cũng là vẻ mặt vui mừng nụ cười, lúc này đây tấn chức đế triều phẩm chất cao quốc vận tuy mạnh. Lưu Biện vốn muốn tối đa có thể bồi dưỡng được ngũ tôn đế cảnh, nhưng là nữ nhân của hắn, các thần tử không để cho bọn họ thất vọng, cư nhiên lấy giếng phun thức hiệu quả, liên tiếp ra đời 12 vị đế cảnh cường giả. Có thể nói, trước đây xuất chinh 8 cái thế giới thời gian, đế quốc sở hữu hiện giai đoạn thực lực, có thể căn bản không cần quân đội của đế quốc xuất động. Bằng vào nhiều như vậy đế cảnh là có thể từng cái càn quét. Ở tiên vũ phía dưới, không có người có thể chống đỡ được đế cảnh cường giả lực lượng. Tạ đế tôn long ân, chúng thần một vừa đứng lên, kính úy nhìn Lưu Biện, lần này đế triều cao phẩm chi quốc vận, có thể làm cho chư khanh tu vi có lớn như vậy đột phá. Chấm cũng là không có nghĩ tới, đương nhiên, quốc vận lực ở chư ái khanh trên người chỉ đưa đến một cái thôi động tác dụng. Sở dĩ chư ái ganh biết có to lớn như thế đột phá. Chỉ vì một điểm, các ngươi ở chuyện tu luyện bên trên chưa từng buông lòng. Chỉ có này, quốc vận mới có thể đưa đến tác dụng lớn nhất. Lưu Biện ngưng mắt nhìn chúng thần. Uy Thanh nói, nếu không có đế tôn, bọn thần căn bản vô duyên đặt chân này cảnh. Chúng thần chăm miệng một lời. Lần này thế giới tấn chức, đế quốc tấn chức, đợi đến tính dưỡng 10 năm sau, đế quốc tướng sẽ xuất chinh cái thứ nhất tiên vũ thế giới. cái kia cái thế giới chọn chiến tướng sẽ là không gian tuyệt hậu. Nguyên bản, chấm có thể phải đợi 10 năm phía sau lại 10 năm. Đến khi đế quốc thực lực tổng hợp đề thăng sau đó, mới có thể chân chính cử động binh qua. Nhưng là bây giờ Chư Khanh đột phá, các tướng sĩ thực lực tăng trưởng, chấm quyết định xuất chinh tiên vũ ngày, đang ở 10 năm sau. Chương 1648, đại chiêu hội mở ra. Quyết định xuất chinh tiên vũ ngày, đang ở 10 năm sau. Lưu Biện trong mắt hướng về phía đối với tiên vũ thế giới thốt nhiên dã tâm, lớn tiếng tuyên bố, 12 vị đế cảnh cường giả, bực này rung động lực lượng, ngay cả là xuất chinh tiên vũ thế giới, ở cái kia thế giới bên trong có thể đều chưa từng có nhiều như vậy đế cảnh tồn tại a. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là Lưu Biện nhìn chúng thần sau khi đột phá phán đoán. Tiên vũ thế giới mạnh, Lưu Biện cũng chưa thấy qua, hết thảy đều ở suy đoán của hắn bên trong, cụ thể vẫn còn cần đặt chân tiên vũ thế giới mới biết được. Đế tôn thánh minh, bọn thần nhất định toàn lực ứng phó, công hãm tiên võ thế giới. Chúng thần đủ nói rằng, được rồi, lần này thế giới tấn chức, đế quốc tấn chức xem như là kết thúc. Tuân Úc ở đâu? Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, uy thanh nói, thần ở. Tuân Úc trực tiếp đứng dậy, cung kính nói, 3, 4, 3, lần này linh thế giới phụng dưỡng cha mẹ, quốc vận phụng dưỡng cha mẹ, đế quốc chúng thần, chúng tướng sĩ thực lực đều là tăng lên trên diện rộng. Chấm hy vọng ngươi đem đế quốc thực lực tổng hợp cụ thể cho chấm. Sau 10 ngày, mở ra đại chiêu hội, chấm muốn gặp được đế quốc tất cả đề thăng quy tắc chi tiết. Lưu Biện ngưng mắt nhìn Tuân Úc, nói, mời đế tôn yên tâm, thần nhất định đem hết khả năng, đem sở có tình huống tìm đọc đến cùng. Tuân Úc cung kính nói, Chư Ái Khanh trở về củng cố tu vi, đợi đến sau 10 ngày sẽ đi thuộc về hướng. Lưu Biện nói, bọn thần tuân chỉ, chúng thần đồng nói, lập tức. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, ánh mắt rơi vào điêu thuyền, thái nhất các loại, chờ, tần phi trên người, tà tà cười, mang theo chúng phi tử trực tiếp chuyển rời đến thiên cung bên trong. Cái này cũng kèm theo, rằng co 2 năm dài đằng đẵng thế giới tấn chức, sau đó đế quốc tấn chức, ở Lưu Biện sau khi rời đi, triệt để lạc định. Đương nhiên, văn võ quần thần ở trận này cử quốc chấn động thịnh yến bên trong cũng là chiếm được đầy đủ chỗ tốt. Đầu tiên là đế cảnh cường giả liên tiếp sinh ra. Nguyên bản toàn bộ đế quốc chỉ có được Lưu Biện cái này nhất tôn chấn áp chư thiên đế cảnh cường giả. Ở hôm nay qua đi, đế quốc xuất hiện 12 vị đế cảnh cường giả, đế cảnh phía dưới, nửa bước đế cảnh, hoàng cảnh, vương cảnh tồn tại càng là nhiều không kể xiết. Có thể thấy được bây giờ đế quốc cường đại. Thiên cung bên trong, hậu cung ở chỗ sâu trong, thuộc về Lưu Biện tẩm cung, lúc này hậu cung mấy chục cái chính vị tần phi, bốn phía sau, toàn bộ tụ tập ở tại cái này tẩm cung ở giữa. Ở cung nữ thái giám trước mặt mang theo duy nhất chúng phi tử, lúc này đều là biểu hiện giống nhau, thẹn thùng vô hạn, từng cái gương mặt của đều là mang theo đỏ ửng, của mọi người phi vòng quanh trung tâm long, giường, cái trước cười tà thân ảnh không chút khách khí trái ôm phải ấp. Đem chọn cái trong điện tất cả tỏa ủng đầy nghi ngờ bên trong. Nghĩ đến bây giờ Lưu Biện, sở hữu tiên vũ phía dưới mạnh nhất thực lực, càng tỏa ủng mấy chục cái thế giới bàng đại đế quốc. Càng có vô số xinh đẹp vờn quanh, thật là có 102 khó có a. Ái phi nhóm, khoảng cách chiêu hội còn có 10 ngày, chấm liền dành thời gian hảo hảo bồi cùng các ngươi. Lưu Biện cười lớn tiếng lấy, hai tay biến hóa chảo, một bát khẽ động. Bên cạnh tần phi nhóm liền cùng kinh hãi con thỏ nhỏ giống nhau. Chật vật chạy trốn lấy, nỗ lực tránh né Lưu Biện đầu này đại hôi lang. Kế tiếp, cũng không lâu lắm, một loại kỳ quái dụ thanh âm của người ở toàn bộ trong tẩm cung vang lên. Nghe được đều là cảm thấy quý động không ngừng. Rất nhanh, thời gian ở Lưu Biện nghỉ tạm ôn tồn bên trong rất nhanh trôi qua. 10 ngày nháy mắt đã qua, bên trên trọng thiên giới đỉnh chóp, thiên cung, đế lâm điện. Giờ khắc này vẫn là nằm ở buổi sáng mặt trời mọc thời gian ngừng. Văn võ chúng thần cũng đã sớm đi tới đế lâm trước điện cùng đợi. Đương nhiên, ở thiên giới 1 năm 4 mùa, vĩnh viễn đều là ánh mặt trời sáng sủa phía dưới. Cũng không có thái dương, càng không có hắc ám. Rầm rầm rầm, theo đế lâm điện cửa chậm rãi triển khai, mang theo một loại hùng hậu khí thế. Tào Cẩn của mọi người thái giám vây quanh, đi ra, nhìn ở đế lâm điện phía trước chờ đợi một chúng thần tử. Ôn hòa cười, cất cao giọng nói, đế tôn có chỉ, đủ loại quan lại yết kiến. Bọn thần tuân chỉ, văn võ bá quan lần nữa sửa sang lại y quan, đang cầm hướng hốt, tầng thứ có thứ tự hướng về Đế Lâm trong điện đi tới. Chỉ chốc lát, hết thảy triều thần đều đã tiến nhập Đế Lâm điện. Kính úy nhìn cao tọa bên trên thân ảnh Đế Tôn có chỉ, đủ loại quan lại quỵ nghênh. Tào Cẩn Lạc giọng hô, thanh âm mặc dù âm nhu, cũng là mang theo một loại vô hình uy hiếp khí độ. Làm Đế Tôn cận thị, Tào Cẩn tu vi cũng yếu, bây giờ cũng là sở hữu hoàng cảnh tầng thứ tu vi. Ở cả cái Đại Hán Đế Quốc cũng có thể sắp xếp tiến lên liệt. Bọn thần tham kiến Đế Tôn, nguyện Đế Tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Văn võ chúng thần sắc mặt trầm túc, đem hướng hốt dơ lên thật cao, đồng thời hướng phía Lưu Biện quỳ gối, kinh sợ, http, ngan trời yên, gồm Lưu Biện ngồi đàng hoàng ở trên ghế rồng, hưởng thụ đến từ đế quốc văn võ triều bái, bực này quyền thế, khoáng thước, cổ kim, ngay cả là Lưu Biện bây giờ tâm tính cũng là có chút say xưa. Đế hoàng giả, nên như vậy, trong thiên hạ, ta chủ chìm nổi, chư ái khanh, bình thân. Lưu Biện uy nghiêm cười, vung tay lên, toàn bộ trong điện phơi bày một mảnh uy dung khí tức. Tạ Đế Tôn Long Ân, văn võ quần thần cung kính đứng lên, đều là cung kính mắt thấy Lưu Biện, có bản tấu, không vốn bãi triều, ở văn võ quần thần đứng lên phía sau, Tào Cẩn thanh âm vang lên, khởi bẩm Đế Tôn, thần bản tấu, binh bộ thượng thư Tào Tháo mang theo vẻ mặt nghiêm túc. Đi tới trong điện, Tào ối khanh, có chuyện gì cứ nói đi. Lưu Biện uy nghiêm nói, xuất chinh dị giới sau đó, Đế Tôn có lệnh, từ đế quốc các giới mộ binh, ở binh bộ cùng các giới chân giới khiến cho dưới sự phối hợp. Bây giờ đã mộ binh binh lính 3 triệu, đã toàn bộ sắp xếp vào đế quốc các giới trấn thủ quân. Tào Tháo cung kính nói, 10 đại quân đoàn cần bành trướng, giết thần quân cũng cần bành trướng. Lưu Biện từ tốn nói, vì thần minh bạch, cho nên mấy ngày trước thần đã an bài xong xuôi. Sau một tháng tương hội tại đế quốc các giới cử hành luyện tập võ nghệ đại hội, từ chấn thủ quân đoàn chọn tinh nhuệ tướng sĩ, mở rộng tiến nhập 142 đại chủ chiến quân đoàn cùng với giết thần quân. Tào Tháo cung kính nói, hết thảy đều đã an bài sắp xếp, như vậy rất tốt, Triệu Vân, Lữ Bố 10 viên thượng tướng đều là tán thành gật đầu một cái. Hiện tại đế quốc thực lực rất mạnh đột nhiên tăng lên, nhưng là ở thời gian trôi qua dưới. Đế quốc thập đại chủ chiến quân đoàn lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn đuổi kịp cước bộ. Từng cái quân đoàn binh lính cũng chỉ có 40 vạn. Hợp lại cũng mới 4 triệu. Cái này là còn thiếu rất nhiều. Đối với thập đại chủ chiến quân đoàn mở rộng, chấm chỉ có một yêu cầu. Lưu Biện nhìn Tào Tháo, dựng lên một đầu ngón tay. Phàm là thập đại chủ chiến quân đoàn tướng sĩ, tu vi không được thấp hơn vũ hồn tam trọng. Đế quốc tinh nhuệ, phải là tối cường. Thần tuân chỉ. Đế quốc tinh binh vô số, nhất định có thể chọn đầy đủ tướng sĩ mở rộng tiến nhập 10 đại quân đoàn. Tào Tháo tự tin nói rằng, không có chút nào áp lực. Chương 1649, Triều hội đại nghị thần tuân chỉ. Đế quốc tinh binh vô số, nhất định có thể chọn đầy đủ tướng sĩ mở rộng tiến nhập 10 đại quân đoàn. Tào Tháo tự tin nói rằng, không có chút nào áp lực, nghĩ đến đế quốc hiện đang sở hữu mấy chục cái thế giới. Mỗi một cái thế giới chí ít sở hữu 2 triệu sĩ binh. Trong đó thực lực tuy là cao thấp không đều, thế nhưng cũng có rất nhiều vũ hồn, thậm chí võ tông cường giả. Một khi chọn, tất nhiên có thể đảm nhiệm được tiến nhập 10 đại quân đoàn. Bạch Khởi, người giết thần quân có hay không cần mở rộng? Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Bạch Khởi trên người. Nghe tiếng, Bạch Khởi từ võ thần một nhóm bên trong đứng dậy, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nhưng là lại có vẻ càng chủ kiến nói, khởi bẩm Đế Tôn, thần khẩn cầu mở rộng quân đoàn số lượng gấp đôi. Chuẩn tấu, Lưu Biện không cần, phải, nghĩ ngợi, trực tiếp sự chấp thuận, giết thần quân bây giờ sở hữu tướng sĩ 1 vạn người. Mở rộng gấp đôi cũng chính là 1 vạn người, 2 vạn người, đối với bây giờ sở hữu hải lượng tử dân đế quốc mà nói. Thậm chí ngay cả 9 châu mất sợi lông cũng không tính. Thế nhưng giết thần quân lấy 18 tinh nhuệ chứ danh. 2 vạn võ đạo cường giả, thậm chí còn toàn bộ đều là võ tông cảnh cường giả. Hợp lại sẽ là kinh khủng bực nào. Khởi bẩm Đế Tôn, thần còn có một cái thỉnh cầu. Bạch Khởi cung kính nói, Vũ An sau khi nói thẳng a, chỉ có hợp lý, chấm hết thầy đáp ứng. Lưu Biện uy nghiêm cười nói, giết thần quân tướng sĩ, thần muốn đích thân chọn. Bạch Khởi cung kính nói, chuẩn tấu, nhưng chấm cũng có một cái yêu cầu. Lưu Biện uy nghiêm cười nói, mời Đế Tôn nói rõ, thần định đều từ. Bạch Khởi nói, http://ngantauyen.com. 10 năm sau đó, chấm hy vọng giết thần quân toàn bộ đạt được võ tông. Toàn quân võ tông, Lưu Biện ánh mắt mang theo mong đợi, trầm giọng nói, thời gian 10 năm, phối hợp đế quốc vô thượng nội tình, vậy là đủ rồi, mời đế tôn yên tâm. 10 năm sau đó, thần định làm cho người xem đến không cùng một dạng giết thần quân. Tất nhiên toàn quân đạt được võ tông cảnh, Bạch Khởi tự tin vô cùng nói, còn có Bạch Hổ sau khi, Thanh Long phía sau, bọn ngươi quân đoàn thượng tướng, chấm cũng cho các ngươi một cái yêu cầu. Lưu Biện nhìn Ngũ Thần, Ngũ Hung 10 cái thượng tướng, xin cứ đế tôn phân phó. Thập tướng cung kính nói, làm vì đế quốc nhất cường quân đoàn, chấm cho giết thần quân định ra 10 năm sau toàn quân võ tông yêu cầu. Mà các ngươi đế quốc thập đại chủ chiến quân đoàn, chấm không yêu cầu các ngươi toàn quân đạt được võ tông, nhưng chỉ cần một phần của thập đại chủ chiến quân đoàn tướng sĩ. 10 năm sau tu vi phải đạt được vũ hồn lục trọng thiên bên trên. Lưu Biện đồng dạng mang theo mong đợi ánh mắt nói rằng, nếu như là những thứ khác cao võ thế giới, yêu cầu 600 vạn tướng sĩ toàn bộ đạt được vũ hồn lục trọng bên trên. Đây tuyệt đối là không thể, nhưng là đối với tọa ủng mấy chục cái thế giới tương nguyên đại hán đế quốc mà nói. Tuy là vốn có khiêu chiến ý tứ hàm xúc, nhưng cũng không phải là khó như lên trời sự tình, bọn thần định sẽ không để cho đế tôn thất vọng. 10 đại thượng tướng đồng thời nói, cũng là phi thường tự tin. Lưu Biện hài lòng gật đầu, lập tức, ánh mắt hướng phía cả triều văn võ nhìn lại, chư vị ái khanh, thần ở, hết thảy thần tử khom người nói, ta đại hán tướng sĩ từng cái đều có nhiệm vụ, tự nhiên mà vậy, chấm đối xử bình đẳng, cũng cho các ngươi định dưới một cái mục tiêu, từ hôm nay trở đi đến 10 năm sau đó, phàm đế cảnh, nửa bước đế cảnh phía dưới, cả triều văn võ tu vi phải đột phá ít nhất một cái tầng thứ. Lưu Biện uy nghiêm cười, trực tiếp cho chúng thần định ra rồi một cái mục tiêu. Nửa bước đế cảnh trên tầng thứ lấy chính là trong nháy mắt 10 năm. Tuyệt đối không thể có thể có đột phá. Thực lực càng là đi lên, càng là khó có thể đột phá. Đã là như thế, mà cả triều văn võ, hơn 100 tên thần tử, bây giờ không có một cái thấp hơn vương cảnh bát trọng thiên tầng thứ. Hoàng cảnh cường giả càng là chiếm hơn nửa, cũng là một cái vô cùng lớn tầng thứ. Bọn thần định sẽ không để cho đế tôn thất vọng. Trong vòng 10 năm nhất định đột phá một cái tầng thứ. Không có gì ngoài đế cảnh, nửa bước đế cảnh trên thần tử, còn lại tất cả thần tử đều là từ thư bảo đảm nói. Như vậy, chấm chờ mong 10 năm sau chư ái khanh, quân đoàn đế quốc cho chấm mang đến kinh hỉ. Lưu Biện cười cười, hài lòng gật đầu, thời gian 10 năm, đối với khắp cả đế quốc mà nói, có thể thực sự vậy là đủ rồi. Lưu Biện dành cho đế quốc mang đến rất nhiều, có thể làm cho rất nhiều người vui hưởng kỳ thành, mà giờ này ngày này chính là Lưu Biện cho đế quốc tướng sĩ mang đến áp lực thời khắc. Áp lực chính là động lực, 10 năm sau đó, đế quốc thực lực sẽ lần nữa tiến nhập long trời lở đất tình hình. Tuân ái khanh, chấm 10 ngày trước để cho ngươi thống kê đế nước cường giả số lượng như thế nào? Lưu Biện uy thanh hỏi, khởi bẩm đế tôn, trải qua thần 10 ngày điều tra, đã toàn bộ công tác thống kê, Tuân Úc cầm trong tay chút hướng hốt. Cung kính nói, Lưu Biện vung tay lên, nói, bây giờ đế quốc tổng cộng sở hữu đế cảnh cường giả 12 vị. Không tính là vào đế tôn ở bên trong, nửa bước đế cảnh sở hữu 35 tôn, bao hàm văn võ quần thần cùng với cung phụng điện chúng nhiều cường giả. Hoàng cảnh tầng thứ sở hữu 125 tôn, bao hàm đế quốc triều đình, đế quốc các giới hết thảy văn võ, vương cảnh tầng thứ sở hữu 580 tôn. Bao hàm đế quốc các giới hết thảy thần tử, còn như võ tông cảnh cường giả, nhiều không kể xiết, đế quốc các giới toàn cảnh, chí ít sở hữu 1 triệu khoảng cách, trong đó không bao gồm tiên giới phi thăng giả. Tuân Úc thần sắc nghiêm túc, đem đế quốc hiện nay thực lực tổng hợp toàn bộ bẩm báo đi ra. Một hơn triệu võ tông cường giả, đây nếu là để qua 30 năm trước Đại Hán, xác thực khó có thể tưởng tượng đến, ai có thể biết trước đây liền võ tông cảnh đều không tồn tại Đại Hán đế quốc. Nhưng bây giờ 310 có nhiều như vậy võ tông cảnh, thậm chí còn đế cảnh cường giả đâu. Có thể, trải qua cái này trăm năm chinh chiến phát triển, đế quốc thực lực lại phát triển đến trình độ như vậy. Nghe Tuân Úc hội báo, Lưu Biện nháo gật đầu, mặc dù đế quốc tất cả đều là do Lưu Biện tự tay khai sáng, nhưng bây giờ thực lực cường đại cũng không phải Lưu Biện có thể nghĩ tới. Toàn bộ nhờ đế tôn thống suất, bằng không đế quốc tuyệt đối không thể có thực lực như thế. Văn võ quần thần tràn đầy kính ý cao tụng nói, lời khen tặng thì không cần, chấm tất cả đều là đế quốc, nếu như chấm dưới trướng có bất kỳ người vi phạm với chấm, vi phạm đế quốc, chấm tuyệt sẽ không bỏ qua. Chấm chỉ nói cho các ngươi biết một điểm, chấm có thể ban cho ngươi nhóm tất cả, đồng dạng cũng có thể thu hồi tới. Lưu Biện ánh mắt nhìn quét một vòng, uy thanh khuyên bảo, bọn thần hết thảy đều vì đế tôn ban tặng, người nào như dám can đảm phản bội đế tôn, bọn thần cho dù là chết cũng sẽ đem kẻ phản bội tru diệt. Hết thảy thần tử đồng nói, Lưu Biện cái này một lời, kỳ thực chỉ là đưa đến một cái nhắc nhở tác dụng. Ở lớn như vậy đế quốc bên trong, chỉ cần là đế quốc thần tử đều nằm ở Lưu Biện trưởng khống. Phản bội nói đến, nếu có người chính là mình muốn chết, cái này một lời chính là gõ mà thôi. Nhắc nhở những cái này có ý tưởng sau đó, sinh có ý nghĩ gian dối người, cũng tiết kiệm Lưu Biện sau này dùng phong thiên bảng lực tru diệt cái loại này dị tâm đồ. Khởi bẩm đế tôn, thần còn có một sự tình. Chương 1650, đế quốc đại duyệt binh. Khởi bẩm đế tôn, thần còn có một sự tình. Lúc này, đảm nhiệm tiên giới trấn giới sử Cao Thuận ra khỏi hàng. Cung kính nói, Cao Ái Khanh, có bản một mạch tấu a? Lưu Biện nói, tiên giới bên trong, tạm thời đều đã tiến nhập yên ổn, nhưng thần phát hiện có số ít phi thăng giả cũng không an phận. Ý đồ phá không hạ giới, xin hỏi đế tôn, thần nên xử trí như thế nào? Cao Thuận trầm giọng nói, tiên giới, tên là tiên giới, kỳ thực chính là chấm vì cái loại này không bị quản chế. Không phải thuần phục đế quốc người bầy cũi, ở trong đó, bọn họ mặc dù thân là tiên tịch, thật vì đế quốc giám thị tội phạm, nếu như an phận hoàn hảo, chấm tự nhiên cho bọn hắn sống thọ và chết tại nhà cơ hội. Nếu như không an phận, địa ngục tầng 18 cũng không phải là giả tạo. Lưu Biện sắc mặt lãnh khốc, nói, lời đến này, đã cho Cao Thuận chỉ ra một con đường. Thần hiểu, lui về phía sau thần phát hiện một cái ý đồ người hạ giới. Trực tiếp xử tử. Linh hồn đánh vào địa ngục U Minh, vĩnh bất siêu sinh, Cao Thuận cũng là lãnh khốc nói. Tại nguyên bản lịch sử tiến trình bên trong, Cao Thuận chính là lấy trung thành trung quân mà danh, đối với quân chủ mệnh lệnh, không có chút nào do dự, trực tiếp chấp hành, Cổ Ái Khanh, Tuân Ái Khanh, chấm cho các ngươi điều tra nô lệ chuyện tu luyện như thế nào. Lưu Biện hỏi, hồi bẩm đế tôn, đã toàn bộ điều tra rõ ràng, hết thảy liên quan đến gia tộc. Liên quan đến phi thăng giả toàn bộ đánh vào thiên lao. Chỉ đợi đế tôn một lệnh, có thể trực tiếp xử trí. Cổ Hủ nói, loại chuyện này các ngươi trực tiếp xử trí liền thành, không cần trải qua chấm. Lưu Biện phất tay nói, thần tuân chỉ. Cổ Hủ lĩnh chỉ lui xuống. Tào Ói Khanh, sau một tháng ở các giới chọn tinh binh luyện tập võ nghệ, gia nhập vào Đại Hán chủ chiến quân đoàn việc, ngươi là xử lý như thế nào? Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Tào Tháo, hồi bẩm đế tôn, thần chuẩn bị làm cho binh bộ quan viên tiến nhập các giới chọn. Phàm là tu vi đạt được, thần sẽ để cho binh bộ quan viên khảo nghiệm hết thảy tu vi đạt được giả tâm tính. Cuối cùng thống nhất mang tới thiên giới, cung cấp chư vị thượng tướng chọn. Tào Tháo đem chọn binh điểm tướng phương pháp nói ra, ngươi cái này phương pháp không tệ, cũng tránh hào, các loại giới tướng sĩ thuận lợi chọn đến thiên giới phía sau. Chấm cũng có một cái ý nghĩ. V. Lưu Biện trầm tư một hồi, bỗng nhiên cười nói, triều đình văn võ nghe tiếng, đều là cho phép lấy ánh mắt tò mò nhìn về phía Long Y Lưu Biện. Từ chấm chấp trưởng Đại Hán bắt đầu, đế quốc tướng sĩ binh phong ngày càng cường thịnh, nhưng chẳng bao giờ ở đế quốc con dân trước mắt bày ra quá. Lúc này đây thừa lúc đế quốc 10 đại quân đoàn mộ binh cơ hội. Chấm muốn mở ra đế quốc đại duyệt binh, đế quốc 10 đại quân đoàn, giết thần quân. Thậm chí đế quốc các giới chấn thủ tướng sĩ đều muốn ở chủ giới đế đô tiến hành duyệt binh, làm cho đế quốc con dân chứng kiến ta Đại Hán quân uy. Mặt khác, ở đại duyệt binh sau đó, chấm muốn 10 đại quân đoàn huấn luyện mới gia nhập tướng sĩ tiến hành quân sự so đấu. Lưu Biện uy nghiêm cười nói rằng, đế tôn thánh minh, lấy ta Đại Hán chi quân tiên phong bày ra đế quốc con dân trước mặt, đủ để phấn chấn toàn bộ đế quốc. Đế quốc đại duyệt binh thật là khiến người chờ mong a. 10 đại quân đoàn so đấu cũng đồng dạng làm người ta chờ mong. 10 đại quân đoàn không biết ai mạnh ai yếu. Làm Lưu Biện dứt lời sau đó, văn võ quần thần không có bất kỳ một cái phản đối, từng cái đối với đại duyệt binh, quân đoàn đại bỉ bính đều là tràn đầy chờ mong. Khởi bẩm đế tôn, lúc này võ thần một liệt chuyện ra tới một người yếu ớt thanh âm, Trương Ái Khanh, ngươi có muốn nói cái gì? Lưu Biển ánh mắt khẽ động, nhìn về phía lên tiếng người, cũng là 10 đại quân đoàn thượng tướng một trong. Trương Liêu, cái kia, nếu như thắng quân đoàn so đấu có thể có cái gì thưởng cho à? Trương Liêu phẫn nộ cười, nói rằng, lời vừa dứt, hết thảy quân đoàn thượng tướng ánh mắt đều nhìn về Lưu Biển tràn đầy chờ mong. Thưởng cho cái kia tự nhiên là có. Lưu Biển cười cười, tay khẽ động, lòng bàn tay phải bên trên trực tiếp xuất hiện một cái bảo quang lóng lánh quyển trục. Chính là trước đây Lưu Biển ở phong vân thế giới lấy được thiên giai pháp bảo. Thiên thư, món này pháp bảo kèm theo thư trung thế giới, một ngày đem địch nhân thu nhập, thư trung thế giới đem sẽ dành cho địch nhân cường lực nhất đả kích. Hơn nữa ở Lưu Biển lấy được thời điểm, cái này thiên thư ở giữa thu lục phong vân thế giới tất cả võ đạo bí điển, bao hàm võ học vô số. Đương nhiên, hiện giai đoạn thiên trong sách võ công bí điển đã bị Lưu Biển trực tiếp thu vào Lăng Tiêu các bên. Trong, thiên thư cũng biến thành nhất kiện thuần túy pháp bảo. Đây là thiên giai trung phẩm pháp bảo thiên thư, ở trong chứa thư trung thế giới, có thể vây khốn người sát nhân, người nào nếu có thể ở quân đoàn đại bỉ bên trong thắng lợi. Thiên thư liền thưởng cho ai? Nhìn Lưu Biển trên tay thiên thư, văn võ quần thần, đặc biệt mỗi bên đại quân đoàn thượng tướng trong mắt đều trợn to. Đều là nóng cháy, tuy là hắn chúng ta đối với thiên thư chỉ là hiểu một chút, nhưng là có thể bị Lưu Biển đã từng sử dụng qua pháp bảo, nhất định là không kém. Đối với chúng thần ý tưởng, Lưu Biển tự nhiên cũng là tán thành cười, thiên thư có lực lượng tự nhiên là phi thường cường đại. Bất quá đó cũng là đối với trước đây không có đặt chân đế cảnh Lưu Biển mà nói. Bây giờ Lưu Biển thành tựu đế cảnh, thiên thư lực lượng đối với Lưu Biển mà nói đã vi hồ kỳ vi. Hơn nữa Lưu Biển hiện đang nắm giữ vài kiện tiên giai pháp bảo. Mỗi một món đều là thần lực phi phàm. Thiên thư đã hoàn toàn đã không có đất dụng võ. Cùng với bị Lưu Biển niêm phong cất vào kho. Còn không bằng xung làm thưởng cho. Làm cho chư tướng có chút động lực. Đang ngồi chư vị tướng quân. Tuy là ta câu có nói không muốn nói. Nhưng đã đến hiện tại lại không thể không nói. Cái này thiên thư đã đánh lên ta dấu ấn. Nhất định là ta. Lữ Bố cực kỳ không ra mặt đứng dậy. Hướng về phía chư tướng khiêu khích nói, trên mặt còn treo móc một loại cần ăn đòn bộ dạng. Đối với Lữ Bố kiêu ngạo, văn võ quần thần đều là mang theo tiếu ý. Không có lên tiếng, ánh mắt cũng là nhìn về phía bị Lữ Bố khiêu khích rất nhiều thượng tướng. Chư vị cảm thấy Phụng Tiên kiêu ngạo không phải kiêu ngạo. Triệu Vân đứng dậy, diễu diễu nói, quá kiêu ngạo, ta quyết định lúc này đây cường điệu đối phó Thanh Long quân đoàn. Hoàng Trung cười to nói, không sai. Ta Kỳ Lân quân đoàn cũng giống như vậy, ta Huyền Vũ quân đoàn cũng là tương đồng. Ngay sau đó, Trương Liêu, Thái Sử Từ đều lên tiếng, một bộ nhằm vào Lữ Bố cùng chung mối thủ bộ dạng. Giả được Triệu, các người đều giống nhau, chúng ta đây Mãnh Thú quân đoàn cũng giống vậy. Nhạc Phi, Quan Vũ các loại, chờ, đem đồng thời nhìn về phía Lữ Bố, tràn đầy trêu tức, chỉ là một câu nói, Lữ Bố sẽ cùng lúc đắc tội hết thảy quân đoàn, nhất thời. Lữ Bố biểu tình lập tức biến thành mặt nhăn nhó. Gì, chúng ta nhưng là đều là thần thú quân đoàn a, các ngươi làm sao nhịn lòng. Lữ Bố rất là ủy khuất nói, ai bảo ngươi lớn lối như vậy. Đáng đời, chúng tướng không thấy Lữ Bố mặt nhăn nhó. Đồng Thanh nói, Long Y, Lưu Biển nhìn chúng tướng làm quái. Cũng là cười cười, thế nhưng kế tiếp, lại muốn tuyên bố một cái nặng ký. Đồng thời, Lưu Biển ánh mắt nhìn quét một vòng, mang theo tiêu ý. Ngoại trừ thiên thư bên ngoài, khen thưởng thêm bắt đầu từ Lăng Tiêu các bên trong tùy ý chọn 3 bộ vũ kỹ, thậm chí thiên giai vũ kỹ, nghe được Lưu Biện nói ra thưởng cho. Chương 1651, văn võ đại bỉ kế thiên thư bực này thiên giai pháp bảo thưởng cho sau đó. Lưu Biện lần nữa ban phát ra một loại lớn hơn thưởng cho. Nghe tiếng, nghe được Lưu Biện lời nói, chúng tướng dừng lại trêu ghẹo Lữ Bố, chúng thần ánh mắt đồng thời trợn to, Lăng Tiêu các. Đây chính là hội tụ đế quốc các giới, hết thảy võ đạo bí điển chứa đựng, trong đó bao hàm võ đạo, văn đạo, đấu khí chi đạo, ma pháp chi đạo, thủ hộ linh chi đạo, các đại loại tu luyện công pháp, võ công chiến kỹ, từ nhất cấp thấp hoàng giai đến hiện giai đoạn mạnh nhất thiên giai. Trong đó bao hàm vô số, có thể nói, coi như một người bình thường tiến nhập chân chính Lăng Tiêu các bên trong, chịu đến công pháp trong đó tinh túy huân dê. Chỉ sợ đều sẽ về mặt cảnh giới thành tựu đến thiếu tông cảnh. Cái gì gọi là chân chính Lăng Tiêu các? Kỳ thực chính là sừng sững ở trên thiên cung một tòa điện vũ. Chính là Lăng Tiêu các chủ thể. còn lại phân tán Lăng Tiêu Các chính là lấy hệ thống lực xây dựng hối đoái ngôi cao. Đế quốc, thần tử, tướng sĩ đi qua quân công, chính công có thể ở trong đó hối đoái công pháp, hoặc là pháp bảo, đan dược, đế tôn, ngài phần thưởng lần này thật là quá lớn a. Thiên, ba bộ thiên giai tầng thứ bí điển, đây nếu là 413 chiếm được, thực lực khẳng định tiến nhanh a. Chúng thần đều là kinh ngạc nhìn Lưu Biện, mỗi người đều không nghĩ tới thưởng cho sẽ như vậy phong phú. Ba bộ thiên giai bí điển, Lữ Bố chớp miệng, hai mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng, nhưng chính đang Lữ Bố hiện ra ánh mắt nóng bỏng phía sau. Lấy Triệu Vân cầm đầu chư tướng ánh mắt đồng thời rơi vào Lữ Bố trên người. Quỷ Hị lộ ra ánh sáng lạnh, Phụng Tiên a Phụng Tiên, lúc này đây, ta sẽ nhường ngươi Thanh Long quân đoàn biết cái gì là kiêu ngạo. Chờ xem, Phụng Tiên, cái này ba bộ thiên giai bí điển ngươi đã định trước không chiếm được. Chư tướng trong ánh mắt đều mang nụ cười quỷ dị, khiến cho Lữ Bố đều cả người rét run, nói, các ngươi đều nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta lần này có thể không có lên tiếng à? Lữ Bố tâm thần bất định nhìn chư tướng, rất là yếu ớt hỏi, Phụng Tiên, chúng ta cũng là không nói lời nào a? Chúng tướng cười quỷ dị nói, vì sao ta cảm giác các ngươi không có hảo ý đâu? Ta sai rồi được không? Đối mặt chúng tướng đối địch, Lữ Bố rốt cuộc biết sợ. Ha ha, đối với Lữ Bố tỏ ra yếu kém, chúng tướng gần giống như không có nghe được tựa như. Quỷ dị cười lạnh, cũng BIDC đúng lúc này. Lấy Tuân Úc cầm đầu văn thần nhưng cũng là có lời muốn nói. Khởi bẩm đế tôn, Tuân Úc đứng dậy, cung kính nói, Văn Nhược có gì phải nói? Lưu Biện uy nghiêm cười, nói, đế tôn không công bình a. Vì sao vũ tướng quân đoàn đều có so đấu, mà chúng ta văn thần nhưng không có so đấu a? Tuân Úc rất là ủy khuất nói, đế tôn, chúng ta văn thần cũng muốn so đấu a. Chúng ta cũng muốn thiên giai pháp bảo, cũng muốn đi vào Lăng Tiêu Các. Làm Tuân Úc thoại âm rơi xuống phía sau, hết thảy văn thần đều đứng dậy, mỗi một người đều hô to nếu so với liều mạng, hiển nhiên là bị võ tướng so đấu tưởng thưởng phong phú kích thích. Thiên giai pháp bảo a, Lăng Tiêu Các ba bộ chọn thiên giai vũ kỹ cơ hội. Cái này đều là đối với văn võ chúng thần kích thích. Ai có thể không phải nóng cháy đâu. Ha ha ha, các ngươi a, nhìn chúng văn thần biểu hiện, Lưu Biện cũng không có tức giận, chỉ là chỉ vào rất nhiều thần tử, bất đắc dĩ nở nụ cười. Hảo hảo hảo, đã như vậy, chấm sẽ theo các ngươi ý. Lần này đế quốc đại duyệt binh sau đó, mở ra quân sự so đấu bên ngoài, chấm hơn nữa hạng nhất văn đạo so đấu. Chỉ cần ở nhất hậu thắng lợi người, đồng dạng, chấm sẻ ban cho nhất kiện thiên giai trung phẩm pháp bảo. Cùng với tiến nhập Lăng Tiêu Các chọn công pháp cơ hội 3 lần. Ở chúng thần chết chờ mong bên trong, rốt cục, Lưu Biện vẫn là không có để cho bọn họ thất vọng. Vung tay lên, trực tiếp đáp ứng, đăng nhập phttp.ngantiuyen.com để đọc chuyện đang nói rơi. Văn thần từng cái đều là vui cười hớn hở. Đế tôn thánh minh, bọn thần kính phục, Tuân Úc lớn tiếng hô lớn, đế tôn thánh minh, bọn thần kính phục, tất cả văn thần đều là hô lớn, kích động không thôi. Lưu Biện mới tăng thêm văn đạo đại bỉ bính, nhưng là so với võ tướng muốn ít một chút cục hạn tính. Bởi vì văn đạo so đấu đều là do đế quốc văn thần so đấu. Chỉ cần là tu luyện văn đạo người đều có thể tham gia. Thế nhưng võ đạo so đấu chỉ có đế quốc quân đoàn tướng sĩ so đấu. Các ngươi những văn thần này a, cư nhiên cũng được tưởng thưởng cho dụ dỗ. Các ngươi không phải thanh liêm sao? Lúc này, Lữ Bố lại không nhìn nổi. Âm dương quái khí lên tiếng nói. Chân mày còn nhìn ngó nghiêng hai phía lấy. Dường như muốn làm cho đế quốc chúng tướng cùng hắn cùng nhau. Tới khiêu khích chúng văn thần. Thế nhưng, làm cho Lữ Bố không có nghĩ tới là. Chúng tướng căn bản cũng không có nhìn hắn. Từng cái đều là nín cười. Không ra, dường như muốn nhìn Lữ Bố chê cười. Trách, đây là trách. Các ngươi làm sao đều không nói lời nào. Lữ Bố vốn tưởng rằng sẽ có người lên tiếng ủng hộ hắn. Biểu tình còn rất là đắc ý. Nhưng là khi chứng kiến chu vi hoàn toàn yên tĩnh phía sau. Chợt hướng về sau nhìn một cái. Rất nhiều võ tướng căn bản không có nhìn hắn. Hơn nữa tại hắn ngay phía trước. Tất cả văn thần đều là trừng hai mắt nhìn hắn. Hận không thể muốn đem Lữ Bố cho sống sờ sờ hủy đi. Phụng Tiên a Phụng Tiên. Xem ra ngươi đắc tội các vị tướng quân còn chưa đủ a. Tuân Úc, Cổ Hủ, Tuân Du, Quách Gia rất nhiều văn thần đều là hài hước nhìn Lữ Bố. Cái kia, ta thu hồi lời nói mới rồi. Văn thần đại bỉ bính là chuyện thật tốt. nhất định có thể đủ khiến ta Đại Hán con dân thấy được văn thần văn đạo chi lực a. Lữ Bố cấp bách vội vàng đổi lời nói, lộ vẻ tức giận nói rằng, một màn này làm cho hết thầy thần tử đều thấy được nguyên bản uy nghiêm Lữ Bố lại có lần đậu bỉ một màn, cũng là thay đổi đối với Lữ Bố ấn tượng. Nếu để cho Thanh Long quân đoàn tướng sĩ chứng kiến, chỉ sợ đều sẽ thang mục kết thiệt. Nhìn ồn ào nỗ động một mảnh triều đình, quân thần trong lúc đó một mảnh sự hòa thuận, hoàn toàn không có cái loại này trong ấn tượng triều đình lục đục với nhau. Lưu Biện cũng không khỏi hiện lên nụ cười hài lòng, chính là bởi vì có nhiều như vậy hiền thần, Lưu Biện mới có thể đem Đại Hán đế quốc thống trị được như vậy yên ổn. Ồn ào náo động hồi lâu sau, được rồi, Lưu Biện uy nghiêm cười, hướng về phía trên triều đình khoát tay chặn lại, nhất thời, cái kia ồn ào náo động một màn hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Đế quốc đại duyệt binh, quân đoàn đại bỉ, văn thần đại bỉ, liền định ở 2 năm sau đó, thời gian 2 năm, cũng đã đầy đủ đế quốc hết thảy quân đoàn mở rộng, cũng để cho đế quốc các giới thủ quân kịp chuẩn bị. Lưu Biện chậm rãi nói rằng, đế tôn thánh minh, bọn thần không dị nghị. Văn võ quần thần khom người nói, đối với Lưu Biện quyết sách không có có bất kỳ ý kiến phản đối gì. Hiện tại văn võ quần thần đáy lòng đều là tâm tư thống nhất. Võ tướng nhớ lại đi thao luyện chính mình quân đoàn, các loại, chờ, quân đoàn đại bỉ lúc, bày ra cao chót vót, văn thần từng tái cũng nghĩ để thăng chính mình văn đạo tu vi. Các loại, chờ, 2 năm sau đại bỉ đi tới, bày ra văn đạo oai, từng tái cũng nghĩ cướp đoạt sau cùng thưởng cho. Chương 1652, các giới xôi trào. Được rồi, mọi việc đã xong, trừ Ái Khanh nhưng còn có Tấu. Lưu Biện gật đầu, hướng về phía triều đình chúng thần nói. Chúng thần lắc đầu, biểu thị cũng không có Tấu. Cái kia nơi đây mọi việc đã xong, liền tan triều a, mở rộng quân đoàn, 2 năm sau duyệt binh luyện tập võ nghệ so đấu việc. Trừ Ái Khanh liền hao tổn nhiều tâm trí. Lưu Biện chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn quét một vòng phía sau, thân ảnh hóa thành hàng vạn hàng nghìn quang mang, trực tiếp tiêu tán ở tại hư không trong lúc đó. Đế Lâm điện trong triều đình, để lại cả triều văn võ. Bất quá cùng lúc trước triều hội bất đồng, một lần này cả triều văn võ cũng không có lập tức ly khai. 10 đại quân đoàn thượng tướng Hầu gia, toàn bộ đều bao vây binh bộ thượng thư Tào Tháo, từng cái biểu hiện không bị nhiệt liệt. Mạnh Đức a, ngươi nói hai ta đích giao tình như thế nào đây? Có tính không cùng nhau vượt qua binh khí, cùng nhau đi lên chiến trường? Bụng đen Lữ Bố liền như cùng trong truyền thuyết lưu manh giống nhau, một tay câu được Tào Tháo bả vai. Phụng tiên, ngươi muốn làm gì? Tào Tháo vẻ mặt hắc tuyến, rất là bất đắc dĩ nhìn Lữ Bố, thương lượng như thế nào đây? Lúc này đây từ các giới chọn lựa tướng sĩ, để cho ta tới trước chọn như thế nào đây? Đương nhiên, quá một trận ta mời ngươi đi Minh Nguyệt lâu hảo hảo ăn xong một bữa. Lữ Bố nói, hướng về phía Tào Tháo tễ mi lộng nhãn. Được không khôi hài, đường đường một cái Thanh Long thượng tướng, Thanh Long hầu, cũng là dường như cái loại này tìm người làm việc người một lời. Nổi lên hối lộ tâm tư, Phụng tiên, người cái này cách làm liền quá vô sỉ, lại còn hối lộ nổi lên Mạnh Đức. Cái này Phụng tiên a quá không ra gì, nhìn một màn này chúng tướng đều là không nhịn được nhổ nước bọt đứng lên. Từng cái lần nữa nhằm vào nổi lên Lữ Bố, ở nơi này chuyện trở nên phi thường xấu hổ, làm cho Lữ Bố cũng biến thành co đầu rụt cổ. Giữa lúc Tào Tháo cho rằng hình ảnh biết một lần nữa trở nên hắn tưởng tượng như vậy, sau một khắc thì không đúng, phía trước không có tụ tới được vài cái thượng tướng toàn bộ đều bao vây bên người của hắn. Đều là cùng Lữ Bố giống nhau, tễ mi lộng nhãn, cái kia Mạnh Đức a, thương lượng với ngươi một việc a, có thể hay không? Đương nhiên, ngươi yên tâm, ta cũng không có Phụng tiên như vậy keo kiệt, chỉ mời đi Minh Nguyệt lâu ăn một bữa. Ta muốn mời ngươi ăn một tháng trước. Hoàng Trung cũng là nháy nháy mắt nói rằng, Hán Thăng, ngươi cái này có thể không đúng, nhất định phải cạnh tranh công bình mới được a. Vậy dạng này a, Mạnh Đức, ta mời ngươi ăn 2 tháng, ngươi để cho ta chọn trước chọn tướng sĩ. Thấy được Hoàng Trung lên tiếng phía sau, vốn đang đứng nhìn chúng tướng đều không làm, dồn dập làm lên hối lộ hoạt động, liền cùng muốn đánh thành hỗn loạn giống nhau. May ở chỗ này là Đại Hán đế quốc trang nghiêm nhất Đế Lâm Điện, không có người thường chứng kiến, bằng không chỉ sợ sẽ gây nên cả cái Đại Hán đế quốc khiếp sợ. Nhìn đế quốc những thứ này đỉnh phong quyền quý, đường đường nhất phẩm hầu gia ở trước mặt mình hối lộ, Tào Tháo biểu tình là đã hưng phấn vừa khổ chát. Cái này tất cả là chuyện gì a? Chư vị hầu gia, chư vị tướng quân, các ngươi đều yên lặng một chút, Đối mặt ầm ĩ hỗn loạn chư tướng, Tào Tháo lớn tiếng nói, hai tay hạ thấp xuống áp, thật vất vả, các loại, chờ, chẳng diện đều yên tĩnh phía sau. Ta Tào Mạch Đức người bị đế tôn tín nhiệm mới chiếm được lúc này đây các giới chọn tướng sĩ cơ hội. Ở chỗ này, ta Tào Mạch Đức cam đoan, tất cả tướng sĩ cũng sẽ là từ các giới tinh thiêu tế tuyển tinh nhuệ. Tuyệt sẽ không có thật giả lẫn lộn tồn tại, cho nên mời chư vị hầu gia yên tâm. Ta Tào Mạch Đức tuyệt đối sẽ công bình phân phối mỗi bên quân binh sĩ. Sẽ không có bất kỳ thiên vị. Tào Tháo lớn tiếng nói. Nói đùa, nhiều như vậy nhất phẩm hầu gia. Bằng lòng cái này cái kia khẳng định không làm. Hơn nữa nếu như đáp ứng rồi, khẳng định có làm việc thiên tư hiểm nghi. Đơn giản đều không đáp ứng. Còn buôn bán lời một cái cương trực công chính danh tiếng. Chứng kiến Tào Tháo đều đã nói như vậy. Không có biện pháp, chúng tướng chỉ có thể lộ vẻ tức giận lui ra. Mới biết được những thứ này hầu ra đều như vậy. Thì ra trước đây nghiêm chỉnh dáng vẻ đều là giả bộ. Tào Tháo len lén lau một cái đổ mồ hôi. Xem như là thấy rõ chúng tướng chân diện mục. Từng cái vô luận trước đây trang bị bao nhiêu đứng đắn, nhưng là nội tại đều là một đám bụng đen ra hỏa. Đế tôn nhưng là Ưng Thuận Thiên Giai Pháp Bảo cùng ba bộ thiên giai bí điển thường cho. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Lúc này đây rút quân về phía sau. Nhất định phải đốc thúc các tướng dành thời gian luyện binh. Tranh thủ ở đại duyệt binh lúc tu được toàn thắng, đạt được thưởng cho, đương nhiên, đế tôn nếu Ưng Thuận tưởng thưởng phong phú như vậy, ta đây cái trong quân thượng tướng cũng không có thể quá keo kiệt. Phải định ra một vài chỗ tốt, làm cho quân bên trong tướng sĩ càng thêm nỗ lực tu luyện. Chờ đến triều hội tán đi, văn võ toàn bộ ly khai thiên cung phía sau, từng cái quân đoàn thượng tướng đều là trở về âm thầm nghĩ lấy luyện binh đại kế. Hai năm sau đại duyệt binh, đại bỉ bính. Nhìn thời gian còn có thật lâu giống nhau, thế nhưng ở bây giờ toàn dân lúc tu luyện thay mặt. Thời gian 2 năm là nháy mắt đã qua, cho nên bọn họ phải nắm chặt tất cả thời gian. Theo thời gian trôi qua, 10 ngày trôi qua, vào giờ phút này đế quốc các giới đã hiện ra sôi trào khắp chốn phồn vinh, bởi vì đến từ đế quốc thiên giới bố cáo đã trương dán vào đế quốc các giới. Bởi vì sau này đế quốc chinh chiến dị giới chi cần, đế quốc thập đại chủ chiến quân đoàn đem mở rộng 3 triệu người. Nơi này, đế tôn đánh xuống thánh chỉ, từ đế quốc các giới chấn thủ trong đại quân mộ binh tinh nhuệ tướng sĩ. Mở rộng với đế quốc thập đại chủ chiến quân đoàn, ít ngần nữa binh bộ thượng thư Tào Tháo đại nhân sẽ gặp phái quan viên tới chọn tinh nhuệ. Nắm quân bên trong tướng sĩ chuẩn bị, chờ đợi binh bộ quan viên. Khác, đế quốc từ dân gian mộ tập 3 triệu hữu trí chi sĩ. Tòng quân báo quốc, yêu cầu vũ hồn nhất trọng thiên bên trên. Không. Ngày trước lưỡng đạo bố cáo dán vào đế quốc các giới. Không thể nghi ngờ, đạo thứ nhất bố cáo làm cho đế quốc hết thảy thế giới tướng sĩ sĩ binh trở nên hưng phấn. Đế quốc 10 đại quân đoàn, đây chính là từng cái từ quân binh sĩ hướng tới địa phương. Chỉ cần gia nhập 10 đại quân đoàn, cái kia nhưng là chân chính làm rạng rỡ tổ tông. Hơn nữa hưởng thụ được đãi ngộ là đế quốc các giới chấn thủ quân đoàn xa xa không nghĩ tới. Mà đạo thứ hai bố cáo thì là làm cho đế quốc các giới con dân sôi trào. 10 đại quân đoàn mộ binh 3 triệu các giới tướng sĩ. Tự nhiên làm cho các giới chấn thủ đại quân gầy trống. Tự nhiên muốn từ dân gian mộ binh binh lính bổ sung trở về. Tòng quân giả, đền đáp đại hán, mới có cơ hội trở nên nổi bật, trở thành ngũ trưởng bên trên càng có cơ hội đem chân linh ký thác vào phong thần bảng. Cái này một lần cơ hội, ta nhất định nhưng không thể bỏ qua. Đế quốc các giới vô số khỏe mạnh trẻ trung con dân. Đối với tiến nhập quân lữ tràn đầy chờ mong, mỗi một người đều hướng phía bố cáo chỗ ở nơi mộ lính chạy đi. Mà mặt khác, đế quốc các đại quân doanh lúc này cũng là đối với bố cáo xuất hiện. Xôi trào khắp trốn, 10 đại quân đoàn mộ binh, liền từ chúng ta các giới chấn thủ quân ở giữa chọn. Ít ngày nữa binh bộ quan viên liền tới đến. Cơ hội, đây là thuộc về chúng ta cơ hội, chỉ muốn thành công tiến nhập 10 đại quân đoàn. Chúng ta là có thể làm rạng rỡ tổ tông, lúc này đây, người nào cũng không có thể đoạn tuyệt ta gia nhập vào 10 đại quân đoàn. Vô số đế quốc chấn thủ quân tướng sĩ âm thầm nghĩ tới. Đối với gia nhập vào quân đoàn đế quốc tràn đầy ý chí chiến đấu. Chương 1653, giết thần quân khởi động. Người biết cầm tiền đồ của mình nói đùa, gia nhập vào đế quốc 10 đại quân đoàn cơ hội có thể gặp không thể cầu. Gần trăm năm nay, 10 đại quân đoàn lần đầu tiên mở rộng. Có thể nói một lần sau mở rộng không biết muốn đến ngày tháng năm nào đi. Đế quốc các giới, mấy ngàn vạn tướng sĩ, chỉ có 3 triệu danh ngạch. Đương nhiên, Tuy là binh bộ quan viên còn chưa đi tới, thế nhưng mấy ngàn vạn bên trong tướng sĩ đã có rất nhiều bị loại bỏ. Bởi vì 10 đại quân đoàn mộ binh bố cáo có lời. Tu vi thấp hơn vũ hồn tam trọng phía dưới, không có tư cách tiến nhập đế quốc thập đại chủ chiến quân đoàn. Thiên Long thế giới, tướng quân, lúc này đây chúng ta thế giới có bao nhiêu danh ngạch gia nhập vào 10 đại quân đoàn? Ở trấn giới trong quân doanh, rất nhiều tướng sĩ tụ lại với nhau, xem lấy bọn họ chủ tướng hỏi, lần này đế tôn có chỉ, lần này 10 đại quân đoàn mở rộng 3 triệu, 4 lẻ loi, tướng sĩ, bao hàm đế quốc các giới, danh ngạch nói đến cũng không cố định, tổng thể mà nói đều là do binh bộ quan viên chọn. Chỉ có điều kiện đạt được liền có thể đi vào 10 đại quân đoàn. Đương nhiên, điều kiện căn bản chính là vũ hồn tam trọng, ngoại trừ tu vi bên ngoài, binh bộ quan viên còn có thể tiến hành một series khảo nghiệm. Dù sao 10 đại quân đoàn cánh cửa cực cao, Thiên Long thế giới chân giới võ khiến cho Trương Bao nói rằng, trải qua 9 năm một vòng chuyển hoán, bây giờ cái này cái thế giới chân giới võ khiến cho đã kinh luân thay rất nhiều cái. Trương Bao chính là hiện giai đoạn võ khiến cho Trương Phi nhi tử, đế quốc chúng ta nhưng là ủng có vài chục cái thế giới. Mỗi một cái thế giới đều có mấy triệu quân đội, cơ hồ là lấy 10 đến 1 tỷ lệ chọn tiến nhập là 10 đại quân đoàn. Cho tới bây giờ, đế quốc các giới tướng sĩ mới biết tiến nhập 10 đại quân đoàn độ khó. Ai, ngược lại chúng ta đem hết toàn lực là được. Nếu như thành công, cái kia cả đời này cũng sẽ không sống uổng. Nếu như thất bại, đó chính là chúng ta cùng thập đại chủ chiến quân đoàn vô duyên. Rất nhiều tướng sĩ có chút khổ sở nghĩ đến mấy ngàn vạn người cạnh tranh, bọn họ cũng tuyệt không tự tin, ngoại trừ 10 đại quân đoàn mở rộng chiêu mộ bên ngoài. Bản tướng còn có một cái tin tức, hầu như ở đồng thời, mỗi bên đại thế giới chân giới khiến cho hướng phía dưới trương tướng sĩ nói. Tướng quân, chẳng lẽ còn có bí mật gì hay sao? Hết thảy tướng sĩ đều bị chính mình thế giới chân giới khiến cho treo lên hứng thú. Đế quốc nhất cường quân đoàn. Giết thần quân cũng sẽ ở đế quốc các giới tiến hành chiêu mộ. Các giới chân giới khiến cho rất hài lòng chính mình một lời tạo thành hiệu quả. Gật đầu phía sau, lớn tiếng nói, cái gì, giết thần quân cũng muốn mở rộng mộ binh. Không ngoài sở liệu, làm giết thần quân danh tiếng vừa rơi xuống. Hầu như mỗi một cái thế giới tướng sĩ đều bị cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Tương đối với đế quốc 10 đại quân đoàn, giết thần quân thanh danh thì là càng vang vọng một ít. Sát đạo thành quân. Hy sinh vì nghĩa lớn, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, hai câu này hầu như ở toàn bộ đế quốc quảng vì tán dương. Hầu như không ai không biết, không người không hay, giết thần quân sát uy lệnh, khiến địch nghiệt run sợ đồng thời, càng làm cả đế quốc sinh ra. Tục truyền giết thần quân tổng cộng sở hữu tinh nhuệ 1 vạn người. Mỗi một tu vi cá nhân không có thấp hơn vũ hồn lục trọng thiên phía dưới. Nếu như giết thần quân ở đế quốc các giới mở rộng chiêu mộ, chẳng phải là nói tu vi không thể thấp hơn vũ hồn lục trọng thiên. Vô số tướng sĩ suy đoán nghĩ đến. Đồng thời, tu vi đạt tới vũ hồn lục trọng thiên trên tinh nhuệ tướng sĩ càng là sinh lòng mừng thầm. Chí ít lấy được gia nhập vào giết thần quân cơ hội. Tương đối với 10 đại quân đoàn, nếu như có thể gia nhập vào giết thần quân đây mới thật sự là vinh dự a. Nếu như dùng thông tục lý giải mà nói, 10 đại quân đoàn là đế quốc thường trú quân đoàn. Mà giết thần quân chính là chuẩn bị chiến đấu quân đoàn trên quân đoàn đặc chủng. Số lượng thiếu, thế nhưng thực lực mạnh, các ngươi suy nghĩ nhiều, giết thần quân làm vì đế quốc nhất cường quân đoàn, cánh cửa so với 10 đại quân đoàn cao hơn mấy lần. Mà chiêu mộ mở rộng cũng không phải là binh bộ quan viên tiến hành, mà là từ giết thần quân tự mình chọn, chỉ có bọn họ xem bên trên người mới có thể đi vào. Làm rất nhiều vũ hồn lục trọng thiên trên tinh nhuệ tướng sĩ Mỹ tư tưởng tượng mình có thể tiến. Nhập giết thần quân lúc, đế quốc các đại chân giới khiến cho cắt đứt tưởng tượng của bọn hắn. Giết thần quân tự mình chọn. Ai, xem ra treo, nghe nói giết thần quân bên trong đều là giết người không chớp mắt biến thái. Nếu như để cho bọn họ tới chắc thí chọn, liền coi là không chết cũng phải lột lớp ra. Nghe được các đại chân giới sử nói, rất nhiều đế quốc chấn thủ tướng sĩ đều sợ đến rụt cổ lại. Thật sự là giết thần quân hung uy quá mức kinh khủng. Thân là đế quốc tướng sĩ, có thể nào sợ hãi rụt rè. Bản tướng nói cho các ngươi biết, khi các ngươi nhập ngũ một khắc kia trở đi, mạng của các ngươi liền không thuộc về mình nữa, mà là thuộc về đế tôn. Chỉ cần đế tôn có chỉ, vô luận là lên núi đao xuống địa ngục, các ngươi phải lệnh tôn lệnh, khiến bây giờ 10 đại quân đoàn, giết thần quân mở rộng, kiểm chứng Minh Đế Tôn cần các ngươi phải, cũng là thuộc cho các ngươi lớn lao vinh dự, chỉ cần có thể gia nhập vào trong đó, không chỉ là các ngươi cá nhân quang tông, càng là các ngươi tương ứng thế giới quang vinh, mỗi bên đại thế giới chân giới khiến cho hướng về đế quốc các giới tướng sĩ nói. Chung với Đế Tôn, chính là chúng ta thiên chức, phản bội Đế Tôn giả, giết không tha, đế quốc các giới, mấy ngàn vạn tướng sĩ gào thét giận dữ hét, phát ra đáy lòng chân thật nhất thanh âm. Cùng lúc đó, bên trên trọng thiên thiên giới, một vạn sát thần quân đã tại thượng tướng Bạch Khởi triệu hoán dưới. Toàn bộ tụ tập, từng cái đều là chỉnh tề đứng trang nghiêm, nằm ở vắng vẻ không tiếng động trạng thái. Thế nhưng ở vạn người liên hiệp hư không chi đoan, vô hình huyết sát sát khí, tạo thành một mảnh huyết sát ma vân, dường như ma đầu hàng lâm giống nhau, che đậy trăm dặm hư không. Một lần này nhiệm vụ, các ngươi hiểu chưa? Bạch Khởi vẻ mặt nghiêm túc, đứng ở vạn chúng giết thần quân phía trước nói, hồi bẩm thượng tướng, bọn ta minh bạch. Vạn chúng giết thần quân đồng nói, tốt, bản hầu tin tưởng các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Bản hầu sẽ ở mãnh thú thế giới chờ các ngươi, chỉ mong các ngươi có thể vì ta giết thần quân mang đến hạt giống tốt. Điểm trắng đầu, thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất, mà vạn chúng 50 giết thần quân đã ở Bạch Khởi sau khi rời đi nhất khắc có hành động. Giết 2, giết 3, giết 4, giết ngũ toàn bộ ra khỏi hàng. Ở Bạch Khởi đi rồi, một cái cả người tỏa ra huyết khí hoàng cảnh sát thần tướng lĩnh đứng dậy, hướng về phía giết thần quân ra lệnh, đang nói rơi, 30 mấy thân ảnh bay vụt mà ra, quỳ một chân cái kia tên là thủ tướng lĩnh trước mặt. Cùng nghe giết một phân phó, ở giết thần quân bên trong, ngoại trừ thượng tướng Bạch Khởi bên ngoài, tất cả mọi người không có danh tự, chỉ có lấy giết làm họ danh hiệu, dựa theo thực lực sắp xếp thứ tự, từ vừa đến một vạn, đồng thời giết thần quân này đây Bạch Khởi chế định cá lớn nuốt cá bé chi đạo phát triển. Của người nào thực lực càng mạnh, tên ai lại càng có thể khá cao, dù cho sau cùng giết một vạn đánh bại giết một, tên cũng sắp biến thành giết một, trở thành gần với Bạch Khởi sau giết thần quân đệ nhất nhân. Chương 1654, chọn binh dù cho sau cùng giết một vạn đánh bại giết một, tên cũng sắp biến thành giết một, trở thành gần với Bạch Khởi sau giết thần quân đệ nhất nhân. Đây chính là giết thần quân quy tắc, cũng là giết thần quân mặc dù có thể thành tựu đế quốc nhất cường quân đoàn một trong những nguyên nhân, cho dù là ở không phải chinh chiến vạn giới trạng thái cũng có thể làm cho giết thần quân nằm ở thời khắc trạng thái căng thẳng, từ tiếp thiên môn hạ giới phía sau, trực tiếp đi qua thiên địa chi kiều tiến nhập mỗi bên đại thế giới. Mỗi người dẫn dắt mỗi người thuộc hạ tiến nhập nhất giới, chọn các giới tinh nhuệ, mặt khác, mỗi một giới chí ít chọn lựa ra 2.000 tinh nhuệ. Đến mãnh thú thế giới phía sau thực tập không dưới 10 vạn tinh nhuệ. Giết một nghiêm túc ra lệnh, xin hỏi giết một, chọn tinh nhuệ có thể có cái gì cố định yêu cầu? Tu vi phải đạt được cái gì tầng thứ? Giết hai lên tiếng hỏi, tu vi không thua kém vũ hồn nhất trọng, tâm tính đạt được lập tức. Khác, ta giết thần quân không bắt buộc với người, nếu như không muốn tham gia ta giết thần quân mộ binh khảo nghiệm, liền trực tiếp buông tha. Giết một trầm giọng nói, cảnh giới chỉ cần mới vào vũ hồn sao? Không khỏi cũng quá thấp chứ. Giết không có chút do dự nói rằng, sát thần mệnh lệnh, ngươi còn dám làm trái hay sao? Giết một nhướng mày, hướng về phía giết hai quát hỏi, không dám, thuộc hạ không dám. Giết hai trực tiếp lắc đầu nói, có chút thấp thỏm lo âu, bọn ngươi dựa theo sát thần mệnh lệnh tới làm là được. Sát thần tự có dụng ý của hắn. Giết một lạnh lùng nói, thuộc hạ minh bạch. Hết thảy giết thần quân tướng lĩnh đồng thời gật đầu, lập tức một vạn sát thần quân đồng thời xuất động, mang theo một loại hung thần binh qua, hướng phía thiên giới sát biên giới tiếp thiên môn sở đang bay lượn đi. Chỉ chốc lát liền đạt tới tiếp thiên môn chỗ, tới quân dừng bước, nhưng có hạ giới lệnh bài làm giết thần quân vạn người mới vừa tới gần tiếp thiên môn, từ hoàng thống xuất lấy mấy vạn ngự lâm quân liền từ hư không độn hiện chặn lối đi, gặp qua từ hoàng tướng quân. Mạt tướng giết một phụng sát thần lệnh, hạ giới chọn tướng sĩ, đây là hạ giới ấn tỷ, cũng xin từ hoàng tướng quân mở ra thiên địa chi kiều. Giết nhìn một cái lấy từ hoàng, từ trong lòng móc ra lóe lên một cái kim quang lệnh bài. Chính là hạ giới lệnh, bây giờ Đại Hán đế quốc thiên địa nhân tam giới phân chia. Lấy lưu biện thánh dụ tức định, như ta chuyện quan trọng, thiên giới người không được đi vào phàm trần, địa phủ người không được đi vào phàm trần. Nhất định phải có các bộ thượng thư, mỗi bên quân thượng tướng phát ra hạ giới lệnh bài mới được. Tư Hoàng xoay chuyển ánh mắt, vung tay lên, đưa lệnh bài nhận lấy, cảm ứng trên đó khí tức, cũng là Bạch Khởi không thể nghi ngờ, lập tức hướng về phía Tả Hữu khoát tay chặn lại, mở ra thiên địa chi kiều, tuân mệnh. Rất nhiều Ngự Lâm quân tướng sĩ lập tức ứng với lệnh, khiến năng lượng giãn ra, trực tiếp đánh vào Tiếp Thiên Môn bên trong, nhất thời, ồn ào một tiếng, hơn 10 đạo quang trụ bắn nhanh mà ra, cấu kiến mấy chục tòa thiên địa chi kiều, liên tiếp trời cùng đất, thông hướng phàm trần các giới, mỗi một tòa thiên địa chi kiều đều là đại biểu đi thông thế giới kia đường xá. Thiên địa chi kiều đã mở ra, mau mau đi qua đi, Tư Hoàng nói, mang theo dưới trướng mấy vạn Ngự Lâm quân một lần nữa độn trở về hư không. Tiếp Thiên Môn xung quanh liền cùng không có bọn họ tồn tại giống nhau. Trên thực tế, chỉ là ẩn giấu tìm không thấy, chỉ cần phát hiện bất luận cái gì tới gần Tiếp Thiên cửa người, liền sẽ lập tức xuất hiện. Đa tạ Từ Hoàng tướng quân, giết một nói cảm ơn một tiếng, hướng về phía dưới trướng chư tướng nói, một người tuyển chọn một tòa thiên địa chi kiều đi thông hạ giới. Sau một tháng đi mãnh thú thế giới tập hợp, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể vượt lên trước thời hạn, bằng không sát thần tức giận sẽ không tốt. Tuân mệnh, dưới trướng chúng sát thần tướng lĩnh cung kính lĩnh mệnh, lập tức dẫn mỗi người bộ khúc, vạn người phân tán ra, hướng phía thiên địa chi kiều bay đi, toàn bộ đi về phía phàm trần các giới, chọn giết thần quân mở rộng tinh nhuệ đi. Mặt khác, trước hết giết thần quân một bước, bình bộ mỗi bên đại quan viên ở Tào Tháo đốc xúc dưới, đã thật sớm tiến nhập hạ giới. Tiến hành 10 đại quân đoàn tướng sĩ chọn chiêu mộ, lúc này các giới quân doanh đã tiến nhập chỉ có thời gian chiến tranh buộc chặt trạng thái. Mỗi cái hạ giới tướng sĩ đều biết trong khoảng thời gian này là bọn hắn cải biến chính mình thời. Khác, chỉ cần đi qua liền như cùng cá chép ngư dược long môn. Hôm nay, toàn quân tập hợp, chỉ vì một chuyện, 10 đại quân đoàn lưu lạc chiêu mộ, bình bộ chư vị đại nhân đã tới này, đem từ trong các ngươi tuyển ra, chư giới chân giới khiến cho nghiêm túc nói. Ở chung quanh của bọn hắn đã có từ chủ giới mà đến binh bộ quan viên. Chư vị binh bộ đồng liêu, hiện tại ta giới tướng sĩ liền giao cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi cảm thấy thích hợp, có thể trực tiếp mang đi. Chư giới chân giới khiến cho hướng về phía thiên giới đi tới quan viên nói. Ân, làm phiền chân giới khiến cho đại nhân. Binh bộ quan viên cung kính nói, nhất giới chân giới khiến cho vị so với nhị phẩm đại thần. Bọn họ chỉ là binh bộ phái mà đến người. Quan giai nhất cao không quá ngũ lục phẩm, mặc dù lúc này đây có đế tôn thánh dụ nhiệm vụ, tự nhiên cũng không dám cầm lệnh, khiến mà yêu kiều, hiện tại, chúng ta tiến hành 10 đại quân đoàn sơ kỳ sàng chọn. Đầu tiên yêu cầu, tu vi phải đạt được vũ hồn tam trọng, tu vi không có đạt tới, không có ý tứ, mời cố gắng gấp bội tu luyện, đi tới các giới binh bộ quan viên ngưng mắt nhìn trong quân doanh tướng sĩ. Lớn tiếng nói, thanh âm rơi. Quả nhiên, những cái này không có đạt được vũ hồn tam trọng thiên các tướng sĩ ánh mắt đều trở nên ảm đạm đứng. Lên, tốt, tu vi đạt được vũ hồn tam trọng thiên trên cường giả toàn bộ lưu lại. Tiếp thu bước kế tiếp khảo nghiệm, chỉ muốn đạt tới, ta là có thể cho các ngươi đi vào thiên giới, gia nhập vào 10 đại quân đoàn. Bình bộ khảo hạch quan viên nói lần nữa, tuân mệnh, các giới tướng sĩ đồng nói, tu vi không có đạt tới liền chuẩn bị ly khai, cũng vừa lúc đó, xôn xao. Đế quốc các giới, từ hư không vòm trời, xuất hiện từ trên trời giáng xuống thiên địa chi kiều, thấy như vậy một màn, làm cho các giới tướng sĩ tất cả giật mình, đây là từ phía trên giới trực tiếp phủ xuống thiên địa chi kiều. Chẳng lẽ là giết thần quân đến rồi, binh bộ quan viên cũng phải sao triệu là âm thầm nghĩ tới. Chính như bọn họ sở liệu, phụng đế tôn chi mệnh, giết thần quân tăng cường quân bị chiêu mộ tướng sĩ, hôm nay chúng ta hạ giới chọn tướng sĩ. Ở thiên địa chi kiều bên trên, từ giết thần quân đem cả vạt lãnh dưới trướng đi tới. Trực tiếp rơi vào các giới chấn thủ quân doanh bên trong. Hết thảy tướng sĩ tạm thời dừng bước, chứng kiến giết thần quân đi tới. Binh bộ chọn binh quan viên cũng là trở nên kính nể đứng lên. Lập tức làm cho lúc đầu chuẩn bị rời đi tướng sĩ đình chỉ cước bộ. Giết thần quân nhưng là so với 10 đại quân đoàn mạnh hơn quân đoàn. Được khen là đế quốc đệ nhất quân. Chúng ta khẳng định không có cơ hội gia nhập, ai, chỉ mong biết có cái gì chuyển cơ. Rất nhiều tướng sĩ âm thầm nghĩ tới, trong lòng là đã chờ mong có tâm thần bất định, đến khi giết thần quân sĩ binh toàn bộ lạc định phía sau. Cũng không có quá nhiều động tác, ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt đứng trang nghiêm không biết bao nhiêu các tướng sĩ. Bắt đầu đi, chương 1655, giết thần quân khảo nghiệm thần quân lão khảo hạch hạng thứ nhất. Tu vi không thể thấp hơn vũ hồn nhất trọng thiên. Đến rồi đế quốc các giới trại lính giết thần quân nhìn trước mắt trấn thủ đại quân. Lớn tiếng tuyên bố, nghiễm nhiên đem giết thần quân nhất điều kiện căn bản nói ra. Cái gì? Điều đó không có khả năng a. 10 đại quân đoàn chiêu mộ phải vũ hồn tam trọng thiên bên trên. Vì sao giết thần quân chỉ cần vũ hồn nhất trọng? Nghe được giết thần quân tướng lĩnh tuyên bố, không chỉ là đế quốc các giới các tướng sĩ, thậm chí từ phía trên giới binh bộ đi tới quan viên đều kinh hãi. Không có hiểu giết thần quân vì sao giữ cửa hạm thả thấp như vậy. Giết thần quân khảo hạch đệ hạng thứ hai, không thấy hiện lên vẻ kinh sợ ồn ào náo động. Các giới sát thần tướng lĩnh nói tiếp, đang ở đế quốc các giới tất cả tướng sĩ không có chút nào phòng bị. Hết sức chăm chú ngưng mắt nhìn sát thần tướng lĩnh nhất khắc. Kinh biến cao ngất, bắt đầu, các giới sát thần tướng lĩnh đồng thời quát to, trong nháy mắt. Đứng sừng ở sát thần tướng lĩnh chung quanh giết thần quân các tướng sĩ ánh mắt mang theo vắng lặng. Bỗng gian đông lại một cái, oanh, rầm rầm, nộ khắp nơi ngất trời huyết sát sát khí từ trên người của bọn họ khuếch tán mà ra. Hướng phía ngay phía trước trấn thủ quân tướng sĩ nghiền ép lên đi. Giết thần quân chỉ có chính là 10.000 người, phân tán đến rồi đế quốc các giới phía sau, mỗi một giới ít đến 800 người, nhưng cũng chính là cái này 800 người tụ đóng lại huyết sát sát khí. Ở các giới quân doanh tạo thành một mảnh thi sơn huyết hải khủng bố cảnh tượng. 317 thâm nhập linh hồn, đe dọa tất cả, làm vì đế quốc cường sát nhất thần quân. Bọn họ từng cái trên tay chí ít đều có trên ngàn người giết chóc. Nhiều như vậy sát khí tụ hợp, dù cho chưa từng động thủ cũng có thể đi qua bực này mặt trái khí tức kinh sợ địch nhân. Tâm tính yếu đuối một chút, thậm chí có khả năng bị sống sờ sờ chấn sát mà chết. A, không phải không nên tới. Ác quỷ đến từ địa ngục, ác quỷ, giết thần quân huyết sát, sát khí đột triển khai, mang tới hiệu quả là nhất định, vô số tướng sĩ bị sát khí trực tiếp đánh vào ý thức hài. Trước mắt xuất hiện nhất phiến phiến huyễn cảnh, ác quỷ, tu la, liên tiếp xuất hiện, rất nhiều sĩ binh biểu hiện cực kỳ hoảng sợ, tựa như kinh khủng ác quỷ đại quân đã tới, nguyên bản một mảnh đứng trang nghiêm chỉnh tề trấn thủ quân dung cũng vào giờ khắc này bị trực tiếp đánh tan. Có thể thấy được khen là đế quốc nhất cường quân đoàn giết thần quân là mạnh mẽ dương nào. Đây chính là giết thần quân khảo hạch biện pháp sao? Quả nhiên có một tay, đi qua tự thân sát khí mặt trái khí tức tới chắc thí các tướng sĩ tâm tính trầm ổn. Các giới chân giới khiến cho nhìn thấy màn này, liền không có hoảng sợ, mà là dồn dập nghĩ tới giết thần quân ý đồ. Hiểu hành động này tinh diệu, cho dù là binh bộ quan viên chọn vương pháp, so với giết thần quân cái này một sát khí xâm nhập cũng là có chỗ không kịp. Giết thần quân không hổ là Bạch Khởi thượng tướng thống suất. Bên ngoài cầm quân vương pháp liền cùng rất nhiều tướng quân bất đồng. Rất nhiều chân giới khiến cho không khỏi nghĩ đến, cũng không có nhúc nhích làm, lẳng lặng cùng đợi giết thần quân bước tiếp theo. Ở giết thần quân huyết sát sát khí chấn nhiếp, các giới chấn thủ đại quân có đại bộ phận đều bị sát khí xâm lấn. Lâm vào ảo giác bên trong. Chỉ có số ít giữ vững một loại thanh minh trạng thái. Một mảnh mờ mịt nhìn đồng bạn chung quanh, thậm chí vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Cái này cũng đủ để nhìn ra người sau những thứ này tướng sĩ tâm tính bất phàm. Hành động này giết thần quân huyết sát sát khí xâm lấn chi cho nên sẽ có như vậy hiệu quả. Cũng không phải là giết thần quân sở hữu đủ để nghiền ép các giới quân đội thực lực. Mà là bởi vì đánh bọn họ một trở tay không kịp. Để cho bọn họ chút nào không phòng bị trúng chiêu. Sở có hay không bị sát khí xâm lấn tướng sĩ, mời lên trước một bước. Các giới sát thần tướng lĩnh cao giọng nói, tuân mệnh, rất nhiều trấn thủ tướng sĩ trực tiếp đáp ứng, toàn bộ về phía trước mại tiến lên một bước, cùng những cái này bị sát khí xâm lấn ý thức hải tướng sĩ tách ra. Có thể, phân chia ra phía sau, sát thần tướng lĩnh hướng về phía tả hữu nói, thanh âm bắt đầu, khiến cho rơi, từ giết thần quân trên người hiện ra khủng bố sát khí thu lại. Toàn bộ chìm đắm xuống tới, đồng thời, những cái này bị sát khí xâm lấn các tướng sĩ cũng là dồn dập thanh tỉnh lại. Vừa rồi là thế nào? Ác quỷ tại sao không thấy? Lẽ nào mới vừa rồi là ảo giác sao? Vô số tỉnh hồn lại tướng sĩ đều là biểu hiện mờ mịt luống cuống. Chợt không biết vừa rồi một chớp mắt kia bê ai giữa thất thần để cho bọn họ triệt để mất đi tiến. Nhập giết thần quân cơ hội, thành công chống đỡ sát khí xâm lấn các tướng sĩ, rất cao hứng nói cho các ngươi biết. Giết thần quân hạng thứ hai khảo nghiệm các ngươi thông qua. Còn như mới vừa rồi bị sát khí xâm lấn ý thức hải các tướng sĩ. Các ngươi đào thải, Các giới sát thần tướng lĩnh nhìn trước mắt phân loại hai bộ phận sĩ binh, lớn tiếng tuyên bố, đang nói rơi, Nhất Phương mừng như điên, Nhất Phương lâm vào ưu sầu, ghê tởm a, vừa rồi dĩ nhiên là giết thần quân khảo nghiệm, ta lại bị sát khí xâm lấn, ai cơ hội đã không có, giết thần quân quả thật là chỉ có thể nhìn mà thèm. Khảo hạch cũng khiến người ta khó mà phòng bị, vô số bị loại bỏ tướng sĩ không cam lòng nghĩ đến. Chúng ta dĩ nhiên thông qua giết thần quân hạng thứ hai khảo hạch, có cơ hội tiến nhập giết thần quân, trời ạ, không nghĩ tới giết thần quân tướng quân nói là sự thật. Chỉ cần tu vi đạt tới vũ hồn cảnh liền có thể đi vào giết thần quân. Tu vi của ta bây giờ cũng là khó khăn lắm tiến nhập vũ hồn a. Thông qua phía trước sát khí đánh các tướng sĩ, từng cái đều là mặt hiện lên mừng như điên. Chỉ cần có thể tiến nhập giết thần quân, vậy là chân tránh vinh quang cửa nhà. Một lần này sát khí trùng kích phi thường đột nhiên, làm cho các giới tướng sĩ đều không có bất kỳ chuẩn bị. Cho nên cũng là đạt tới giết thần quân mong muốn hiệu quả. Tâm tính không mạnh, cho dù là tu vi đạt tới vũ hồn thất trọng thiên đều không chống đỡ nổi sát khí xâm lấn. Tâm tính vững chắc, dù cho chỉ có vũ hồn nhất trọng thiên cũng có thể ngăn cản sát khí. Có thể thấy được giết thần quân đầu tiên xem trọng cũng không phải là thực lực, mà là vững chắc tâm tính. Đây cũng là binh trung chi vương chuẩn bị, chấn giới khiến cho đại nhân, vừa rồi đắc tội, hạng thứ hai khảo nghiệm sau khi kết thúc, giết thần quân mỗi bên đại tướng lãnh cũng hướng các giới chấn giới khiến cho xin lỗi. Tướng quân không cần đa lễ, dùng như thế phương pháp chắc thí các tướng sĩ tâm tính. Hiệu quả có thể thấy được lốm đốm, các giới chấn giới khiến cho đương nhiên sẽ không tức giận. May mắn thông qua hạng thứ hai khảo nghiệm các tướng sĩ. Chỉ cần các ngươi đi qua cuối cùng hạng nhất khảo nghiệm, cũng là mấu chốt nhất hạng nhất khảo nghiệm, các ngươi liền có thể thuận American vào giết thần quân. Các giới sát thần tướng lĩnh trầm giọng nói, vô cùng nghiêm túc, nghe được lời của hắn, từng cái đi qua hạng thứ hai khảo nghiệm các tướng sĩ hô hấp đều trở nên dồn dập. Thế nhưng không có người chú ý tới sát thần tướng lĩnh trên mặt nghiêm túc đại biểu là có ý gì. Hạng thứ ba khảo nghiệm tương hội tại sát thần tự mình giám sát dưới tiến hành. Cụ thể bản tướng cũng không biết là cái gì, nhưng có thể khẳng định là cái này hạng nhất khảo nghiệm vô cùng nguy hiểm. Nếu như tham gia, có vô cùng đại khả năng biết vẫn lạc. S vô lượng sách mới đã phát, ngũ hồ thời kỳ, tên sách đại ngụy chi ta là Nhiễm Mẫn. Mọi người có thể thăm dò tên sách, cũng có thể trực tiếp ở Tam Quốc logo điểm kích vô lượng phát hồng quang. Tên tác giả, có thể chứng kiến sách mới, tiến hành cất giấu, chương 1656, mãnh thú thế giới ba loại khảo nghiệm tương hội tại sát thần tự mình giám sát dưới. Tiến hành, cụ thể bản tướng cũng không biết là cái gì. Nhưng có thể khẳng định là cái này hạng nhất khảo nghiệm vô cùng nguy hiểm. Nếu như tham gia, có vô cùng đại khả năng biết vẫn lạc. Đương nhiên, tuy là các ngươi đều thông qua hạng thứ hai khảo nghiệm, nhưng chúng ta sẽ không buộc các ngươi gia nhập vào. Nguyện ý tham gia một lần cuối cùng khảo nghiên tướng sĩ, mời được thiên địa chi kiều dưới tập hợp. Không muốn cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Giết thần quân tướng lĩnh trầm giọng nói. Phía trước Bạch Khởi cũng đã nói. Giết thần quân sẽ không cưỡng cầu bất cứ người nào gia nhập vào. Chỉ có thật tình muốn gia nhập, lại sở hữu thiên phú cùng thực lực người, mới có tư cách. Nói xong, các giới giết thần quân tướng lĩnh cho thủ hạ nháy mắt một cái. Lập tức toàn bộ lên không, một lần nữa leo lên thiên địa chi kiều, ở tại trên chờ đợi lấy, để lại ở quân doanh bên trong, rơi vào suy tính mấy trăm ngàn tướng sĩ. Ở hạng thứ hai khảo nghiệm trong quá trình, hơn triệu tướng sĩ, 89/10 đều bị loại bỏ, gần chỉ để lại mấy trăm ngàn người. Những người này tâm tính đều là thượng đẳng, bất luận thiên phú, tham gia hạng thứ ba khảo nghiệm có vô cùng đại khả năng vẫn lạc. Hầu như từng cái tướng sĩ đều đang suy tư một câu nói này ý tứ hàm xúc. Giết thần quân là ở đế quốc chinh chiến trong quá trình trong núi thây biển máu giết đi ra. Vì đế quốc liều chết vô số kể, bọn họ phải làm được chân chính quăng đi tất cả. Không phải tinh nhuệ không phải có thể vào giết thần quân. Nếu như có thể tiến nhập giết thần quân, mới có thể chân chính đền đáp đế tôn. Vì đế tôn diệt trừ tất cả trở ngại, ta bây giờ có được tất cả đều là đế tôn ban cho. Nếu như ta cái mạng này có thể đền đáp đế tôn, cái kia thì thế nào? Chết thì chết, chỉ cần có thể gia nhập vào giết thần quân, chết cũng không tiếc. Đi ngang qua mười mấy cái hô hấp suy tư dưới, rất nhiều tướng sĩ liền kiên định chính mình nội tâm ý tưởng. Mỗi một người đều hướng về thiên địa chi kiều đi tới. Một nhóm tiếp một nhóm, thấy như vậy một màn, đứng ở thiên địa chi kiều ở trên giết thần quân tướng lĩnh đều lộ ra nụ cười hài lòng. Ta Đại Hán đế quốc tướng sĩ, không sợ hãi, mỗi một cái tướng lĩnh đều là trong lòng Lạc Định nghĩ đến. Đến cuối cùng, hết thảy thông qua hạng thứ hai khảo nghiệm tướng sĩ đều làm ra quyết định. Không có một hải sợ tử vong, không có một bởi vì hạng thứ ba khảo nghiệm mà lui bước. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, mấy trăm ngàn thông qua khảo nghiệm người, giết thần quân không có khả năng toàn bộ đều mang đi. Bởi vì Bạch Khởi chỉ yêu cầu 10 vạn, lại ở hạng thứ ba trong khảo nghiệm biết đấu loại trong đó 90 ngàn. 10 cái ở giữa mới có thể xuất hiện một cái giết thần quân tướng sĩ. Được rồi, ở 800 người phía sau tướng sĩ mời lui về a. Tuy là các ngươi đều thông qua hạng thứ hai khảo nghiệm, nhưng lần này giết thần quân chỉ chiêu nạp 10 vạn tham gia hạng thứ ba người khảo nghiệm. Nhìn từng cái hướng về thiên địa chi kiều đi tới các tướng sĩ, giết thần quân tướng lĩnh đồng thời lên tiếng nói. Cái này một lời, cũng để cho vô số phía sau làm ra quyết định tướng sĩ hối tiếc không thôi. Bất quá ở phía sau tâm tính khảo nghiệm chiếm được giết thần quân thừa nhận phía sau. Binh bộ quan viên cũng toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Những thứ này không có có danh ngạch tham kiến giết thần quân khảo nghiệm bọn họ. Chắc cũng sẽ bị binh bộ quan viên đề cử tiến nhập tiên giới. Tham gia 10 đại quân đoàn mộ binh, quấy rối chân giới khiến cho đại nhân, thượng tướng còn đang chờ chúng ta trở lại. Tạm thời biệt ly, đế quốc các giới gọp đủ 10 vạn tướng sĩ sau đó. Các giới sát thần tướng lĩnh dồn dập hướng về chân giới khiến cho nói lời từ biệt. Thay ta hướng Bạch Khởi thượng tướng vấn an, các giới chân giới khiến cho đều là lễ phép đáp lại nói. Chợt, hết thảy tham gia hạng thứ ba khảo nghiệm các tướng sĩ leo lên thiên địa chi kiều. Bản tướng mang bọn ngươi đi gặp sát thần, tham dự cuối cùng hạng nhất khảo nghiệm, nói xong. Các giới giết thần quân dẫn khảo hạch tướng sĩ leo lên thiên địa chi kiều. Ở lực lượng dưới sự thúc dục, một lần nữa trở về thiên giới, lần sau trải qua tiếp thiên môn, mở ra đi thông mãnh thú thế giới thiên địa chi kiều. Từ các giới chọn đến tướng sĩ toàn bộ tụ hợp lại cùng nhau. Thông hướng mãnh thú thế giới, mãnh thú thế giới, lần trước chủ giới tấn chức nửa bước tiên vũ lúc, 10 đại quân đoàn công chiếm một cái cao võ thế giới. Ở cái này cái thế giới bên trong. Cùng ban đầu kỷ Jura thế giới giống nhau, cũng không có người loại tồn tại, cái này cái thế giới đang như tên, mãnh thú thế giới, cả cái bên trong thế giới duy một sinh linh chính là các loại mạnh yếu không đồng nhất mãnh thú. Cái gì gọi là mãnh thú, cũng không phải là ngũ phương thú giữ cái loại này trời sinh cụ bị linh tính. Bình thừa thiên địa oán khí dựng dục mãnh thú, bọn họ nguyên bổn cũng là yêu thú, thế nhưng bị trong thiên địa oán sát chi khí tập kích phía sau. Linh trí bị đoạt. Gần chỉ còn lại một bộ chỉ biết giết hại khu xác mãnh thú. Chỉ cần gặp phải sinh linh, gặp đến bất kỳ người, cái này cái thế giới mãnh thú đều sẽ bạo phát bọn họ hung tính. Thôn phệ tất cả, ở quân đoàn đế quốc công chiếm giới này phía sau, mạnh mẽ đem giới này rất nhiều đầu hung thú hoàng giả cho nhốt. Đồng thời đem mãnh thú thế giới phân chia thành rất nhiều cái khu vực. Lấy thực lực mạnh yếu đẳng cấp mà phân chia, làm vì đế quốc luyện binh thí luyện tràng, mà lần này... Bạch Khởi chính là lợi dụng cái này mãnh thú thế giới tới thẩm định tuyển chọn giết thần quân tướng. Sĩ, mãnh thú thế giới, Bạch Khởi đang đứng sừng ở phân chia thí luyện trang một trong đó tâm giai đoạn. Lẳng lặng cùng đợi, tựa như nơi đây bạo phát long quyền phong cũng không có thể lay động hắn sừng sững thân ảnh. Rốt cục, tại hắn không biết bao nhiêu ngày trong khi chờ đợi, xôn xao, thiên địa chi kiều từ không trung giáng xuống, liên tiếp giới này đại địa, ở tại bên trên, một vạn sát thần quân. 10 vạn đi qua lần thứ hai khảo nghiệm các giới tướng sĩ. Ở thiên địa chi kiều lực lượng dưới, dường như thiên binh thiên tướng hạ phàm, trực tiếp rơi vào đại địa bên trên. Mà lúc này, Bạch Khởi cũng là thay đổi mở mắt, khởi bẩm sát thần, các giới chọn đến tướng sĩ toàn bộ hội tụ hoàn tất. Khẩn cầu sát thần phân phó, xếp hạng thứ 30 mấy sát thần tướng lĩnh cung kính quỳ ở Bạch Khởi trước người. Bẩm báo nói, 10 ngũ ngày, lại là không tệ. Bạch Khởi ánh mắt của mọi người giết thần quân còn có thẩm định tuyển chọn tướng sĩ trên người đảo. Qua một hồi, chậm rãi nói, tham kiến sát thần, ở Bạch Khởi ánh mắt đảo qua lúc, vạn chúng giết thần quân, 10 vạn thẩm định tuyển chọn tướng sĩ cũng là mang theo kính nể. Toàn bộ quỳ một gối xuống, oanh, mấy trăm ngàn tướng sĩ bỗng vừa hô, làm cho cả mãnh thú thế giới tuôn ra một loại âm vang. Ở nơi này cường đại âm ba dưới sự kích thích, giống giống, ở bốn phương tám hướng. Vô số hung lệ giống giận vang lên, trong mơ hồ còn có thể nghe được vô số lớn đề phi nhanh âm thanh. Có thể dự kiến, Đây là vô số mãnh thú hướng phía Bạch Khởi cùng với cái này 110.000 tướng sĩ chỗ vọt tới. Ở nơi này vô số hung lệ tiếng hô dưới, vạn chúng giết thần quân biểu tình thủy chung như một, không có chút nào biến hóa, phảng phất những thú dữ kia liền như cùng gà đất chó sành giống nhau. Mà thất vọng từ các giới thẩm định tuyển chọn tướng sĩ đại thể biểu tình có chút bối rối. Bởi vì bọn họ phần lớn là đóng ở các giới phổ thông sĩ binh, cũng không có chân chính trải qua đại chiến, hoặc là đối mặt kinh khủng mãnh thú. S vô lượng sách mới đã tuyên bố, mời mỗi bên vị huynh đệ nhóm chuyển động các ngươi ngón tay út. Thăm dò tên sách đại ngụy chi ta là Nhiễm Mẫn, hoặc là ở Tam Quốc logo điểm kích vô lượng khả ái màu đỏ bút danh, đều có thể chứng kiến sách mới. Bái thác, chương 1657, mãnh thú thí luyện. Nói tóm lại, khuyết thiếu chiến tranh thanh tẩy, những thứ này từ đế quốc các giới chọn tới tướng sĩ tuy là tâm tính không tầm thường, thế nhưng ở giết thần quân trước mặt vẫn là non nớt hài tử. Bọn người nhất định phải gia nhập vào ta giết thần quân. Bạch Khởi ngưng mắt nhìn trước mắt 10 vạn tướng sĩ, hỏi, hồi bẩm thượng tướng, bọn ta xác định 10 vạn tướng sĩ chỉnh tề như một người, lớn tiếng nói, bọn người cũng biết gia nhập vào giết thần quân phía trước có chết chi hiểm. Bạch Khởi lại hỏi, bọn ta đều biết, 10 vạn tướng sĩ lớn tiếng nói, hiện tại bản tướng cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Muốn rời khỏi khảo nghiệm, mời lập tức đi qua thiên địa chi kiều ly khai. Điểm trắng đầu, trầm giọng quát lên, nghe tiếng, 10 vạn tướng sĩ dường như điêu khắc giống nhau đứng thẳng. Trên mặt của mỗi một người đều là hiện lên ánh sáng kiên định. Từ sẵn sàng góp sức, ngũ cửu bảy, quân lữ đền đáp đế tôn bắt đầu. Ta liền định đem tự thân tính mệnh hiến cho đế tôn. Nếu như có thể tiến nhập giết thần quân, cái kia mới có thể vì đế tôn tốt hơn hiệu lực. Nếu như lâm trận bỏ chạy, như vậy cùng đào binh có khác biệt gì? Từng cái tướng sĩ đều là thủ vững đáy lòng cách chọn. Xem ra các ngươi đều để lại, cơ hội bản hầu đã cho các ngươi. Hiện tại, dù cho ngươi muốn rời khỏi cũng không có thể nữa. Bạch Khởi nói, vung tay lên, nguyên bản sừng sững ở hư không thiên địa chi kiều khẽ động, trực tiếp hóa thành đầy trời kim quang tản ra. Ly khai mãnh thú thế giới duy nhất đường lui đã không có. Cái này cũng đại biểu cho cái này đến 10 vạn tướng sĩ muốn rời khỏi cái này cái thế giới chỉ có một biện pháp, hoàn thành khảo nghiệm, hoặc là đợi khảo nghiệm kết thúc, muốn gia nhập giết thần quân. Rất đơn giản, bản hầu biết đem bọn ngươi ném tới mãnh thú trong rừng rậm. Các ngươi phải ở trong đó sinh tồn, ở trong vòng một tháng một lần nữa trở về ở đây. Bạch Khởi lớn tiếng nói, xin hỏi thượng tướng, chính là ở nơi này trong rừng rậm sinh tồn một tháng, lại trở lại tại chỗ đơn giản như vậy sao? Lúc này, một cái tướng sĩ hỏi, ha ha đơn giản, nghe nói như thế, Bạch Khởi trên mặt quải thượng liễu một trêu tức nụ cười. Trước đây công phạt cái này cái thế giới thời điểm, quân đoàn đế quốc cũng là bỏ ra cũng đủ lớn đại giới. Dù sao tương đối với đánh có linh trí thế giới, địch nhân đều biết có sợ hãi, nhưng cái này cái thế giới mãnh thú không có linh trí, chúng nó sẽ không cảm giác được bất luận cái gì sợ. Dù cho phía trước là vách đá thẳng đứng chúng nó cũng sẽ không sở lấy, cuối cùng bỏ ra cũng đủ lớn đại giới, nhốt cái này cái thế giới hung thú hoàng giả phía sau, mới làm cho cả cái thế giới tiến nhập đế quốc trưởng khống. Bản hầu thiện ý nhắc nhở các ngươi một câu, nếu như các ngươi cảm thấy đơn giản, vậy làm xong chết ý tưởng, bởi vì này Tùng Lâm vô biên vô hạn, thân ở trong đó, ngươi căn bản không phân rõ đông nam tây bắc, muốn trong vòng một tháng trở về đến nguyên điểm, người thường làm không được. Hơn nữa ở nơi này vô bờ Tùng Lâm bên trong, tồn tại vô tận mãnh thú, mỗi một con thú dữ đều là tàn nhẫn tàn khốc, có thể so với vũ hồn, võ tông, thậm chí vũ vương mãnh thú ở trong đó vô số kể. Bạch Khởi thanh âm trở nên vắng lặng, chứng kiến Bạch Khởi nghiêm túc như vậy vừa nói, trong đó tồn tại thú dữ khủng bố, 10 vạn thẩm định tuyển chọn tướng sĩ sắc mặt đều là biến đổi. Cái gì? Bên trong mãnh thú cư nhiên mạnh như vậy? Võ tông vương cảnh tồn tại thậm chí đều có. Cho tới bây giờ, tham kiến giết thần quân khảo nghiệm 10 vạn tướng sĩ mới biết được cái này cái thế giới có bao nhiều nguy hiểm, phải biết rằng bọn họ bên trong đại thể đều là vũ hồn cảnh. Võ tông cảnh đều là ít lại càng ít, như thế nào đối mặt mãnh thú trong rừng rậm vô tận mãnh thú. Trước đây bản hầu đã cho các ngươi cơ hội thối lui ra. Nhưng là bây giờ thiên địa chi kiều đã gãy, liền coi như các ngươi sợ muốn rời khỏi đều sẽ không còn có cơ hội. Bạch Khởi lãnh u nói, thượng tướng, chúng ta sẽ không sợ hãi, ta cho dù là chết cũng muốn gia nhập giết thần quân. Bị Bạch Khởi lời này một kích, 10 vạn tướng sĩ đều trở nên kích động. Tốt, chỉ có ta Đại Hán tướng sĩ mới ủng như vậy lòng tin. Nhìn thấy các ngươi như thế có trùng kính, bản hầu liền thêm một cái nữa. Ở mãnh thú trong rừng rậm trở về chỗ cũ đồng thời. Bản tướng phải chứng kiến đi qua giả mang theo tông cảnh tầng thứ mãnh thú thi thể. Khác, một tháng sau, khảo nghiệm kết thúc, không có dắt mãnh thú thi thể trở về đến nguyên điểm. Bản hầu đều coi như là thất bại. Bạch Khởi nghiêm túc nói, một tháng trở về đến nguyên điểm còn có mang theo một con thú giữ thi thể. Nghe thế phụ ra một cái nhiệm vụ, 10 vạn tướng sĩ biểu tình trở nên càng ngưng trọng. Ở nơi này mãnh thú hoành hành trong rừng rậm, đối mặt lúc nào cũng có thể xuất hiện mãnh thú. Thời gian một tháng trở về đến nguyên điểm đã là không gì sánh được gian nan. Có thể bây giờ còn có đánh chết một đầu tông cảnh mãnh thú. Mang về thi thể, không thể nghi ngờ còn phải tự đi tìm mãnh thú, điều này làm cho nhiệm vụ độ khó trở nên lớn mấy lần. Đối với 10 vạn tướng sĩ mà nói không khác nào muốn chết. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một tháng thời gian. Bạch Khởi cuối cùng nói một câu, cũng không để ý tới nữa 10 vạn tướng sĩ ngưng trọng. Hướng về phía bên trái dưới tay phải vung tay lên. Giết thần quân ở đâu? Ở, vạn chúng giết thần quân đồng thời đáp lại nói, đưa bọn họ từng nhóm ném vào trung tâm thí luyện tràng. Nhớ kỹ, mỗi một người chí ít cách xa nhau 100 dặm ở trên. Bạch Khởi nghiêm túc lệnh, khiến, nói, lúc này đây thí luyện là giết thần quân chọn tướng sĩ. Khảo nghiệm là một người thực lực, càng là tập thể ăn ý, đem 10 vạn người đánh tan ở rừng rậm, nếu như bọn họ có chút chủ mưu. Tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp tụ hợp lại cùng nhau, đến lúc đó chính là nhân chứng thực lực bọn hắn thời khắc. Tuân mệnh, một vạn sát thần quân lập tức lĩnh mệnh, nhất thời, vạn người phân tán ra, đi tới 10 vạn thẩm định tuyển chọn tướng sĩ trước mặt. Mỗi người đều là trực tiếp nhắc tới 2 cái thẩm định tuyển chọn sĩ binh. Hướng phía manh thú trên rừng rậm không bay đi, sau đó, vòng đi vòng lại, đem 10 vạn thẩm định tuyển chọn sĩ binh toàn bộ ném vào manh thú xâm lâm bên trong. Tiếp thu thí luyện, khởi bẩm sát thần, hết thầy thẩm định tuyển chọn tướng sĩ toàn bộ ném vào mãnh thú rừng rậm. Khẩn cầu sát thần phân phó, giết một cung kính nói, các ngươi mỗi người dẫn dắt dưới trướng tiến nhập mãnh thú rừng rậm. Giám thị trong rừng rậm tất cả, nếu như thẩm định tuyển chọn giả gặp gỡ chân chính nguy hiểm tánh mạng. Đại khả một cứu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn buông tha tiến nhập giết thần quân. Bạch Khởi trầm giọng lệnh, khiến, nói. 58 tuân mệnh, giết thần quân lập tức lĩnh mệnh, lập tức toàn bộ xông vào mãnh thú xâm lâm bên trong. 100.000 này thẩm định tuyển chọn tướng sĩ dù sao cũng là đế quốc các giới hạt giống tốt. Nếu vì tuyển ra 1 vạn sát thần quân tướng sĩ mà hao tổn 90.000, cái kia không khỏi đối với đế quốc cũng quá lớn tổn thất. Cho nên ở nhất định tầng thứ bên trong, Bạch Khởi sẽ không để cho bọn họ chết, như người vậy tới thẩm định tuyển chọn giết thần quân, cũng là không sai. Sau này cho hướng 10 đại quân đoàn chư tướng truyền thủ. Đang ở Bạch Khởi hơi chút chậm thần thời khắc, một thanh âm truyền đến bên tai của hắn, cũng để cho Bạch Khởi lập tức sắc mặt cứng lại, quỳ rạp xuống đất, thần Bạch Khởi tham kiến đế tôn. Ép canh thứ tư đi tới, mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn lão thư cùng sách mới. Sách mới tên sách Đại Ngụy Chi Ta là Nhiễm Mẫn, hoặc là trực tiếp điểm kích vô lượng tên tác giả, cất giấu dưới AH. Chương 1658, Lưu Biện đổ ước. Đại duyệt binh sắp xỉ theo Bạch Khởi ánh mắt nhìn, Lưu Biện thân ảnh trực tiếp từ trong hư không độn hiện mà ra. Đi tới nơi đây mãnh thú thế giới, hãy bình thân, Lưu Biện cười nhạt, nói, không biết đế tôn thánh giá đi tới, thần không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Bạch Khởi chậm rãi đứng lên, nói, không cần, chấm tới đây chưa từng cùng bất luận kẻ nào thông báo. Chỉ là tới thăm ngươi một chút giết thần quân mộ binh tình huống mà thôi. Lưu Biện khoát tay áo, cười nói, đa tạ đế tôn coi trọng tri ân. Bạch Khởi vẻ mặt kính nể nói, mặc dù thân vì đế quốc nhất phẩm hầu gia, được xưng sát thần chính hắn, cũng là đầy cõi lòng mừng rỡ. Lúc này đây đế quốc toàn thể chủ chiến quân đoàn mở rộng. 11 cái quân đoàn, có thể Lưu Biện chỉ cần đi tới giết thần quân kiểm duyệt. Có thể thấy được Lưu Biện giết nhau thần quân coi trọng. 10 vạn người, ngươi cảm thấy có thể lại có bao nhiêu người đạt thành ngươi mục tiêu? Lưu Biện cười hỏi, nghe vậy, Bạch Khởi biểu tình thoáng trầm tư một hồi, nói, này mãnh thú rừng rậm bên trong biến ảo phức tạp, sung mãn thích lấy nguy cơ, 100.000 này tham tuyển tướng sĩ đại thể võ tông cảnh cũng chưa tới. Ở trong đó bảo mệnh trở về đến nguyên điểm đã là cực kỳ khó được. Nếu như có thể đánh chết mãnh thú hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì càng làm khó được. Cho nên căn cứ thần phỏng chừng, tối đa chỉ có 5.000 người hoàn thành nhiệm vụ trở về 16 đến nguyên điểm. Người xác định chỉ có 5.000 người. Lưu Biện Chiêu tức cười, ánh mắt ngưng mắt nhìn Bạch Khởi. Ân, Bạch Khởi lấy kết luận thái độ gật đầu. Tốt lắm, trẫm liền cùng ngươi đánh một cái đổ. Lưu Biện nói, đế tôn muốn cùng thần đánh cuộc gì? Bạch Khởi do dự một hồi, nói, trẫm đổ lúc này đây hoàn thành nhiệm vụ tướng sĩ tuyệt đối sẽ ở 1 vạn người ở trên. Lưu Biện ánh mắt mang theo cơ trí, cười nói, 1 vạn người, đây tuyệt đối không có khả năng. Mãnh thú rừng rậm nguy cơ trùng trùng, 5.000 người đã coi như là cực hạn. Bạch Khởi hiếm thấy không tin nổi lên Lưu Biện, chờ xem à, nếu như chấm thua, chấm để ngươi vào Lăng Tiêu Các chọn một bộ thiên giai tầng thứ bí tịch. Lưu Biện nói, thiên giai bí điển, nghe thế, Bạch Khởi hai mắt hiện ra tinh quang, đạt tới đế cảnh tầng thứ, thiên giai chi hạ đã đối với hắn không có tác dụng. Tốt, đế tôn, thần cùng ngươi đánh cuộc. Bạch Khởi phi thường tự tin đáp ứng, thậm chí đều không hỏi mình thua muốn làm cái gì. Hiển nhiên đối với suy đoán của mình cực kỳ khẳng định. Ha ha, Trắng Ái Khanh, lúc này đây ngươi thật là phải thua. Hoàn toàn chính xác, nếu như là từng binh sĩ thực lực ở nơi này mãnh thú xâm lâm trong xác thực khó có thể sinh tồn. Nhưng ta Đại Hán nhưng là lớn nhất tập thể ý thức. Lưu Biện Chiêu tức cười, thần niệm cũng bất giác đã bao phủ toàn bộ mãnh thú thế giới. Rơi vào mãnh thú trong rừng rậm 10 vạn tướng sĩ toàn bộ đều nằm trong tay hắn. Theo thời gian trôi qua, ban ngày thay thế, một ngày đi qua 3 ngày trôi qua, 10 ngày trôi qua, ở mãnh thú rừng rậm hung hiểm dưới, còn không có có bất cứ người nào tìm được trở về nguyên điểm đường. Thế nhưng có thật nhiều tướng sĩ ở cái này 10 ngày bên trong đã bị đào thải. Trực tiếp bị giết thần quân tướng sĩ khiến đưa về nguyên lai thế giới tiến hành chữa thương. Đế tôn, lúc này đây ngươi chỉ sợ ở thua, 10 ngày không ai hoàn thành nhiệm vụ, làm cho Bạch Khởi cũng được nước lên, vậy cũng chưa chắc. Lưu Biện cười cười, thần niệm bao phủ mãnh thú dưới rừng rậm, trong đó hết thảy đều bị hắn trưởng khống, ở trong đó các tướng sĩ tình huống, khoảng cách nguyên điểm khoảng cách, ở Lưu Biện thần niệm dò xét dưới, tiến nhập mãnh thú rừng rậm khảo hạch các tướng sĩ đại thể đã thành công ôm thành đoàn. Mấy trăm người, hơn ngàn người tụ hợp lại cùng nhau, phát huy nổi lên ở đế quốc các giới đều sẽ truyền thụ cho chiến trận lực. Một nhân vũ hồn, thực lực nhiều nhất là vũ hồn. Nhưng là mấy trăm cái vũ hồn cảnh tập hợp lại cùng nhau, phát huy ra lực lượng liền tuyệt đối sở hữu võ tông cảnh bên trên. Đây cũng là Đại Hán đế quốc cho tới nay nội tình chỗ. Ở mãnh thú rừng rậm các tướng sĩ ở thành công ôm thành đoàn phía sau, cũng không gấp tìm kiếm trở về nguyên địa lối đi, mà là tại ngược lại bị thu giữ trong đuổi giết, bắt đầu phản kích, lấy quân đội chiến trận lực lượng liệp sát mãnh thú. Ngươi dùng thần niệm nhìn tình hình bên trong rồi hãy nói. Lưu Biện cười nói, bên trong có thể như thế nào đây? Bạch Khởi âm thầm nghĩ, thế nhưng cũng nên lấy Lưu Biện lời nói, đem thần niệm mò về mãnh thú rừng rậm, khi thấy trong đó tình hình, chỉ thấy Bạch Khởi sắc mặt biến ảo, có vui mừng, cũng có ảo não, tại hắn thần niệm dò xét dưới, trong rừng rậm bên trong mấy chục cái quần thể ôm thành đoàn, đang điên cuồng săn giết trong rừng rậm mãnh thú, đồng thời nhanh chóng hướng về nguyên điểm đến gần. Cái này mười mấy cái đoàn thể tụ lại ít nói đều có 1 vạn người ở trên. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trận này khảo nghiệm kết quả đều quyết định, Bạch Khởi phải thua không thể nghi ngờ. Đế tôn, có thể hay không không đánh cuộc? Bạch Khởi có chút áo não nói rằng, khó mà làm được. Lưu Biện một tiếng cự tuyệt, lẳng lặng cùng đợi, dưới bất đắc dĩ, Bạch Khởi cũng chỉ có thể đàng hoàng đợi. Thời gian trôi qua rất nhanh, làm qua 20 ngày thời điểm, ở mãnh thú xâm lâm bên trong, lục tục đi ra y giáp chật vật tướng sĩ, đế tôn bọn thần tham kiến đế tôn. Khi thấy Lưu Biện thân ảnh, nguyên bản từ rừng rậm uể oải đi ra các tướng sĩ thay đổi chán trường, nhất thời khôi phục tinh thần phấn chấn, hướng phía Lưu Biện bái nói, tràn đầy cuồng nhiệt, đọc truyện tại http ngan trời yên tâm 21 ngày 23 ngày, chờ đến 25 ngày thời điểm, từ mãnh thú xâm lâm bên trong đã đi ra hơn 11.000 người. Mỗi trên người một người đều khiêng một đầu cự đại mãnh thú. Rất rõ ràng, bọn họ đều là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trở về. Đến đó, cũng là chính thức tuyên bố Bạch Khởi thua. Chờ đến 30 ngày, 1 tháng thí luyện thời gian kết thúc, 10 vạn tướng sĩ, thành công đi qua khảo nghiệm có 1.8 vạn tên. Đào thải 573 77,000 danh. nhưng đáng nhắc tới chính là, những cái này đào thải các tướng sĩ không có một là sợ chết chạy trốn. Toàn bộ đều là cùng mãnh thú chiến đấu đến cuối cùng nhất khắc. Tần thời điểm chết bị giết thần quân tướng sĩ cứu, đủ để từ nơi này nhìn ra, đại hán quân hồn, vĩnh viễn rũ xuống bất hủ. Đi thôi, bọn họ đang chờ ngươi. Nhìn trước mắt đứng một vạn tam ngàn tên trải qua giết hại tướng sĩ. Lưu Biện vui mừng cười, hướng về phía Bạch Khởi nói, tuân chỉ. Bạch Khởi cung kính gật đầu, chợt dậm chân đi ra, nhìn chăm chú vào trước mắt một vạn tam ngàn tên tướng sĩ. Mà hậu giả đều là vẻ mặt mong đợi nhìn Bạch Khởi, chờ đợi lấy hắn tuyên bố, đáy lòng càng khẩn trương, thậm chí còn ở mãnh thú rừng rậm chém giết lúc cũng không có khẩn trương như vậy. Ở vạn chúng chúc mục dưới, Bạch Khởi uy nghiêm cười, cất cao giọng nói, bản hầu tuyên bố, các ngươi thuận lợi thông qua khảo nghiệm, nguyên bản tướng chỉ tính toán khuếch trương mộ một vạn người, thế nhưng ở đế tôn ân ưng thuận, các ngươi đem toàn bộ thu nhập, từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ là thuộc về ta giết thần quân tướng sĩ. Ở Bạch Khởi tuyên bố qua phía sau, một vạn tam ngàn tên đi qua khảo nghiệm tướng sĩ đều là sắc mặt đại biến, tràn đầy mừng như điên, đế tôn thánh thọ vô cương. Bọn thần tất vì đế tôn bất chấp gian nguy, không chối từ, các tướng sĩ kích động hét lớn, ép sách mới, đại ngụy chi ta là Nhiễm Mẫn, chương 1659, đế quốc đại duyệt binh. Quốc khánh thời gian rất nhanh, thời gian 3-4 tháng, giết thần quân liền hoàn thành chiêu mộ, từ nguyên hữu một vạn tướng sĩ mở rộng đến rồi 2 vạn tam ngàn người. Đương nhiên, những thứ này mới chiêu mộ tướng sĩ so sánh với nguyên hữu giết thần quân tướng sĩ thực lực là so ra kém, còn cần Bạch Khởi nghiêm gia thao luyện mới được. Cùng lúc đó, binh bộ quan viên cũng là ở các giới tăng nhanh chiêu mộ tiến độ. Tương đối với giết thần quân chiêu mộ tướng sĩ bất quá 1-2 vạn. 10 đại quân đoàn nhưng là phải mở rộng 3 triệu, là giết thần quân hơn 300 lần. Tự nhiên không phải đơn giản 3-4 tháng có thể hoàn thành. Kinh quá hơn nửa năm, binh bộ chiêu mộ 10 đại quân đoàn tướng sĩ cũng là hoàn mỹ sắp xếp 10 đại quân đoàn. Từ đó lúc này đây phấn chấn cả đại hán tăng cường quân bị kế hoạch hoàn mỹ hoàn thành, tại chỗ có quân đoàn chiêu mộ sau khi hoàn thành, đế quốc cũng không có đình chỉ hoạt động, bởi vì đế quốc đại duyệt binh đã không đến thời gian 2 năm, đại bỉ cũng không đến 2 năm rồi, bọn họ phải dành thời gian thao luyện binh mã, ở đại bỉ bên trên cướp đoạt quán quân, thu được Lưu Biện tự mình tưởng thưởng thiên giai pháp bảo, còn có tiến nhập Lăng Tiêu các cơ hội, nơi này đế quốc chư tướng đều là động lực 10 phần, thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian 2 năm chớp mắt liền qua, mà giờ khắc này đại hán đế quốc các giới, đã lâm vào so với 2 năm trước mộ binh còn muốn sôi trào. Vô số đế quốc con dân mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi lấy ngày này, bởi vì 2 năm sau hôm nay là đế quốc trăm năm qua lớn nhất việc trọng đại. Dù cho lễ mừng năm mới so sánh với cũng không có hôm nay như vậy sôi trào. 2 năm trước đế tôn hạ thánh chỉ, ta đại hán đế quốc muốn tiến hành đại duyệt binh, đem đế quốc quân dung bày ra cho ta các loại. Chờ, đế quốc con dân, bây giờ chờ đợi 2 năm, xem như chờ đến, rốt cục có thể tận mắt thấy ta đế quốc hết thảy quân dung. Thần thú quân đoàn, mãnh thú quân đoàn, còn có đế quốc nhất cường quân đoàn giết thần quân. Đối với cái này một lần đế quốc đại duyệt binh, đế quốc các giới con dân đều là lâm vào sôi trào, tràn đầy chờ mong. Có phụ thuộc thế giới con dân vì tận mắt thấy quân đế quốc dung phong thái. Thậm chí không tiếc tiêu hao số tiền lớn, chạy tới chủ giới đế đô, đưa tới đế đô hiện nay chật ních, nguyên bản ở lại con dân chỉ có 10 triệu tả hữu. Nhưng là ở đại duyệt binh muốn mở ra thời khắc, làm cho đế đều có 3-4 ngàn vạn con dân lưu lại. Đương nhiên, Lưu Biện suy tính phi thường toàn diện, lần này đế quốc đại duyệt binh không chỉ là bày ra cho chủ giới con dân nhìn, càng phải làm cho dưới trướng phụ thuộc thế giới tất cả con dân chứng kiến. Cho nên Lưu Biện thật sớm ra lệnh cung phụng điện quốc sư các cung phụng. Ở các giới các đại thành bày hình chiếu trận pháp, có thể đem chủ giới duyệt binh hình bóng truyền tống đến đế quốc các giới. Làm cho từng cái con dân đều có thể nhìn đến. Thiên giới, thiên cung, khởi bẩm đế tôn, đế đô tất cả duyệt binh phương tiện, tất cả đường cái đều đã dọn dẹp xong về. Khởi bẩm đế tôn, đế quốc chủ chiến quân đoàn, các giới chấn thủ quân đoàn đều đã chuẩn bị hoàn tất. Tùy ý có thể tiếp thu đế tôn kiểm duyệt, mời đế tôn di giá. Hạ giới đế đô, Lưu Biện dưới trướng văn võ quan viên đứng ở thiên cung sân rộng trước. Chiều bái tựa như nhìn đế lâm điện, cùng hô lên, ân, ở Đế Lâm Điện trước cửa chính, Lưu Biện, Điêu Thuyền, Thái Nhất bốn phía sau, trưởng công chúa Lưu Oánh, còn có thật nhiều chính phi phẩm cấp phi tử nương theo ở tại Lưu Biện bên cạnh. Đế quốc đại duyệt binh làm trăm năm qua đế quốc có 102 việc trọng đại. Hoàng thất tự nhiên muốn tất cả nhân viên tham dự. Ái phi nhóm, đi, chúng ta hạ giới a. Lưu Biện cười nói, thần thiếp tuân chỉ, bốn phía sau, chư phi đều là gật đầu. Lập tức, Lưu Biện vung tay lên, một ánh hào quang bao phủ toàn bộ thiên cung sân rộng. Công chúng phi, còn có trên quảng trường các thần tử đều bao phủ trong đó. Nhất thời, quay cuồng trời đất, không gian biến hóa, mới vừa rồi còn nằm ở bên trên trọng thiên thiên giới bọn họ đã tới chủ giới đế đô. Nối liền Đại Hán đế quốc là hùng vĩ nhất thiên cung đều bị chuyển rời đến chủ giới hư không. Quan sát thương khung, ở Đại Hán đế quốc thế giới, Lưu Biện trưởng khống bổn nguyên, phất tay liền có thể mất đi thế giới, nói chi là duy nhất thần cũng không quá đáng, đừng nói chuyển di thiên cung, liền cải thiên hoán địa cũng có thể làm đạt được, làm thiên cung phá không xuất hiện nhất khắc, tạo thành một hồi hư không nhộn nhạo, quang mang chớp thước, trực tiếp lạc định, lập ở thiên địa hoàn vũ cung điện, liền như cùng trong truyền thuyết thiên đình, thiên cung đó là thiên cung, từ thiên cung mang vào thiên giới, ta đã có hơn 10 năm không có thấy thiên cung, coi như không có cơ hội nhìn thấy đại duyệt binh, có thể chứng kiến thiên cung cũng là rất may a. Đế đô bên trong, hơn 40 triệu con dân ngẩng đầu ngửa mặt lên trời. Nhìn thiên cung đều là cuồng nhiệt không ngớt. Ở trên thiên cung hoàng thất đến xem, thiên cung có thể cũng không có gì thần kỳ. Thế nhưng ở Đại Hán đế quốc con dân đến xem, thiên cung liền là tín ngưỡng của bọn họ chỗ, cuồng nhiệt chỗ, bởi vì từng cái đế quốc con dân đều biết ở thiên cung bên trong ở tí bảo vệ bọn họ vĩnh viễn tồn tại. Đại Hán đế tôn, Lưu Biện, bọn thần cung nghênh đế tôn, ở đế đô chuẩn bị làm rất nhiều văn võ quan viên thấy được thiên cung sừng sững. Lập tức mang theo trang nghiêm, quỳ rạp xuống đất, đồng thời, đặt chân ở đế đô hơn 40 triệu đế quốc con dân cũng là mang theo cuồng nhiệt. Đồng thời hướng phía thiên cung quỳ gối, dùng ra lớn nhất khí lực hô lớn, thảo dân tham kiến đế tôn, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, mấy chục triệu người hợp lại thanh âm, cuồng hô sóng biển. Tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa hoàn vũ đều vén lên. Chủ giới đều tại đây trở nên phấn chấn. Mà trên thiên cung, Lưu Biện cảm thụ được đế quốc con dân cuồng nhiệt hô to. Vui mừng cười, thân hình lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo độn quang xuất hiện ở hư không. Rơi vào mấy ngàn vạn ánh mắt chú nhìn kỹ bên trong. Chấm xương cánh tay thần tử. Chấm các tướng sĩ, chấm các con dân, toàn bộ bình thân, Lưu Biện uy nghiêm cười. Hai tay nhấc một cái. Hướng phía dưới quỳ xuống con dân nói, tạ đế tôn long ân, mấy ngàn vạn con dân hô to, chậm rãi đứng lên, thế nhưng ánh mắt lại nhưng hào hào triệu cũ dừng lại ở bầu trời thân ảnh to lớn bên trên. Chưa từng nhúc nhích, hôm nay, ta Đại Hán cử quốc chúc mừng, hưởng thụ ta Đại Hán đế quốc quân dung thịnh yến. Hôm nay, ta Đại Hán đế quốc hết thảy quân đoàn, bao hàm các giới chấn thủ đại quân quân uy, sẽ từng cái ở đế quốc con dân trước mắt phơi bày. Đế quốc đại duyệt binh hôm nay mở ra, từ hôm nay qua đi, lui về phía sau hàng năm hôm nay, định vì ta Đại Hán quốc khánh. Lưu Biện uy nói rằng, đế tôn thánh minh, đế tôn thánh minh, mấy ngàn vạn con dân điên cuồng gào thét hô lớn. Đồng thời, Lưu Biện thanh âm cũng thông qua hình chiếu trận pháp truyền đến đế quốc các giới bên trong, làm cho cả đế quốc con dân đều có thể nghe được. Từng cái đều ở đây hô to Lưu Biện thánh minh, Đại Hán đế quốc, tự lập quá bắt đầu. Chẳng bao giờ định ra quốc khánh, hôm nay mượn đế quốc đại duyệt binh, vừa lúc đem quốc khánh định ra, hiện tại, lại xem ta Đại Hán quân uy, chương 1660, tiếp thu kiểm duyệt. Hiện tại, lại xem ta Đại Hán quân uy, Lưu Biện trầm nhàng lấy, ánh mắt lẫm liệt, trực tiếp rơi vào đế đô ngoại vi giới hạn trên quan đạo. Trải qua thời gian 2 năm, đối với cái này một hồi đại duyệt binh tự nhiên là đế quốc toàn thể đều có chuẩn bị. 10 đại quân đoàn. Giết thần quân, ngự lâm quân, gấm quân, thậm chí đế quốc mấy chục cái thế giới quân đội đều toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Ở đường cái phần cuối đời, chỉ chờ Lưu Biện một tiếng mệnh lệnh, đế quốc quân dung liền muốn hiện ra ở đế quốc con dân trước mắt. Đế tôn thánh minh, nghe tiếng, mấy ngàn vạn đế quốc con dân đều là ánh mắt khẽ động. Toàn bộ nhìn về phía đường cái giới hạn, tuy là cách nhau rất xa, thế nhưng vô hình trung binh qua khí độ cũng là làm cho cả hư không cũng vì đó rung động. Đại Hán quân uy, đã là như thế, khởi bẩm đế tôn, Đại Hán 20 triệu tướng sĩ đã chuẩn bị hoàn tất, chờ đợi ngài kiểm duyệt. Lúc này, binh bộ thượng thư Tào Tháo từ đế đô bay lên bầu trời, một gối đoạt không quỳ xuống, hướng phía Lưu Biện nói, lần này kiểm duyệt tuy là tập hợp đế quốc các giới, thế nhưng cũng không phải là tất cả tướng sĩ đều được tuyển chọn tham kiến. Chỉ có các giới chân chính tinh nhuệ mới có tư cách tham kiến lần này duyệt binh. Hiện ra ở đế quốc con dân trước mặt phải là đế quốc mạnh nhất quân dung. Tốt, làm cho trẫm con dân nhìn đế quốc tướng sĩ quân dung a. Lưu Biện cười lớn một tiếng, vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh, không 60 tiếng rơi, liền như cùng đi từ bầu trời hiệu lệnh, vạn vật chúng sinh đều khuất phục, ở chủ giới đế đô mấy ngàn vạn đế quốc con dân. Ở đế quốc các giới lấy triệu tới tính toán con dân, đều là lấy lấp lánh ánh mắt nhìn, đối với liền sẽ xuất tràng tiếp thu toàn bộ đế quốc kiểm duyệt tướng sĩ tràn đầy chờ đợi. Ở bây giờ dùng võ lập quốc Đại Hán đế quốc, ai không phải thượng võ mộ quân, ai không đúng quân lữ tràn đầy nóng bỏng, mà ngày nay, Đại Hán đế quốc liền muốn đem mạnh nhất quân dung bày ra. Cũng sắp làm cho cả đế quốc con dân chứng kiến thủ bảo vệ bọn họ một đường các tướng sĩ. Đế tôn có chỉ, đế quốc tướng sĩ nhanh chóng ra quân, tiếp thu đế tôn kiểm duyệt. Tào Tháo được chỉ phía sau, trên hai tay nhiều hơn một thanh lệnh kỳ, hướng phía một số đường cái giới hạn chuẩn bị đại quân vung lên. Văn võ bá quan nương theo ở tại Lưu Biện bên cạnh, ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại, nhất thời, oanh, ầm ầm, ở đường cái giới hạn 20 triệu các tướng sĩ chiếm được mệnh lệnh, bắt đầu có hành động, chấn động thiên động dậm chân tiếng, áo giáp reo lên tiếng, vang vọng phía chân trời hư không. Dù cho đứng ở xa xôi nhất vị trí cũng có thể chứng kiến từng mảnh một đen thùi lùi quân đội dọc theo đường cái, hướng về đế đô chi bức e bên trong xuất phát. Ta Đại Hán nhất cường quân đội sắp tới, vô số con dân mang theo chờ mong, ngưng mắt nhìn đường cái, hai mắt không dám nháy một cái, rất sợ bỏ lỡ chứng kiến quân đế quốc dung mấu chốt nhất một màn. Cũng liền khắp nơi toàn bộ đế quốc chú mục dưới, oanh đạp đạp, chấn động thiên động dậm chân tiếng. Bên tai không dứt, giết thần quân ở chỗ này, ngăn cản đế quốc bành trướng giả, giết, trở ngại đế tôn cước bộ giả, giết, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, Bạch Khởi uy tiếng giống giận lấy, hết thảy giết thần quân cũng là theo Bạch Khởi thanh âm kêu gào. Đứng mũi chịu sào, đế quốc mạnh nhất quân đoàn, cũng là nhân số ít nhất quân đoàn, 28.000 tên giết thần quân, mỗi người cưỡi đến từ mãnh thú thế giới các loại thú kinh khủng. Hung thế kinh thiên xuất hiện, từng cái giết thần quân trên người, hiện ra cái loại này khủng bố sát khí, mặc dù không có tận lực châm đối với bất kỳ người nào. Nhưng nhìn đến đế quốc con dân đều cảm giác bị kinh khủng địa ngục Tu La nhìn chòng chọc vào một. Cả người lộ ra lạnh lẽo, cái này đây chính là ta Đại Hán mạnh nhất quân đội. Giết thần quân, quả nhiên cường đại a. Trước đây có đồn đãi chết ở giết thần quân dưới đao vong hồn có 100 vạn khoảng cách. Bây giờ nhìn một cái, chỉ sợ xa xa không chỉ nơi này, thật không hổ là ta đế quốc nhất cường quân đội. Các ngươi xem, đó chính là ta Đại Hán đệ nhất chiến tướng, Bạch Khởi thượng tướng, tu vi của hắn đã đạt đến trong truyền thuyết đế cảnh. Bạch Khởi thượng tướng thực lực cường đại, có hắn tương trợ đế tôn, quả thật ta Đại Hán may mắn a. Bị giết thần quân vô cùng sát khí kích thích đồng thời, vô số con dân đã cùng giết thần quân cảm giác mạnh mẽ đến phấn chấn. Đại Hán có quân như vậy, lo gì địch nghiệt chưa trừ diệt, lo gì tương lai Đại Hán không trưởng khống vạn giới. Giết thần quân, không sai. Lưu Biện sừng sững ở trên hư không, nhìn đến từ giết thần quân kính nể ánh mắt, khẽ gật đầu, xem như là giết nhau thần quân đáp lại. Lập tức, giết thần quân từ đường cái giới hạn bước nhanh lái vào, mang theo chỉnh tề uy vũ quân dung, từng bước một hướng về đế đô bên trong rảo bước tiến lên, làm cho từng cái con dân đều thấy rõ quân dung chỗ. Rất nhanh, ngang, một tiếng trùng thiên long ngâm, vang vọng ở toàn bộ đế quốc thế giới, một cái khổng lồ đạt tới 200 trượng thanh long tại thiên địa hoàn vũ ngạo nghễ du động. Ở thanh long khổng lồ long khu bên trên, Lữ Bố cầm trong tay phương thiên họa kích, một loại bắt nguồn ở thiên địa thần thú khí thế cùng Đại Hán thượng tướng khí thế kết hợp. Mộc thuộc tính lực lượng vung rắc vào chư thiên, thần thú thanh long, còn có trong truyền thuyết thanh long quân đoàn thượng tướng Lữ Bố. Thật không hổ là thanh long, quả thật là mạnh mẽ, lần này chắc là đế quốc thần thú quân đoàn một trong. Thanh long quân đoàn đăng tràng, ở long ngâm trong tiếng, vô số con dân tâm cũng bị đốt, cao giọng reo hò, cực kỳ là cao hứng, ở tại bọn hắn mắt không chớp nhìn soi mói. Ở thần thú Thanh Long phía dưới, 500.000 item hoàn mỹ, cưỡi các loại dị thú, khủng long Thanh Long quân đoàn chấn động gặt hái, đạp, đạp, 500.000 Thanh Long tướng sĩ đủ đạp, làm cho cả đế đô đều bị rung động sôi trào. Thanh Long quân đoàn ở chỗ này, chúc đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Hầu như ở cùng lúc, Lữ Bố đánh ra một thủ thế, 500.000 Thanh Long tướng sĩ đồng thời ngưỡng nhìn lấy thiên khung bên trên, lớn tiếng la lên, giống, nương theo Thanh Long quân đoàn. Sau đó, ở tại bọn hắn đang phía sau, bỗng giật mình rung trời tiếng hét giận dữ. Xưa kia có hổ gầm sơn lâm, thú vương mãnh hổ, thế nhưng một tiếng này tiếng hét giận dữ cũng không phải là thông thường lão hổ đơn giản như vậy, mà là trong truyền thuyết ngũ đại thần thú một trong, bạch hổ. Chỉ thấy một đầu cùng Thanh Long cao thấp giống nhau, đạt tới 200 trượng cự đại bạch hổ hoành lập tại thiên khung bên trên. Bạch hổ thượng tướng Triệu Vân khống chế ở tại trên khuôn mặt, vô cùng canh kim chi lực đâm phá hư không, khiến cho thiên địa cũng vì đó bất ổn. Ở đến từ bạch hổ một tiếng hổ gầm phía sau, rung trời kia tiếng huýt gió cũng không có đình chỉ. Giống, giống, càng ngày càng nhiều tiếng giống giận dữ vang lên. Thuận mắt nhìn đi, 500.000 bạch hổ quân đoàn tướng sĩ, dĩ nhiên từng cái đều cưỡi một đầu hai tầng lầu cao lớn như vậy lão hổ. Hơn nữa mỗi con cọp nhan sắc dị thường thống nhất, đều là bạch sắc. Thấy như vậy một màn, bạch hổ quân đoàn chính là hoàn toàn xứng đáng bạch hổ quân đoàn. Ông trời của ta à, trước đây ta lấy vì bạch hổ quân đoàn chính là lấy thần thú tên mệnh danh đơn giản như vậy, không nghĩ tới thực sự toàn bộ là bạch hổ a. S sách mới, đại ngụy chi ta là Nhiễm Mẫn, vẫn còn ở sách mới kỳ, các huynh đệ trước cất giấu nuôi cho mập. Chương 1661, mỗi bên đại quân đoàn đặc sắc trời ạ, trước đây ta lấy vì bạch hổ quân đoàn chính là lấy thần thú tên mệnh danh đơn giản như vậy, không nghĩ tới thực sự toàn bộ là bạch hổ a. Chứng kiến bạch hổ quân đoàn chấn động lên sân khấu, dĩ nhiên toàn bộ đều là lấy bạch hổ vì tọa kỵ. Nhất thời, đế quốc tất cả con dân đều bị chấn động đến rồi. Khó có thể tưởng tượng, ha ha, đây mới là hoàn toàn xứng đáng bạch hổ quân đoàn. Lưu Biện vui mừng cười nói, nhớ kỹ ở trăm năm trước, Lưu Biện tự tay tổ kiến bạch hổ quân đoàn lúc, liền từng đối với Triệu Vân từng có hứa hẹn, hắn nhật đế quốc cường thịnh lúc, tất làm cho bạch hổ quân đoàn thành tựu chân chính bạch hổ quân đoàn. Từng cái tướng sĩ đều sắp có được một con mãnh hổ tọa kỵ. Mà bây giờ, Đại Hán đế quốc tọa ủng mấy chục cái thế giới, tài nguyên phong phú, tìm kiếm được 500.000 đầu con cọp màu trắng cũng không phải là khó khăn như vậy làm. Đây chính là bạch hổ quân đoàn thành hình. Đồng thời, những thứ này lão hổ không chỉ có riêng là thông thường lão hổ, mà là có yêu nguyên lực, yêu thú. Mỗi một con cảnh giới đều không thua kém tiên thiên phía dưới. Không chỉ là bạch hổ quân đoàn, các loại, chờ, thần thú đào tạo kế hoạch thành công, ngũ phương thần thú quân đoàn đều sẽ trở thành danh chính ngôn thuận thần thú quân đoàn. Lưu Biện ngưng mắt nhìn phía dưới bạch hổ quân đoàn, âm thầm nghĩ tới, hôm nay Đại Hán đế quốc, yêu thú, thần thú nhiều, đều là đạt tới khó có thể tưởng tượng tầng thứ, mà Lưu Biện liền kế hoạch lấy thần thú huyết mạch kết hợp yêu thú, bồi dưỡng được á thần thú tới, cuối cùng cho nữa dư đế quốc tướng sĩ làm vì tọa kỵ. Rất rõ ràng, cái này kế hoạch độ khó rất lớn, rất khó thành công, dù sao thần thú huyết mạch cực kỳ chân quý, cho dù là bồi dưỡng á thần thú cũng không có đơn giản như vậy. Bạch hổ quân đoàn toàn thể, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, http://ngantiuyen.com. Triệu Vân thống suất lấy bạch hổ quân đoàn, cao giọng hô lớn, lập tức, làm bạch hổ quân đoàn sau khi đi qua, liệu nguyên hỏa thuộc tính khí tức chấn động khiếp sợ thiên địa hoàn vũ trong lúc đó. Bất chi bất giác, đế đô nhiệt độ chợt tăng lên rất nhiều độ, nguyên bản mùa này coi như hóng mát, nhưng là đột nhiên trở nên nóng bức, rất nhiều đế quốc con dân đều trở nên mồ hôi đầm đìa. Thuận mắt nhìn đi, một đầu 200 trượng hỏa phượng hoàng, cũng chính là chu tước ở trên thiên địa hư không bay lượn xoay quanh. Cái kia nhiệt độ nóng bỏng đều là từ trên người của nó phát sinh. Là chu tước quân đoàn. Vô số con dân hoan hô nói. Ở trong ánh mắt của bọn hắn, chu tước bay lượn hư không. Ở phía sau nó có rất nhiều hỏa thuộc tính phi hành yêu thú nương theo. Vây quanh, chu tước quân đoàn, danh chính ngôn thuận không trung quân đoàn. Theo sát, chu tước quân đoàn sau đó, kèm theo cái kia nóng cháy cái kia cực điểm nhiệt độ. Một cỗ mát mẻ khí tức lạnh như băng vầy khắp toàn bộ đế đô. đem mới vừa Chu Tước mang tới vững chắc toàn bộ trấn áp xuống. Một tiếng lại tựa như quy minh, vừa tựa như xà tê thai âm vang lên, một đầu bàng đại huyền võ phi đứng ở không, nhanh chóng bay về phía trước cướp lấy, triển hiện một bộ quy thân chưa từng có tốc độ, chính là Huyền Vũ quân đoàn đi tới. Ngay sau đó Huyền Vũ quân đoàn, oanh, một cỗ vừa dày vừa nặng thổ thuộc tính khí tức bao phủ toàn bộ đế đô. Chứng kiến cái này ngũ thần thú cuối cùng một đầu, đế quốc con dân tản mát ra so với chứng kiến phía trước tứ đại thần thú mãnh liệt hơn kích động. Kỳ lân, đây là kỳ lân, trong truyền thuyết chứng kiến kỳ lân hội kèm thêm vận may. Chúng ta ngày hôm nay xem như gặp được, vô số đế quốc con dân hoan hô nói, tương đối với phía trước bốn loại trấn quân thần thú, đối với sống qua ngày đế quốc con dân mà nói, kỳ lân thì là muốn càng khắc sâu một điểm, bởi vì ở thần thoại ghi chép ở giữa, kỳ lân chính là tường thụy đại danh từ, chứng kiến kỳ lân chính là đổi vận bắt đầu, tự nhiên kỳ lân đối với đế quốc vô số con dân mà nói, ý nghĩa phi phàm. Rất nhanh, ngũ đại thần thú quân đoàn, hay đa vạn tướng sĩ ở đế quốc các giới con dân nhìn soi mói. Ở tới từ đám bọn hắn thuần phục tồn tại, đại hán đế tôn nhìn soi mói, chậm rãi ở đế đô xẹt qua, tiếp nhận rồi đến từ đế quốc các giới kiểm duyệt, ở ngũ đại thần thú quân đoàn thành công kiểm duyệt phía sau. Giống, vô số hung lệ giống tiếng vang lên, trên bầu trời, nguyên bản một mảnh sáng tỏ tình hình cũng sẽ không, biến thành mây đen cuồn cuộn, một loại áp lực vô hình lan tràn tới toàn bộ đế đô, làm cho tất cả mọi người gấp bội cảm thấy kiềm nén. Đây là sát khí, rất nhiều có kiến thức đế quốc con dân kinh dị nói. Ở tại bọn hắn trong ánh mắt kinh ngạc, so với việc ngũ phương thần thú quân đoàn chính diện thuộc tính ngũ hành. Kế tiếp đăng tràng là đến từ đế quốc mãnh thú quân đoàn. Bị được xưng sát khí ngưng tụ, thôi hồn đoạt phách sát khí, mãnh thú quân đoàn, sắp tới, vô số đế quốc con dân ngưng mắt nhìn trên quan đạo. Tuy là bọn họ đáy lòng biết kế tiếp đăng tràng là đến từ đế quốc mãnh thú quân đoàn, thế nhưng dưới đáy lòng vẫn có đối với thú dữ bản năng sợ hãi. Tương đối với thần thú, mãnh thú ở thần thoại lịch sử ghi chép bên trong đều là ác. Thần thú đại biểu tường thụy, ổn định, mãnh thú đại biểu tai nạn, hủy diệt, cũng là bây giờ Đại Hán đế quốc phát triển đến rồi nhất cường thịnh tầng thứ. Không tất cả, như nếu là ở kiến quốc lần đầu xuất hiện mãnh thú loại sinh vật này, chỉ sợ cũng sẽ bị cái loại này hủ nho lên án, thành vì bọn họ đả kích đối tượng. Giống, mãnh thú hung lệ tiếng hô không ngừng, ở trên mặt đất rung động cũng không có ngưng hẳn, đầu tiên xuất hiện chính là ngũ đại mãnh thú một trong thao thế. Thân mình của nó đạt tới trăm trượng, ở cắn nuốt rất nhiều sát khí phía sau, nó hiện tại đã thành tựu hoàng cảnh đỉnh phong tầng thứ. Kém một bước đã đem bước vào nửa bước đế cảnh, đồng thời, nó còn lại bốn đồng bạn cũng giống như vậy, cảnh giới tu vi đều là hoàng cảnh đỉnh phong, không. Thao thế quân đoàn. Nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, ở thao thế phía dưới, 500.000 tướng sĩ cưỡi nó dựng dục ra mãnh thú tử thể. Chậm rãi đi tới, mãnh thú quân đoàn, thực lực mạnh hơn, có thể không bao lâu là có thể đạt được thần thú quân đoàn tầng thứ. Lưu Biển uy nghiêm gật đầu, nhìn phía dưới tiến lên mãnh thú quân đoàn, đây chính là mãnh thú, quả nhiên dáng dấp dữ tợn khủng bố, hoàn toàn không có có thần thú như vậy thần khí. Cũng may chúng nó là thuộc tại chúng ta Đại Hán, nếu bị loại này thú kinh khủng để mắt tới, vậy thật là hài cốt không còn. Vô số con dân nhìn thú dữ tợn mặt mũi, tâm lý đều ở đây lạnh cả người, đồng thời đã ở âm thầm may mắn mình là Đại Hán con dân. Bằng không đối mặt loại này kinh khủng mãnh thú, chỉ sợ liền đối mặt lá gan cũng không có. Ở thao thế quân đoàn sau đó, cùng kỳ, nhai tí, hồn độn, đào ngột, tứ đại mãnh thú quân đoàn cũng là chậm rãi ở đế đô tiến lên mà qua. Tiếp thu đến từ đế quốc con dân kiểm duyệt, ở 10 đại quân đoàn lái qua phía sau, đế quốc các giới quân đoàn theo sát 10 đại quân đoàn. Ở các giới con dân trước mắt bộc lộ quan điểm, các giới quân đoàn, bao hàm đế quốc các giới, Thiên Long quân đoàn, Đại Tần quân đoàn, Tùy Điệp quân đoàn, Thần Điêu quân đoàn, từng cái quân đoàn đều là lấy thế giới mệnh danh. Vì cái kia cái thế giới trấn thủ quân đoàn, ép phiền phức các huynh đệ có hoa tươi, phiếu đánh giá gì gì đó, tận tình hướng vô lượng sách mới, đại ngụy chi ta là nhiễm mẫn, đầu đi thôi, vô cùng cảm kích a hát. Chương 1662, kết thúc. Nhìn mấy chục cái quân đoàn, 20 triệu tướng sĩ từ trước mắt xẹt qua, cũng đế quốc tất cả con dân đều là hai mắt tỏa sáng. Vốn cho là đế quốc các giới trấn thủ quân đội chiến lược rất yếu, nhưng là hôm nay nhìn một cái, bọn họ cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, hoàn toàn có thể lên chiến trường, vì đế quốc hiệu lực, xem ra trước đây chúng ta đều sai rồi. Các giới quân coi giữ thực lực đều rất cường đại, chỉ bất quá ở đế quốc chủ chiến quân đoàn quang hoàn dưới. Bị hoàn toàn bỏ quên, nhìn từ trước mắt triển hiện các giới quân đoàn, đế quốc con dân mới biết mình nghĩ lầm rồi. Hắn đã từng nhóm đều cho rằng các giới chấn thủ quân đoàn chính là thông thường nha dịch mà thôi. Thế nhưng hôm nay duyệt binh cải biến cái nhìn của bọn họ. Các giới chấn thủ đại quân, như cũ ủng ngó không tầm thường chiến lực, khởi bẩm đế tôn, đế quốc 11 chủ chiến quân đoàn. Các giới chấn thủ quân đoàn, toàn bộ gặt hái hoàn tất, mời đế, lẻ 37, Tôn Bảo cho biết, khi tất cả quân đoàn đều tiếp thu hết kiểm duyệt, Tào Tháo lập tức trở về chuyển, đi tới Lưu Biện trước người bẩm báo nói, hôm nay qua đi, ta Đại Hán đế quốc nhất định toàn quốc phấn chấn. Lưu Biện ám cười thầm nói, lập tức, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào phía dưới ánh mắt lấp lánh, còn chưa ở quân đế quốc huy trong đắm chìm hồi thần đế quốc các con dân. Chấm các con dân, các người cảm thấy quân đế quốc sắc bén hay không? Lưu Biện uy nghiêm cười, lớn tiếng hỏi, thanh âm ở cương nguyên gia trì dưới, truyền khắp toàn bộ đế đô, thậm chí các giới, lợi, vô số con dân cao giơ tay lên cánh tay, hướng về phía hư không gào thét hô lớn, cho dù là không có ở chủ giới đế đô, phân tán ở tại đế quốc các giới con dân cũng đều là rơi vào cuồng nhiệt, nâng cao cánh tay cuồng hô. Toàn bộ thủ đô đế quốc lâm vào cuồng hoan ở giữa. Chấm các con dân, bọn người cũng biết ta đại đế quốc quân phong tại sao lại lợi. Có biết chấm hôm nay tại sao lại cử hành đại duyệt binh? Lưu Biện ánh mắt đông lại một cái, bỗng nhiên nghiêm túc hỏi, nghe được vấn đề này, vô số đế quốc con dân đều là mờ mịt nhìn Lưu Biện. Không biết trả lời như thế nào, Đại Hán đế quốc con dân đều biết, duyệt binh chi đề nghị là Lưu Biện ở 2 năm bắt đầu bỗng nhiên nghĩ ra. Nhưng là chân thực nguyên nhân cũng không người biết, mọi người cũng chỉ có thể ám tự suy đoán. Tốt, các ngươi không biết, chấm không trách các ngươi. Hôm nay liền do chấm tới nói cho các ngươi biết quân đế quốc phong tại sao lại lợi. Lưu Biện nghiêm nghị quét mắt phía dưới liếc mắt, cũng không có đối con dân mờ mịt cảm thấy tức giận. Chỉ là bình thản đối đãi, quân đế quốc phong sở dĩ lợi, không phải là vì chính mình, càng không phải là vì vinh hoa phú quý, mà là vì đế quốc. Vì thân vì đế quốc con dân các ngươi, quân đế quốc phong sắc bén, là vì đối kháng đế quốc địch nhân, quân đế quốc phong sắc bén, là vì phù hộ thân là con dân các ngươi. Hiện tại, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Lưu Biện mang theo một loại lây giọng nói, lớn tiếng nói, đang nói rơi, tất cả đế quốc con dân đều là mặt hiện lên trầm tư. Trước kia, đối với tòng quân làm lính, hầu như mọi người ấn tượng đầu tiên chính là vì mạnh mẽ, vì bò càng cao. Vì ủng quyền thế, cũng là bình thường gia đình muốn cải biến vận mạng cơ hội. Nhưng là nghe được Lưu Biện một lời phía sau, bọn họ chợt hiểu cái gì, tòng quân tham gia quân ngũ cũng không phải là đơn giản như vậy. Vì sao Đại Hán sẽ có binh, nghề nghiệp này, tại sao phải có liên tục không ngừng nhân gia nhập vào quân lữ cái này cái đại gia đình. Cũng không phải là mỗi người cũng là vì vinh hoa phú quý. Càng không phải là vì không có chứng cớ quyền quý. Hữu tâm nhân nhập ngũ tâm tư liền chỉ có một chút. Đền đáp Đại Hán, đền đáp Đế Tôn, ở bây giờ chinh chiến không ngừng Đại Hán, nhất cao nguy chức nghiệp chính là tham gia quân ngũ tòng quân. Đây cũng là vì sao triều đình biết liên tục không ngừng chiêu mộ binh lính nguyên nhân chủ yếu. Có thể nói, nếu như không có những thứ này từ thân quân lữ quân nhân, có thể căn bản sẽ không có Đại Hán đế quốc như thế yên ổn hoàn cảnh. Lưu Biện sở dĩ sẽ ở hôm nay mở ra đế quốc đại duyệt binh. Có 2 cái sâu tầng thứ nguyên nhân, cái thứ nhất là làm cho đế quốc con dân biết được đế quốc hiện thực lực hôm nay, phấn chấn lòng người, người thứ hai chính là làm cho đế quốc con dân biết tòng quân làm lính gian khổ. Đền đáp Đại Hán quyết tâm, cùng với bọn họ bất diệt vinh diệu, ta hiểu được, hiểu hết thảy tòng quân giả cũng là vì Đại Hán, vì chúng ta, thiệt thòi ta trước đây còn tự cho là đúng nghĩ từ quân cũng là vì chính mình. Ta thực sự là ghê tởm a. Ở Lưu Biện một lời dưới. Dường như hành y quán đỉnh, xét đánh ngang tai, khi tất cả con dân đều biết nhập ngũ quân nhân lưng đeo cái gì. Đã từng tự cho là quân nhân vì tư nhân nhân cũng vào giờ khắc này mặt lộ vẻ hối hận. Xám quý, nhìn đứng ở đế đô bên trong, sắc mặt nghiêm túc không thay đổi, tản ra bảo gia vệ quốc khí thế những quân nhân, cũng là mặt lộ vẻ thừa nhận. Lúc này đây, Lưu Biện đi qua đế quốc đại duyệt binh, triệt để vì quân nhân chính danh, hoàn toàn vì quân nhân vô tư kính dâng chính đanh Tần Tưởng lần này qua đi. Không có ai sẽ ở đối với quân nhân có chút hiểu lầm. Quân nhân tương biết nhảy trở thành Đại Hán đế quốc nhất cao quý chức nghiệp. Tốt, chấm tin tưởng các ngươi đều biết. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, cũng không uổng phí hắn một phen khổ tâm làm ra lúc này đây đại duyệt binh. Chư Ái Khanh, truyền lệnh quân đoàn tiến hành luyện tập võ nghệ đại bì. Văn thần tiến hành văn đạo so đấu a. Lưu Biện cười cười, hướng về phía trên Thiên Cung thần tử ra lệnh, bọn thần tuân chỉ, văn võ bá quan cùng kêu lên lĩnh mệnh, lập tức, ở phía dưới chờ đợi thật lâu quân đoàn chư tướng đều trở nên vẻ mặt phấn khởi. Chờ 2 năm, rốt cuộc đã tới, chỉ cần đoạt được quán quân, có thể có được thiên giai pháp bảo, tiến nhập lăng tiêu các cơ hội 3 lần, nghĩ đến Lưu Biện muốn ban cho thưởng cho, bất luận là võ tướng vẫn là văn thần đều là vẻ mặt chờ mong ánh sáng. Lúc này đây có thể kiến thức quân đoàn chi chiến ai mạnh ai yếu. Không biết giết thần quân có lên hay không chàng. Ha ha ha, phía trước duyệt binh thấy được ta Đại Hán quân dung uy tư. Đi qua sau đấu thực chiến lại có thể chân tránh chứng kiến quân đoàn thực lực chân chính. Không chỉ là quân đoàn luyện tập võ nghệ đại bì, lúc này đây đế quốc văn đạo lũ triều thần cũng sẽ so đấu. Sớm liền nghe nói văn đạo lực lượng mạnh mẽ, lúc này đây đang kiến văn rộng rãi một phen. Ngược lại muốn nhìn một chút tột cùng văn đạo lực lượng có bao nhiêu mạnh mẽ. Vô số con dân đối với luyện tập võ nghệ đại bì. Văn đạo so đấu cũng không bày là phi thường chờ mong. Đế tôn có chỉ, mỗi bên quân đoàn tiến nhập đại bì nơi sân. Chuẩn bị so đấu, đế tôn có chỉ, văn thần tiến nhập đại bì nơi sân. Chuẩn bị văn đạo so đấu, không do dự, Tào Tháo, Tuần Úc đám người lập tức nhắn nhủ Lưu Biện ý chỉ. Lúc này đây đến từ văn võ đại bì. Bao hàm rất rộng, võ hàm quân sự so đấu, văn hàm đối với văn đạo lĩnh ngộ so đấu, nói chung biết vô cùng huyễn lệ, mà để cho công bằng, phàm là đạt tới nửa bước đế cảnh trên tầng thứ đều không cho phép tham gia. Đây là sau lại Tuân Úc, Tào Tháo các loại, chờ, thần thương lượng kết quả, S tỷ đấu vô lượng biết một khoản đợi quá, sau đó chuẩn bị xuất chinh tiên kiếm thế giới, mà tôn trọng lâu, phi bồng, chư vị kính xin đợi, mặt khác. Mọi người xin cất giữ sách mới, Đại Ngụy chi ta là Nhiễm Mẫn.